biết rằng hắn lúc trước nói cái gì cũng sẽ không làm Lưu Minh đi tham gia, cho dù sẽ có vẻ thực cố tình cũng tốt hơn Lưu Minh bỏ mạng. Hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Quảng Lăng cùng Ma Ổ hai người không hiểu ra sao nhìn ba người đồng dạng khó coi sắc mặt, nhìn nhau liếc mắt một cái đều cảm thấy mặc danh, bọn họ hoàn toàn là không biết đã xảy ra sự tình gì, Lưu Minh là ai? Rất quan trọng sao? Vì sao chủ nhân là loại này phản ứng? Ma Khôi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trục Vũ, đột nhiên giơ tay đối với Đường Nguyệt, hiển nhiên là suy nghĩ đoạn Đường Nguyệt. Thấy vậy Trục Vũ chạy nhanh lắc mình né tránh, kinh thanh hét lớn, Ma Khôi ngươi làm gì đâu? Ta còn có thể làm gì, không thừa dịp hiện tại xuống tay. Một khi Đường Nguyệt ký ức khôi phục, ngươi cảm thấy nàng sẽ bỏ qua chúng ta. Hắn nhưng không nghĩ cái gì chỗ tốt không có vớt đến, ngược lại còn bị ghi hận thượng. Nghĩ đến một cái đại năng hận ý, hắn trong lòng liền không rét mà run, vẫn là sớm xuống tay cho thỏa đáng. Một bên tránh né mê muội Khôi công kích, Trục Vũ một bên mở miệng quát, nếu chúng ta suy đoán là đúng, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết chết Đường Nguyệt. Đừng đến lúc đó không có giết chết, ngược lại tăng thêm thù hận. Vẫn luôn đứng không nhúc nhích Linh Khiếu bỗng nhiên động, nhẹ nhàng chặn Ma Khôi công kích. Nhìn Trục Vũ trong lòng ngực Đường Nguyệt nói, người không thể giết nhưng cũng không thể làm này khôi phục ký ức. Nghe được Linh Khiếu lời nói, Trục Vũ cùng Ma Khôi đều trầm mặc xuống dưới, suy tư một phen, hai người chăm miệng một lời hỏi, như thế nào làm này không khôi phục ký ức. Rất đơn giản, chuyện này coi như không có phát sinh quá, nếu Lưu Minh đã chết, chúng ta cũng không có nghĩa vụ giúp Đường Nguyệt đưa vào thần lực, đã không có thần lực tục dư, các ngươi cảm thấy nàng có thể căng bao lâu. Dừng một chút Linh Khiếu híp lại con mắt tiếp tục nói, cho dù nàng chuyển thế trung tu, khi đó chúng ta phỏng chừng đều đã chết. Thân tử đạo tiêu, phía sau sự bọn họ cũng quản không được. Người phương pháp này không tồi, làm nàng tự sinh tự diệt, hảo hảo hảo, liền dựa theo Linh Khiếu ngươi nói làm. Ma Khôi cái thứ nhất hưởng ứng, Trục Vũ do dự thời gian rất lâu, cuối cùng cũng gật gật đầu, chậm rãi đáp xuống ở trên mặt đất, hắn nhìn thoáng qua trong lòng ngực Đường Nguyệt, ôm tay dần dần bung ra. Chương 45 Lưu Minh xuất hiện. Cầu đặt mua. Thời gian phảng phất tiến lặng. Đường Nguyệt thân thể sắp ngã xuống trên mặt đất thời điểm, một cổ không thuộc về Quảng Lăng thả mỏng manh thần lực tản ra, sừng sững thật nhỏ bụi bặm từ Quảng Lăng đầu vai dần dần bay xuống. Tản ra mỏng manh thần lực bụi bặm, một chút bay lên đến mọi người chi gian, một đạo vầng sáng hiện lên, Lưu Minh thân thể dần dần hiện lộ ra tới. Nhìn phiêu phù ở không trung hôn mê bất tỉnh Lưu Minh, Trục Vũ cái thứ nhất phản ứng lại đây, một phen vớt lên Đường Nguyệt thân thể, nhìn Lưu Minh phương hướng đại hỉ nói, "Lưu Minh." Nghe vậy Ma Khôi cùng Linh Khiếu toàn sửng sốt một chút. Tùy theo mừng như điên mà đi vào Lưu Minh bên người, nhìn sắc mặt xanh tím suy yếu vô cùng Lưu Minh, hai người trên mặt vui mừng thu liễm, một tả một hữu rôi tay đáp ở Lưu Minh trên cổ tay. Tiêu thần tán. Hắn như thế nào sẽ chung tiêu thần tán? Ma Khôi cau mày nói xong, cùng một bên Linh Khiếu nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đồng thời ra tay. Lưu Minh thân thể bị phù chính ngồi xếp bằng phiêu phù ở không trung, hai người ngồi xếp bằng ở Lưu Minh thân thể trước sau, đồng thời vận dụng thần lực trợ giúp Lưu Minh khống chế tiêu thần tán độc tính. Thật lâu sau, hai người đồng thời thu công đứng lên, sắc mặt xưa nay chưa từng có ngưng trọng. Thế nào? Trục Vũ vội vàng truy vấn nói, trong lòng đại lạc nổi lên, hắn đến bây giờ đều còn không có hoán lại đây. Đường Nguyệt vừa mới chính là thiếu chút nữa đã bị hắn cấp ném, may mắn, Lưu Minh xuất hiện đến thật kịp thời. Nếu là ở buổi tối như vậy một bước, bọn họ đã đi rồi, đến lúc đó mới thật sự vô pháp xong việc. Nghe được Trục Vũ hỏi chuyện, Ma Khôi cau mày lắc lắc đầu, độc tính đã vào ngũ tạng lục phủ. Muốn nổ rất khó. Dừng một chút hắn đột nhiên mở miệng hỏi, này Lưu Minh chính là có cái gì hơn người địa phương? Tiêu thần tán chúng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn cư nhiên có thể căng lại đây. Một bên Quảng Lăng đột nhiên sơn trước nói, thập phương chiến trung cự thú dị thường chính là hắn phát hiện, chúng ta nguyên bản còn không tin, sau lại chờ sự tình thật sự phát sinh, chúng ta tưởng tìm kiếm hắn thời điểm mới biết được, hắn đã bị Hoàng Minh cấp ám toán. Nguyên lai người này chính là chủ nhân để ý Lưu Minh. Nếu chủ nhân như vậy để ý, hắn đương nhiên sẽ không có dấu dếm, đem chính mình biết đến sở hữu toàn bộ cấp nói ra. Hoàng Minh. Trục Vũ vẻ mặt kinh nghi bất định mà nhìn hắn, như thế nào sẽ? Hắn dị thường bị những người khác xem ở trong mắt, Linh Khiếu nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Người này là ta lần này chỉ định dẫn đầu, nhưng Lưu Minh ở Vũ Phương thời gian không dài, bọn họ sao có thể kết toán? Trục Vũ nghĩ trăm lần cũng không ra, hắn căn bản liền tưởng không rõ trong đó mấu chốt, rốt cuộc này hai người nhưng cho tới bây giờ chưa từng có giao thoa. Thẳng đến Lưu Minh sau lại tỉnh lại, hắn biết hết thảy đều là bởi vì Lâm Tú, trong lòng kêu kêu một cái hối a nếu không phải Lưu Minh là thần ẩn tộc, nói không chừng hắn liền thua tại Lâm Tú trong tay. Quả nhiên không thể xem thường bất luận cái gì tu giả, cho dù là một cái tiểu đến không thể lại tiểu nhân nhân vật. Chuyện này tạm thời không đề cập tới, chúng ta hiện tại sửa sửa ngẫm lại như thế nào giải quyết Lưu Minh trên người tiêu thần tán, bằng không chờ đến độc tính tái phát, hết thể nỗ lực đem nước chảy về Biển Đông. Ma Khôi cau mày nói, hắn không quan tâm Lưu Minh như thế nào trúng độc, hắn chú ý chính là như thế nào giải trừ cái này độc. Sau khi nghe xong Trục Vũ cười nói, không ngại, chỉ cần đem Lưu Minh mang về tĩnh dưỡng liền có thể. Nhìn những người khác khó hiểu ánh mắt, hắn giải thích nói, các ngươi cũng đừng quên, Lưu Minh là thần ẩn tộc, trời cho chủng tộc cũng không phải là dễ dàng chết như vậy, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi liền có thể, Lưu Minh khẳng định có thể sống sót. Trời cho chủng tộc lọt vào vị diện chi linh kiên kỵ, đương nhiên là có bọn họ chỗ hơn người. Ta như thế nào liền đã quên này một vụ. Ma Khôi vỗ tay một cái trưởng bừng tỉnh đại ngộ nói, ta nói đi, trăm năm thời gian tiêu thần tán đều không có đem Lưu Minh hại chết, lúc sau khẳng định cũng sẽ không có sự. Ầm ầm ầm, toàn bộ không gian bắt đầu kịch liệt đong đưa lên, sáng sủa sắc trời dần dần bị mây đen che lại. Thập phương muốn bắt đầu chia lịa. Linh Khiếu nói thầm một tiếng, ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, Linh Khiếu đột nhiên xoay người đối với Quảng Lăng nói, Khiếu phương sự tình liền giao cho ngươi, hết thảy vận chuyển như từ trước, ta sẽ tạm thời ở tại Vũ Phương. Linh Khiếu nói xong đem quản lý giả quyền hạn tạm thời chuyển giao cho Quảng Lăng, thấy vậy, Ma Khôi học theo, đem sự tình đều giao cho Ma Ổ. Nhìn biến mất Ma Ổ cùng Quảng Lăng hai người, Trục Vũ đoàn người lúc này mới về tới Vũ Phương, nhìn khôi phục như lúc ban đầu Vũ Phương, Trục Vũ vẻ mặt ý cười mà đem hai người đưa tới chính mình cung điện chung. Nhìn nằm ở trên giường Đường Nguyệt, ba người ánh mắt xưa nay chưa từng có chờ mong. Ngàn năm thời gian trước mắt lướt qua đi, theo không ngừng có tu giả tiến vào, chống trải gác mái một chút bị tu giả trụ mãn, hoang vắng Vũ Phương dần dần phồn hoa lên. Tu giả số lượng còn đang không ngừng gia tăng, Trục Vũ tâm tư lại một chút đều không có đặt ở mặt trên. Hắn chủ ý toàn bộ đều ở Lưu Minh cùng Đường Nguyệt trên người. Lưu Minh trong cơ thể tiêu thần tán đang ở một chút bị bài trừ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tin tưởng liền sẽ tại đây mấy ngày chung thức tỉnh. Lưu Minh muốn tỉnh lại, hắn nơi nào còn có tâm tư quản Vũ Phương sự tình, đừng quên Ma Khôi cùng Linh Khiếu đều ở hắn nơi này đâu. Ba người tuy rằng là hợp tác quan hệ, nhưng trong lòng đều sẽ có chính mình một ít bản tính nhỏ. Lưu Minh mở hai tròng mắt tỉnh lại thời điểm, nhìn đến chính là tam song rõ ràng bất đồng nhưng toàn vui sướng hai tròng mắt. Hắn sửng sốt một chút, có một chút ngồi dậy, trên dưới đánh giá một chút chính mình, nhắm mắt cảm giác tới rồi một chút trong cơ thể tình huống, lúc này mới dần dần thở phào nhẹ nhõm. Hắn cuối cùng ký ức còn dừng lại ở Hoàng Minh kia nhất kiếm thời điểm, nhìn xem chung quanh quen thuộc hoàn cảnh, này không phải quản lý giả cung điện sao. Thập phương chiến kết thúc. Chúng tiêu thần tán hắn như thế nào không có việc gì. Nhìn đến mép giường hoặc đứng hoặc dựa ba người, hắn một bụng nghi hoặc lại không thể nào hỏi. Lưu Minh ngươi nhưng xem như tỉnh, tới. Ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là Linh Khiếu, vị này chính là Ma Khôi, lúc trước ngươi xảy ra chuyện lúc sau, bọn họ đều có giúp một chút. Đơn giản giới thiệu hai người, Trục Vũ lúc này mới nhìn hắn hỏi, ngươi cùng Hoàng Minh có gì thù hận? Cái này nghi hoặc ở Lưu Minh hôn mê trong đó vẫn luôn bối rối hắn. Nghe vậy Lưu Minh cau mày nói, Hoàng Minh là Lâm Tú ca ca, thân ca ca. Một câu đủ để thuyết minh rất nhiều vấn đề, nhìn Trục Vũ đầy mặt phẫn nộ, Lưu Minh tâm dần dần bùng, chỉ cần trong đó không có Trục Vũ chỉ thị. Hắn là có thể buông tâm. Rốt cuộc hắn hiện tại chính là ở Trục Vũ trong tay sống qua, nếu thật bị Trục Vũ nhớ thương, hắn nhật tử nói vậy sẽ không hảo quá. Lại là cái này Lâm Tú. Lúc trước thật là làm hắn bị chết quá nhẹ nhàng. Nghe được Trục Vũ nói, Lưu Minh trong lòng đại khoái, hắn cũng không phải là cái thánh phụ, cho dù Trục Vũ không có động thủ, hắn cũng sẽ nghĩ cách động thủ. Tiến vào thập phương chiến thời điểm, hắn liền phát hiện Lâm Tú lòng mang ý xấu, chỉ sợ sẽ đối hắn xuống tay, nhưng hắn không nghĩ tới chính là Lâm Tú cư nhiên là làm Hoàng Minh tới đánh lén. Lâm Tú che giấu đến quá hảo, hắn căn bản liền không biết Hoàng Minh người này, cũng không biết hai người quan hệ. Ở không có chút nào phòng bị dưới tình huống, hắn lúc này mới dễ dàng trúng chiêu, dẫn tới hắn thiếu chút nữa chết thập phương chiến trung, thậm chí còn vì thế hôn mê hơn 1.000 năm thời gian. Đã chết cũng hảo, đỡ phải hắn còn muốn đích thân động thủ. Chương 46 nghĩ muốn cái gì? Cầu đặt mua. Nguyệt Nhi đâu? Nhìn quanh chung quanh một vòng. Lưu Minh không có nhìn đến Đường Nguyệt thân ảnh, thân thể bỗng nhiên đứng lên liền tưởng xuống đất. Thấy vậy Trục Vũ chạy nhanh ngăn trở hắn, ở hắn nghi hoặc trên nét mặt, đem hắn hôn mê sau phát sinh sự tình đều nói một lần. Biết Đường Nguyệt liền ở cách vách an toàn không việc gì, Lưu Minh lúc này mới yên tâm không ít, nhưng vẫn là kiên trì mau chân đến xem Đường Nguyệt, như vậy hắn mới có thể chân chính yên tâm. Hắn kiên trì Trục Vũ bất đắc dĩ nhún vai, mang theo hắn liền đi phòng bên cạnh, nhìn đến đã lớn lên, phảng phất 20 tuổi tả hữu Đường Nguyệt. Trên mặt hắn tất cả đều là kinh hỉ, này, Nguyệt Nhi đây là muốn khôi phục ký ức sao? Nghĩ đến đây, hắn bước nhanh đi đến phía trước cửa sổ, vận dụng một tia thần lực tiến vào Đường Nguyệt trong cơ thể, điều tra khởi hiến tế lực lượng tình huống. Ban đầu cường đại hiến tế phủ văn lực lượng, ở Đường Nguyệt vẫn luôn hấp thụ này lực lượng dưới tình huống, đang từ từ trở nên như thế. Nhìn đến Đường Nguyệt càng ngày càng tốt tình huống, Lưu Minh trên mặt tất cả đều là kinh hỉ. Vẫn luôn đắm chìm ở vui sướng chung hắn, không có phát hiện phía sau Trục Vũ ba người trên mặt cổ quái biểu tình. Phải biết rằng này ngàn năm thời gian chung, bọn họ ba người không chỉ một lần muốn tra xét Đường Nguyệt trong cơ thể tình huống, nhưng mỗi một lần tham nhập thần lực cùng thần hồn đều sẽ bị cắn ướt. Nhìn đến Lưu Minh có thể tra xét, thần lực cùng thần hồn đều không có bị cắn ướt, mọi cách tư vị dũng hướng bọn họ trong lòng. Thân sơ có khắc ga, cho dù thần trí bị phong ấn, Đường Nguyệt thân thể cư nhiên còn có như vậy phong bị, xem ra bọn họ suy đoán đều là thật sự. Nghĩ đến đây, ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra câu môi cười. Chỉ cần suy đoán là thật sự, bọn họ sở hữu nỗ lực đều là đáng giá. Cảm ơn các ngươi trong khoảng thời gian này trợ giúp, về sau phàm là có chuyện yêu cầu ta làm, các ngươi cứ việc nói. Lưu Minh đứng dậy nhìn ba người, vẻ mặt thận trọng mà hứa hẹn nói. Hắn chiếu cố Nguyệt Nhi một năm thời gian, biết Nguyệt Nhi mỗi lần tỉnh lại yêu cầu thần lực có bao nhiêu, vài lần hắn đều thiếu chút nữa bị ép khô. Nay 1000 năm thời gian, Nguyệt Nhi khôi phục thành như bây giờ, Trục Vũ bọn họ công không thể không. Nghe vậy ba người cười gật gật đầu, Linh Khiếu ý vị thâm trường nói, chúng ta sẽ không khách khí, có yêu cầu trợ giúp thời điểm khẳng định tìm ngươi. Bọn họ hỗ trợ làm này hết thể chính là vì giờ phút này, đương nhiên sẽ không theo Lưu Minh khách khí. Đường Nguyệt bản tính bọn họ không biết, nhưng Đường Nguyệt đối Lưu Minh để ý bọn họ từ vừa mới kia một màn xem đến rất rõ ràng, được đến Lưu Minh hứa hẹn cùng được đến Đường Nguyệt hứa hẹn không sai biệt lắm. Nghe xong Linh Khiếu nói Lưu Minh đôi mắt lóe lóe, bên trong tinh quang chợt lóe mà qua, ý bảo mấy người đi ra ngoài nói chuyện. Đi vào phòng khách bên trong, sôi nổi ngồi xuống lúc sau, hắn trực tiếp mở miệng nói, bầu trời sẽ không vô cớ rớt xuống bánh có nhân, ta muốn biết các ngươi nghĩ muốn cái gì. Không có vô duyên vô cớ hảo, làm bất cứ chuyện gì đều có mục đích của hắn, hắn không nghĩ phí tâm phí lực đi suy đoán, chỉ nghĩ cùng Trục Vũ bọn họ công bằng mà nói chuyện. Trục Vũ ba người ánh mắt giao lưu một phen, thật lâu sau, Trục Vũ nhìn Lưu Minh nghiêm túc nói, chúng ta yêu cầu Đường Nguyệt trợ giúp. Nếu Lưu Minh đều đã mở miệng, bọn họ cũng không cần phải giấu giếm, rốt cuộc chuyện này cuối cùng cũng yêu cầu Lưu Minh hỗ trợ. Nguyệt Nhi trợ giúp. Nàng tu vi còn không có ta cao, các ngươi yêu cầu Nguyệt Nhi hỗ trợ cái gì? Lưu Minh vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn mấy người hỏi. Trục Vũ cũng không có vòng quanh, trực tiếp đem sự tình trước sau đều nói ra. Lưu Minh nghe xong trầm mặc, nhìn như phong cảnh vô hạn quản lý giả cũng không dễ dàng a, hắn trầm ngâm một lát nói, tiến vào thập phương chiến thời điểm Nguyệt Nhi tỉnh quá một lần, nhưng là nàng chỉ nhớ rõ chính mình ban đầu sự tình, nàng liền ta đều không nhớ rõ. Nóng vội ta nói một ít không nên lời nói, dẫn tới Nguyệt Nhi thân thể thiếu chút nữa tự bạo. Dừng một chút hắn nói tiếp, đối mặt Nguyệt Nhi cái loại này tình huống ta bó tay không biện pháp, nhưng chính là lúc ấy, một cái thần bí tồn tại khống chế Nguyệt Nhi thân thể. Ở thần bí tồn tại trên người ta cảm nhận được xưa nay chưa từng có uy hiếp, một loại đến từ tử vong uy hiếp. Có thể kỹ càng tỉ mỉ nói sao? Trục Vũ vội vàng truy vấn nói. Lưu Minh hồi ức ngay lúc đó kia một màn, liền chi tiết đều không có buông tha, toàn bộ đều nói ra. Thần bí tồn tại hắn vẫn luôn thực để ý, nguyên bản còn có chút lo lắng, kết hợp vừa mới Trục Vũ bọn họ lời nói, hiện tại hắn nhưng thật ra một chút đều không lo lắng. Nghe xong Lưu nói do nói, Trục Vũ ba người đồng dạng nhẹ nhàng thở ra, đây mới là chân chính đại năng. Một ánh mắt là có thể làm người không dám núp nhích, thậm chí lâm vào tử vong bóng ma bên trong. Thật tốt quá. Lần này chúng ta thật sự được cứu rồi. Ngay thường ổn trọng bình tĩnh Linh Khiếu đều vẻ mặt tươi cười, Trục Vũ cùng Ma Khôi hai người đương nhiên càng sâu, cười đến tương đương ngu đần, nào còn nhìn ra được lúc trước cao cao tại thượng, hỉ nộ không hiện bộ dáng. Lưu Minh ngươi vừa mới tỉnh lại, đi hảo hảo nghỉ ngơi đi, vì Đường Nguyệt đưa vào thần lực sự tình liền giao cho chúng ta. Trục Vũ đống nhiên đứng lên, nói xong vẻ mặt ý chí chiến đấu sục sôi mà đi hướng Đường Nguyệt nơi phòng. Nhìn bộ dáng của hắn, Ma Khôi vội vàng cũng theo đi lên, chỉ có Linh Khiếu một người lao thần khắp nơi ngồi. Cẩn thận đánh giá Lưu Minh một lát, hiểu biết Lưu Minh tu luyện tình huống, hắn lúc này mới mở miệng nói, chúng ta tu luyện tuy rằng không phải một cái chiêu số, nhưng một pháp thông vạn pháp, ngươi nếu tu luyện gặp được khó khăn có thể tùy thời tới tìm ta. Tuy rằng không thể giúp cái gì đại ân, nhưng ta tưởng hẳn là vẫn là có một ít thu hoạch. Nghe vậy Lưu Minh vẻ mặt vui mừng nói, cảm tạ, ta đây nhưng không khách khí. Ta vừa lúc có chút tu luyện thượng sự tình thỉnh giáo Ma Khôi cùng Trục Vũ ra tới thời điểm, vừa lúc nhìn đến chính nói chuyện với nhau thật vui hai người. Cẩn thận vừa nghe nội dung, hai người trong lòng nói thầm một câu, rào hoạt Linh Khiếu. Theo hai người cũng tiến vào trong đó, từng người bắt đầu cấp Lưu Minh giải thích nghi hoặc tu luyện thượng nan đề. Ba người đều là xích cấp tu giả, bọn họ ý kiến đương nhiên quý giá vô cùng, mỗi khi Lưu Minh nghi hoặc nói ra đều có thể đến giải đáp, trước mắt mê chướng trở nên rộng mở thông suốt. Lúc này đây giao lưu rằng có thời gian rất lâu, thẳng đến Đường Nguyệt tỉnh lại thời điểm mới dừng lại. Có thu hoạch không chỉ Lưu Minh một người, Trục Vũ ba người đồng dạng cũng được lợi không ít. Phải biết rằng tu giả chi gian rất ít có giao lưu cơ hội, không phải không có cơ hội mà là không muốn. Lần này bởi vì Lưu Minh nguyên nhân, Trục Vũ ba người có thể giao lưu cũng đúng là khó được, là bọn họ cuộc đời lần đầu tiên. Ba người hành tất có ta sư, đóng cửa làm xe khó co tăng lên, nói được đều là đạo lý này, lần này giao lưu bọn họ ba người đương nhiên cũng sẽ có thu hoạch. Hấp thu cũng đủ nhiều thần lực, Đường Nguyệt lại lần thứ hai lâm vào ngủ say bên trong, Linh Khiếu đứng lên xoay người nhìn phía sau Ma Khôi đám người cười nói, chúng ta tiếp tục. Hảo A. Đoàn người về tới đại sảnh bên trong, sôi nổi bắt đầu tiếp tục giao lưu lên, Lưu Minh ở một bên cẩn thận nghe ba người tham thảo, đại bộ phận hắn đều nghe được cái biết cái không. Nhưng này cũng không gây trở ngại hắn cấp toàn bộ học như kết ở trong đầu. Hiện tại còn không rõ là hắn tu vi không đến, chỉ cần tu vi tới rồi, hắn đến lúc đó sẽ tự minh bạch. Chương 47 nên tỉnh. Câu đặt mua. Nhẹ nhẹ hiểu ra không ngừng nảy lên trong lòng, Lưu Minh đột nhiên nhắm lại hai tròng mắt, trên người sáng lên một đạo vầng sáng, hiển nhiên là thăng cấp dấu hiệu. Thấy vậy, Trục Vũ ba người ngừng lại, cho nhau nhìn thoáng qua, tay chân nhẹ nhàng đứng lên ra cửa phòng. Lưu ngày mai phu không tồi. Nên nói không hổ là Đường Nguyệt bằng hữu sao? Trục Vũ cười trêu chọc nói. Chưa đã thèm Linh Khiếu nhướng nhướng mày nói, chúng ta muốn hay không đổi cái địa phương tiếp tục. Hảo A, với lúc còn có thể luận bàn một phen. Ma Khôi tích cực hưởng ứng, trước khi rời đi ở cung điện bố trí hạ phòng ngự, một hàng ba người lúc này mới hướng về gác mái khu bên ngoài bay đi. Đường Nguyệt trong phòng. Nằm ở trên giường Đường Nguyệt đột nhiên mở hai trong mắt, thân thể dần dần ngồi dậy, huyết hồng trọng đồng nhìn một vòng bốn phía. Đường Nguyệt lược hiện khàn khàn giọng nam vang ở yên tĩnh trong phòng. Như là thời điểm nên tỉnh lại. Đường Nguyệt ngẩng cao khởi đầu dần dần rũ đi xuống, một đạo hồng quang từ thân thể của nàng trôi nổi ra tới, dần dần đáp xuống ở cổ tay của nàng vị trí, một viên cực tiểu màu đỏ điểm xuất hiện ở nàng mu bàn tay thượng. Một cổ cường thế uy áp từ Đường Nguyệt trên người tràn ra, và áo không gió tự đãng, rơi rụng tóc dài theo gió phất phới. Xa ở vạn dặm ở ngoài Trục Vũ, dừng cùng Ma Khôi luận bàn, nhìn Ma Khôi thần sắc nghi hoặc. Hắn biến sắc đột nhiên mở miệng nói, hồi, Đường Nguyệt phòng đã xảy ra khác thường. Cung điện chung có hắn đã sớm bố trí hạ kết giới, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được hắn, Đường Nguyệt trong phòng vừa mới có dị động, hắn trước tiên liền cảm nhận được. Nghe vậy Ma Khôi ba người cắt qua trước mặt hư không, thân ảnh bước vào biến mất không thấy, trở lại cung điện cửa, ba người bước nhanh hướng về Đường Nguyệt phòng chạy đến. Trục Vũ nhẹ nhàng đẩy ra phòng môn, nhìn đến chính là Đường Nguyệt sáng ngời hai trong mắt. Nhìn đến cửa Trục Vũ ba người, Đường Nguyệt lắc mình đứng thẳng ở trước giường, tay duỗi ra bản mạng thần kiếm đột nhiên xuất hiện ở nàng trong tay. Giơ trong tay trường kiếm bày ra phòng ngự tư thái, Đường Nguyệt thanh âm lạnh băng nói, các ngươi là ai? Lưu Minh đâu? Nghe được nàng hỏi chuyện, ba người vẻ mặt kinh ngạc nhìn nhau liếc mắt một cái, Trục Vũ có chút không xác định hỏi, ngươi ký ức khôi phục. Đường Nguyệt ngưng trọng sắc mặt hòa hoãn một ít, biết nàng ký ức bị phong ấn, xem ra này mấy người hẳn là không phải địch nhân. Nàng chậm rãi thu hồi trong tay bản mạng thần kiếm. Sáng ngời đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Trục Vũ, ngươi biết chuyện của ta. Các ngươi rốt cuộc là ai? Trục Vũ đem đại bộ phận nàng không biết sự tình đều nói ra, sau khi nghe xong Đường Nguyệt trầm mặc thật lâu sau, đột nhiên nghĩ cửa đi đến, đi vào đại sảnh vị trí, nhìn đến đang ở đột phá Lưu Minh, nàng lúc này mới có chút tin Trục Vũ nói. Nàng ở Trục Vũ ba người trên người tuy rằng không có cảm giác đến ác ý, nhưng phán đoán một cái tu giả tốt xấu, cũng không thể chỉ bằng có hay không ác ý nàng yêu cầu chờ đợi Lưu đột phá kết thúc. Được đến Lưu Minh xác định lúc sau, nàng mới có thể xác định này ba người lời nói hay không là thật sự. Nếu Trục Vũ nói được đều là thật sự, nàng thần trí bị phong ấn trong lúc thiếu nhân tình liền nhiều. Người xa lạ không có khả năng đối với người vô duyên vô cơ hảo, khẳng định có sở đồ, nàng nhưng không tin Trục Vũ ba người là ngoại lệ. Sự tình đều không có xác nhận phía trước, Đường Nguyệt một câu dư thừa cảm tạ nói đều không có nói, trầm mặc địa bàn chân ngồi ở đại sảnh cửa vì Lưu Minh hộ pháp. Thấy vậy Linh Khiếu nhướng nhướng mày. Cùng Ma Khôi cùng Trục Vũ nhìn nhau liếc mắt một cái, truyền âm giao lưu nói. Xem này Đường Nguyệt tính tình, quả nhiên chúng ta cùng Lưu Minh đánh hảo quan hệ là đúng, nếu là thật sự tới tiếp xúc Đường Nguyệt, nói không chừng còn sẽ khởi đến phản tác dụng. Ân, Đường Nguyệt tính cảnh giác rất mạnh, hỗ trợ sự tình làm Lưu Minh mở miệng, chúng ta tạm thời cái gì đều không nói. Ba người giao lưu trong lúc, Lưu Minh đột phá cũng dần dần tới rồi cuối cùng một bước, thuận lợi đột phá Lưu Minh mở hai trong mắt tất cả đều là kinh hỉ. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ đột phá nhanh như vậy, thức loạn giới hành trình tuy rằng có chút gian nguy, nhưng hắn thu hoạch đồng dạng thật lớn. Đám chìm ở đột phá vui sướng chung hắn không có Đường Nguyệt đám người, vẫn là Đường Nguyệt ra tiếng hắn mới phát hiện mấy người. Lưu Minh ca. Nghe thế câu quen thuộc Lưu Minh ca, hắn vẻ mặt không thể tin tưởng quay đầu xem qua đi, nhìn thấy Đường Nguyệt mỉm cười biểu tình, hắn hốc mắt đều đỏ, lắc mình đi vào Đường Nguyệt trước mặt, một phen đem người gắt gao ôm chặt trong lòng ngực. Tình Liên Hảo, Tình Liên Hảo. Thật lâu sau hắn mới buông ra Đường Nguyệt, cẩn thận đánh giá nàng một phen, nhìn nàng trong mắt quen thuộc ánh mắt, Lưu Minh kinh hỉ nói, Nguyệt Nhi ngươi hồi phục ký ức. Khôi phục, trong khoảng thời gian này phiền toái Lưu Minh ca. Đường Nguyệt cười gật gật đầu, nàng xoay người nhìn thoáng qua phía sau, không có nhìn đến Trục Vũ ba người thân ảnh, nàng nhướng mày tâm nói, này ba người còn rất thức thời. Không phiền thoái, không phiền thoái, Nguyệt Nhi không trách ta liền hảo, đều là bởi vì ta ngươi mới tao kiếp nạn này. Lưu Minh vẻ mặt ấy náy tự trách nói, ta như thế nào sẽ trách ngươi, nếu là không có ngươi trợ giúp, ta hiện tại chỉ sợ. Nhìn Lưu Minh càng thêm tự trách biểu tình, Đường Nguyệt dừng lại tưởng tiếp tục lời nói, trực tiếp rời đi đề tài, đúng rồi, ở ta thần trí bị phong ấn trong khoảng thời gian này đã xảy ra sự tình gì. Trục Vũ bọn họ lại là sao lại thế này? Nghe vậy Lưu Minh nhìn một vòng chung quanh, lôi kéo tay nàng tiến vào đại sảnh, đem toàn bộ phòng bố trí hạ phòng ngự, lúc này mới đem sở hữu sự tình đều nhất nhất kỹ càng tỉ mỉ nói ra. Nghe cùng Trục Vũ nói được không sai biệt mấy, Đường Nguyệt trầm mặc một lát hỏi, Trục Vũ ba người tưởng ở ta trên người được đến cái gì? Nguyệt Nhi ngươi vẫn là trước sau như một ngày bén. Lưu Minh cảm thán một câu, kỹ năng loạn giới cùng với Trục Vũ đám người sở cầu nói ra. Sau khi nghe xong Đường Nguyệt sắc mặt cổ quái nói, bọn họ ba người mỗi một cái tu vi đều so với ta cao, chính bọn họ đều làm không được sự tình, ta lấy cái gì tới trợ giúp bọn họ. Nàng hỏi chuyện làm Lưu Minh do dự thời gian rất lâu, ngẫm lại thần bí tồn tại, hắn cảm thấy vẫn là cần thiết nói cho Nguyệt Nhi, rốt cuộc bọn họ tuy rằng đều cho rằng thần bí tồn tại sẽ không đối Nguyệt Nhi bất lợi, nhưng loại chuyện này ai lại nói được chuẩn. Liên sợ có cái vặn nhất. Thấy hắn vẻ mặt do dự, Đường Nguyệt trong lòng hơi ngưng, trực tiếp mở miệng nói, Lưu Minh ca có chuyện không ngại nói thẳng. Nguyệt Nhi ngươi biết chính mình trên người có đại năng tồn tại sao? Nghe được Lưu Minh hỏi chuyện, Đường Nguyệt vẻ mặt mạc danh mà lắc lắc đầu, nghe được Lưu Minh miêu tả thần bí tồn tại, nàng đồng tử hơi hơi rụt rụt, thần bí tồn tại rốt cuộc là cái gì? Nàng đối chính mình lai lịch biết được rất rõ ràng, nếu là thật là có đại năng che chở, nàng cũng sẽ không trải qua như vậy nhiều sinh tử. Nhìn nàng chìm xuống sắc mặt, Lưu Minh an ủi nói, Nguyệt Nhi ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, nếu là đại năng chân tướng đối với ngươi bất lợi, lúc ấy hắn hẳn là sẽ không ra tay cứu ngươi. Đường Nguyệt miễn cưỡng cười gật gật đầu, đối với thần bí tồn tại, nàng nhưng không có Lưu Minh đám người như vậy lạc quan. Đối phương khi nào đi vào trên người nàng, có mục đích gì, này đó nàng toàn bộ cũng không biết, cứu nàng cũng có khả năng vì đoạt xá đâu. Chương 48 Quân Lâm. Câu đặt mua. Đoạt xá. Như vậy tưởng tượng nàng càng thêm cảm thấy là như vậy hồi sự, rốt cuộc đoạt xá yêu cầu một cái tốt thân thể làm vật chứa, nàng tu vi không tính quá thấp, thân thể lại là thần ma thể, thần bí tồn tại coi trọng cũng có khả năng. Nô thực tức giận, như nên phạt. Một đạo hồn hậu hữu lực thanh âm vang vọng toàn bộ cung điện, không chỉ Đường Nguyệt cùng Lưu Minh nghe được, Trục Vũ đám người cũng nghe tới rồi, sôi nổi hướng về đại sảnh vị trí chạy tới. Trục Vũ ba người vừa mới đuổi tới đại sảnh, một cổ mạnh mẽ dao động từ đại sảnh truyền ra. Ba người thân thể nháy mắt bị đánh bay trên mặt đất, một ngụm máu tươi phụt lên mà ra, che lại ngực ba người đứng lên, sắc mặt kinh nghi bất định nhìn đại sảnh nhắm chặt đại môn. Đường Nguyệt vừa mới khôi phục thân thể lần thứ hai đã chịu trọng thương, Lưu Minh chạy nhanh đỡ nàng đứng lên, vẻ mặt cảnh giác mà nhìn trong đại sảnh đột nhiên xuất hiện nam tử. Một đầu lóa mắt màu đỏ tóc dài, mạ vàng sắc trường bào, huyết hồng trọng đồng, nhu mị ngũ quan ở nam tử trên người một chút không có vẻ nữ khí, ngược lại cấp một loại lăng nhiên không thể xâm cảm giác. Xem ở như giúp quá ta phân thượng, nô chỉ tiểu trừng, nếu có lần sau, nô nhất định không lưu tình. Nam tử vẻ mặt lạnh lùng mà nhìn Đường Nguyệt, thấy nàng khỏe miệng không ngừng tràn ra vết máu, hừ lạnh một thân, thong thả ung dung đi đến một bên thủ vị ngồi xuống. Đường Nguyệt tránh thoát khai Lưu Minh ngâng, lập tức ngồi xếp bằng ngồi xuống, đem trong cơ thể quay cuồng hỗn độn thần lực trải vớt lại, ổn định thương thế nàng lúc này mới chậm rãi đứng lên, nhìn địa vị cao ngồi nam tử, nàng cung kính hành lễ, cao giọng mở miệng hỏi: Không biết vãn bối khi nào giúp quá tiền bối. Con thỉnh tiền bối minh kỳ. Nam tử thật sâu nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng bâng cơ để ra một câu, ám giới thông đạo. Nghe vậy Đường Nguyệt đồng tử hơi hơi rụt rụt, đối với lúc trước mở ra ám giới thông đạo nàng ký ức hãy còn mới mẻ, lúc trước tham gia thần giới thi đấu xếp hạng, chính là bởi vì thần ẩn tộc lão đầu bức bách, nàng rơi vào đường cùng thiên phạt đám người chia lịa, cuối cùng còn kém điểm thân chết, nàng đương nhiên nhớ rõ phi thường rõ ràng. Tiền bối là ám giới. Nàng lời nói còn không có nói xong, đột nhiên nhận được nam tử cảnh cáo ánh mắt, lập tức ngăn lại muốn tiếp tục lời nói, nàng chậm rãi thối lui đến một bên. Biểu tình bình tĩnh vô cùng, nàng trong lòng cảm xúc lại sớm đã quay cuồng. Ám trong giới mặt tồn tại thần bí vô cùng, nàng lúc trước chỉ là vì thoát thân, căn bản liền nghĩ sự tình phía sau. Hiện tại xem ra, nàng lúc trước thả ra một cái đến không được tồn tại. Nam tử có mục đích gì? Ở nàng suy tư trong lúc, đại sảnh cửa phòng chậm rãi mở ra, nam tử nhìn cửa đứng yên bất an Trục Vũ ba người nói, tiến vào nói chuyện. Sau khi nghe xong Trục Vũ ba người thấp thỏm bất an đi vào phòng, nhìn đến địa vị cao thượng nam tử, đặc biệt là hắn cặp kia huyết hồng trọng đồng, ba người sôi nổi cung kính hành lễ, vạn bối Trục Vũ, Ma Khôi, Linh Khiếu gặp qua tiền bối. Ngươi chờ mong muốn ngô đều có thể giúp kỳ thực hiện. Đạm nhìn cao hứng ba người liếc mắt một cái, nam tử đột nhiên đem ánh mắt chuyển hướng Đường Nguyệt, nô nãi thiên thần quân lâm, trưởng quản toàn bộ ám giới, nhưng nguyện gia nhập ngô chi bên giới. Đường Nguyệt đương nhiên không muốn gia nhập ám giới, không nói ám giới là cái dạng gì địa phương, nàng để ý người đều ở thần giới chung, thiên phạt, huyễn quang, cùng với thần giới cấp dưới vị diện trung dịch dương đám người, bọn họ vận mệnh toàn bộ đều cùng thần giới tương liên ở bên nhau, nàng nếu là gia nhập ám giới, chẳng lẽ về sau muốn theo chân bọn họ đứng ở mặt đối lập. Nhìn quân lâm trong mắt hiện lên lạnh băng ánh sáng, nàng câu kia không muốn chậm chạp không dám nói ra khẩu. Lưu Minh duỗi tay lôi kéo nàng vào áo, đối với nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, sống sót mới là quan trọng nhất. Sống sót là rất quan trọng, nhưng nếu là cùng thiên phạt bọn họ đứng ở mặt đối lập, nàng nói cái gì cũng không muốn như thế sống sót. Ám giới thiên thần, tới đây mục đích nàng tuy rằng không hoàn toàn rõ ràng, nhưng vẫn là có thể đoán được một ít. Quân lâm mục đích không ngoài chính là muốn chinh chiến, đem hai giới hòa hợp nhất thể. Cuối cùng chính mình trở thành kia một cái duy nhất khống chế. Đường Nguyệt không muốn gia nhập. Gắt gao nhấp môi, Đường Nguyệt ngửa đầu vẻ mặt kiên định không sợ mà nhìn Quân Lâm, có một số việc có thể nhượng bộ, duy độc chuyện này không thể nhượng bộ. Quân Lâm thiên thần là nàng mở ra ám giới mang ra tới, lớn như vậy nhân quả nàng đã là không thể lưng đeo, nếu là nàng lại gia nhập ám giới, hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Theo nàng cự tuyệt nói ra tới, Quân Lâm sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, huyết hồng trọng đồng thẳng lăng lăng nhìn nàng, hàn quang lập lòe. Thuộc về thiên thần uy áp thẳng tắp đè ở nàng trên người. Thình thịch. Đường Nguyệt thân thể bao phủ ở uy áp dưới, thẳng tắp quỳ gối trên mặt đất, cứng rắn vô cùng hàn ngọc thạch nháy mắt ra nẻ. Quân Lâm thiên thần ngài không phải đã nói sao? Ta trợ giúp quá ngài, chẳng lẽ ngài chính là như vậy đối đại đối chính mình từng có trợ giúp người? Đường Nguyệt vẻ mặt trắng bệnh, mỉm cười nhìn Quân Lâm thiên thần, tâm lại dần dần trầm đi xuống, nàng này có tính không chính mình ở tìm chết. A. Nghe vậy Quân Lâm cười khẽ ra tiếng, nhìn trên mặt nàng tươi cười. Tiếng cười dần dần phóng đại, thật lâu sau, dừng lại tiếng cười hắn nhìn Đường Nguyệt ý vị thâm trường nói, nô càng ngày càng thích nhữ, đã quên nói cho một việc, nhữ thân thủ mở ra ám giới sự tình, nhữ phương thiên thần chư quân đã là biết. Nếu không phải có nô chi che chở, nhữ hiện tại đã bị chư quân tìm được. Đường Nguyệt sắc mặt biến lại biến, cuối cùng quy về bình tĩnh, nhìn Quân Lâm ánh mắt lóe lóe, nàng đột nhiên mở miệng hỏi, trước mắt mở ra ám giới phương pháp ngọc giản là ngươi lưu lại. Nhữ thực thông minh. Nghe vậy Đường Nguyệt lộ ra một tia cười khổ, nàng tính cái gì thông minh, một cái bố trí không biết nhiều ít năm bấy dập, nàng buồn đầu liền chát đi vào, xong việc còn vì thế đắc chí, nàng này tính cái gì thông minh, quả thực là dại dột muốn chết. Thiên phạt các ngươi nhất định phải hảo hảo. Chỉ hy vọng nàng chết có thể làm này nhân quả biến mất, làm này không liên lụy đến thiên phạt bọn họ trên người. Đường Nguyệt từ bỏ tiếp tục chống cự trên người uy áp, thân thể thật mạnh ngã xuống trên mặt đất, nhìn Lưu Minh lo lắng thần sắc, nàng không tiếng động nói, hảo hảo sống sót. Ở Lưu Minh trừng lớn trong mắt, nàng trong mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn chi sắc, trực tiếp dẫn động trong thân thể thần lực. Cùng với đến lúc đó cùng thiên phạt bọn họ đối lập, vĩnh viễn sống ở thống khổ bên trong, nàng tình nguyện sảng khoái tự bạo. Ngu xuẩn. Quân Lâm sắc mặt đại biến mắng một câu, lắc mình đi vào Đường Nguyệt bên người, đôi tay kết ấn muốn khống chế được Đường Nguyệt tự bạo xu thế. Thấy vậy Đường Nguyệt tươi cười đầy mặt nói, vô dụng, ta dùng chính là ngươi dạy cho ta phương pháp. Lúc trước ở cái kia sơn động bên trong. Mở ra ám giới phương pháp ngọc giản bên cạnh còn có một khối ngọc giản, mặt trên ký lục một loại không thể nghịch chuyển tự bạo biện pháp, một khi bắt đầu liền sẽ không dừng lại, cho dù là thiên thần cũng ngăn cản không được. Lúc trước ngọc giản thượng còn trước mắt một câu, nếu chọc ngập trời đại họa, sự không thể vãn hồi, dùng này pháp, hoặc có nghịch chuyển chi cơ. Nghe được Đường Nguyệt lời nói, Quân Lâm trong tay động tác dừng lại, trực tiếp đối Đường Nguyệt tiến hành rồi siêu hồn, biết là cái gì tự bạo biện pháp lúc sau, hắn toàn bộ sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Trên người uy áp kinh người. Và anh, cả tòa cung điện nháy mắt bị san thành bình địa, Trục Vũ đám người sôi nổi trọng thương trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Chương 49 cuồng hóa. Cầu đặt mua. Chịu đựng toàn thân xé rách đau đớn, Đường Nguyệt gian nan quay đầu nhìn thoáng qua Lưu Minh phương hướng, thấy Lưu Minh chỉ là hôn mê nàng lúc này mới yên tâm đem hai tròng mắt nhắm lại. Hồi tưởng ngọc giản trên có khắc hạ nói, nàng trong lòng yên lặng chờ đợi, hy vọng thật sự có nghịch chuyển chi cơ đi. Hao hết tâm tư tính kế thành không. Quân Lâm trong lòng lửa giận tận trời, nhìn thoáng qua trên mặt đất thống khổ chống Đường Nguyệt, hắn trong mắt sát ý lăng người, dám can đảm phá hư kế hoạch của hắn, vậy đi tìm chết đi. Trắng non thon dài tay phải chậm rãi nâng lên tới, lòng bàn tay dần dần ngưng tụ ra một cái màu đen hình cầu, vũ phương toàn bộ không gian vì này biến sắc. Ầm ầm ầm. Theo hắc cầu phạm vi không ngừng mở rộng, vũ phương kịch liệt lay động lên, sơn băng địa liệt, gác mái thành bài ngã xuống, tu giả nhóm sôi nổi phi hành ra tới, nhìn đến quân lâm nháy mắt xoay người quay đầu liền chạy. Hừ. Một tiếng hừ lạnh từ quân lâm truyền ra, chạy trốn tu giả đàn nháy mắt bị trọng thương, sôi nổi từ trên cao trung rơi xuống. Nhìn bò trên mặt đất trên mặt run bần bật không dám nhúc nhích tu giả đàn, quân lâm lúc này mới vừa lòng quay đầu nhìn Đường Nguyệt, khoe miệng gợi lên một mặt tàn nhẫn tươi cười, trong tay hắc cầu trực tiếp hướng về Đường Nguyệt thân thể nện xuống đi. Tự bạo hơn nữa hắc cầu công kích, ầm vang, kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền ra, vũ phương nháy mắt phân băng phân tích, hóa thành mảnh nhỏ một chút bắt đầu tăng dã. Một cái toàn thân hư ảo nhìn không thấu nam nữ thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trời cao bên trong, nhìn phía dưới không ngừng sụp đổ vũ phương, hư ảo thân ảnh kịch liệt lắc lư một chút, thật lâu sau, chỉ thấy thân ảnh nâng lên tay phải, giải trừ thức loạn giới vây trận. Từng điều xiềng xích từ vũ phương bốn phương tám hướng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem toàn bộ vũ phương vây ở trong đó, hư ảo thân ảnh trong tay động tác không đình, trời cao trung màu đỏ giọt mưa theo hắn động tác rơi xuống. Nhìn kỹ, nơi nào là cái gì giọt mưa, mà là tích tích ẩn chứa thần lực máu tươi. Theo máu tươi một chút bị thấm vào mặt đất, vũ phương chân chính náo động bắt đầu. Giống, giống, thanh thanh hương phấn giống lên một tiếng từ bốn phương tám hướng truyền đến, thập phương dần dần dung hợp ở bên nhau, hình thành một khối đại lục. Theo thập phương dung hợp kết thúc, giống lên một tiếng càng thêm hương phấn. Và anh, mặt đất đột nhiên bị đỉnh khai, từng con thiên biến thú từ mặt đất bò ra tới, hương phấn mà bắn nhanh ra dưới nền đất, sôi nổi phi hành ở không trung. Nhìn đến thiên biến thú xuất hiện, quân lâm mày hơi hơi nhăn lại. Ngẩng đầu nhìn về phía hư ảo thân ảnh, lắc mình đi vào hư ảo thân ảnh trước mặt, hắn cao giọng mở miệng nói, vị diện chi linh. Ngươi luôn luôn mặc kệ hai giới sự tình, ngươi xác định hiện tại muốn cùng nô đối nghịch. Linh hoạt kỳ ảo cũng nam cũng nữ thanh âm từ hư ảnh trung truyền ra, quân lâm, ngươi không nên ở thức loạn giới động thủ, vũ phương bị hủy, thức loạn giới chấn áp cũng đem không dùng được, cái này trách nhiệm ngươi cần thiết lưng đeo. A, ngươi ý tứ chính là không đến nói chuyện. Quân lâm cười lạnh liên tục mà nhìn vị diện chi linh. Vị diện chi linh không có đáp lời, thân ảnh trực tiếp biến mất ở quân lâm trước mặt. Thiên biến thú bị trấn áp thời gian quá mức xa xăm, lúc này đây có thể ra tới, bọn họ kích động có thể nghĩ. Nhìn chung quanh thành phiến tu giả, thiên biến thú sôi nổi phát tới. Theo một đám tu giả bị ăn luôn, toàn bộ thức loạn giới tràn ngập dày đặc mùi máu tươi. Cùng với mùi máu tươi truyền đến, trên bầu trời phiêu đãng càng có rất nhiều oán hận chi khí. Oán hận chi khí một chút phiêu hướng thiên biến thú đàn, liền ở ngay lúc này. Bốn phương tám hướng xiềng xích đột nhiên động lên, oán hận chi khí một chút bị hút vào thiết khóa bên trong. Đã không có oán hận chi khí, thiên biến thú càng thêm không kiêng nể gì, thập phương trung trăm vạn tu giả sở tồn không có mấy. Theo tu giả biến mất, thiên biến thú dần dần tập hợp ở bên nhau, sôi nổi ngửa đầu nhìn trên bầu trời quân lâm, trong mắt tất cả đều là tham lam chi sắc. Thiên biến thú nhân vị diện chi linh chân áp, tuy rằng cắn nuốt rất nhiều huyết nục, nhưng tu vi tiến bộ phi thường thong thả. Quân lâm cùng tu giả không giống nhau. Hắn là đột phá giới hạn thiên thần, chỉ cần cắn nuốt rất hắn huyết nục, thiên biến thú tu vi đem có thể đại biên độ tăng trưởng. Nhìn phía dưới nhìn xuống đam đam thiên biến thú, quân lâm trong mắt hàn quang ứa ra, hắn ngửa đầu nhìn thoáng qua vị diện chi linh biến mất địa phương, đột nhiên lạnh giọng mở miệng nói, muốn cho ngô cho ngươi làm miễn phí cu ly. Vị diện chi linh ngươi cảm thấy khả năng sao? Nếu Đường Nguyệt đã chết, hắn hiện tại lưu tại này giới cũng vô dụng, vẫn là trở lại ám giới chậm đợi tiếp theo cơ hội. Quân lâm nâng lên chân hơi hơi một dậm. Thêm hạ đột nhiên xuất hiện một cái màu đen vòng tròn, xoay tròn không ngừng vòng tròn một chút xé rách hai, quân lâm mắt thấy liền phải từ cái khe chung rời đi, chung quanh thiết khóa đột nhiên động, mấy ngàn xích hướng về hắn nơi vị trí cùng vòng tròn tập kích mà đi, trực tiếp gián đoạn vòng tròn xé rách. Chút tài mọn, quân tới người thể chung quanh toát ra từng vòng hắc quang, đem chính mình cùng vòng tròn bao vây ở trong đó. Vị diện chi linh đột nhiên xuất hiện, tay hơi hơi dương lên, đầy trời hồng nhạt bột phấn từ trên trời giáng xuống, sôi nổi sái lạc ở thiên biến thú thân thượng. Theo bột phấn sôi nổi chui vào trong cơ thể, thiên biến thú hốc mắt dần dần biến thành đỏ như máu, yêu dị vô cùng, thân thể đột nhiên bạo trướng mấy lần, sôi nổi bay lên không hướng về quân lâm phương hướng nhào qua đi. Nhìn đến thiên biến thú chuyển biến, quân lâm bình tĩnh sắc mặt nháy mắt thay đổi, hắn nhìn vị diện chi linh không thể tin tưởng nói, ngươi điên rồi. Thiên biến thú hấp thu cuồng hóa bột phấn, một khi cuồng hóa toàn bộ vị diện đều sẽ bị thương. Vị diện chi linh hư ảo một chút, đột nhiên lại biến mất ở trước mắt hắn. Đáng chết. Thấp giọng mắng một tiếng, quân tới người thể đột nhiên bạo trướng thành vạn trượng người khổng lồ, cự cánh tay đột nhiên duỗi vào trong hư không, ngạnh khiêng thiên biến thú công kích, đôi tay bắt đầu dần dần dùng sức. Hư không một chút xé mở, hắc không thấy đế xoáy nước đột nhiên xuất hiện, quân tới người thể chợt lóe biến thành một viên màu đỏ tiểu cầu chui đi vào. Quân Lâm một đào tẩu xoáy nước cũng đi theo biến mất không thấy, thiên biến thu trực tiếp phát cái không. Ám giới. Xám xịt không trung, không gian tầm nhìn phi thường thấp, Quân Lâm phía sau lưng một mảnh hỗn độn, rách nát quần áo dính vào huyết nhục mơ hồ phía sau lưng thượng, hắn trở tay sờ sờ phía sau lưng, đau đến nhe răng trợn mắt, đào hút một ngụm khí lạnh, hắn quay đầu nhìn vừa mới cái khe, trong mắt bị nùng liệt hận ý tràn ngập. Vị diện chi linh ngươi cho ta chờ. Mạnh mẽ xé rách mở thông đạo, hắn tu vi lùi lại một mảng lớn, muốn tu luyện trở về không biết muốn nhiều ít năm tháng. Mấy đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện, nửa quy trên mặt đất, cùng kêu lên cung kính nói, thuộc hạ gặp qua chủ nhân. Đi. Quân Lâm phất tay thanh trừ chính mình chật vật, khôi phục nguyên dạng lúc này mới mang theo thuộc hạ xa xa bay đi, liền ở bọn họ mới vừa đi không bao lâu, một cái bóng đen chậm rãi hiện ra thân hình, ngửi ngửi không trung, nhìn thoáng qua Quân Lâm biến mất phương hướng, hắc ảnh nhanh chóng theo đi lên. Thân ảnh dần dần biến mất trong bóng đêm. Chủ nhân, Quân Lâm đã chịu bị thương nặng, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không trở ra. Thực hảo, tiếp tục đi theo hắn, có cái gì hướng đi tùy thời cho ta biết, chú ý chính mình an toàn. Ta sẽ. Thức loạn giới một chỗ ẩn nấp địa phương, một bóng hình chậm rãi hiển lộ ra thân hình, nhìn kỹ, rộng mở cùng Quân Lâm lớn lên giống nhau như lúc, chỉ là hai người khí chất hoàn toàn bất đồng, thực dễ dàng là có thể phân chia khai. Chương 50 giải dược. Câu đặt mua. Một bộ tuyết trắng trường bào, bên hông hệ một cây màu lam giải lụa theo gió lắc lư, thẳng đến Chư Quân chậm rãi đi ra ẩn thân địa phương, giải lụa đột nhiên chậm rãi bò lên trên đầu vai hắn, thanh âm thanh thúy giống như hài đồng tiếng động, "Chủ nhân, chử thụ tình huống thế nào?" "Hết thể như thường." Chư Quân thanh âm mềm nhẹ nói. Nghe vậy giải lụa cọ cọ hắn gương mặt, tiếp tục mở miệng nói, "Dù sao Quân Lâm đã thân bị trọng thương, trong thời gian ngắn khẳng định không có thời gian nhảy nhót, chủ nhân chúng ta nếu không đem chử thụ gọi trở về đến đây đi." Đã thời gian rất lâu không có gặp qua trừ thụ, ta có điểm tưởng hắn. Hoành Thái Ngoan. Trừ Quân nhẹ nhàng lau lau giải lụa, trong thanh âm trấn an nói, chờ đến trừ thụ xác định Quân Lâm tình huống, đến lúc đó ta liền đem trừ thụ từ ám giới triệu hồi tới. Chủ nhân tốt nhất. Hoành Thái Hân Hoan tức vũ nói. Chờ đến Hoành Thái An yên tĩnh, Trừ Quân lúc này mới hướng về thiên biến thú phương hướng bay đi, nhìn ở thức loạn giới tùy ý phá hư thiên biến thú, gợi cảm môi mỏng tràn ra một tia thở dài, hắn giơ tay đánh cái pháp quyết. Xiềng xích nhẹ nhàng lay động lên, bị tạm thời áp chế oán hận chi khí sôi nổi phiêu ra, dần dần phiêu hướng thiên biến thú vị trí. Theo oán hận chi khí không ngừng hút vào trong cơ thể, thiên biến thú công kích dần dần chậm lại, thân thể trì độn mà đi rồi hai bước, đột nhiên ngã xuống đất trên mặt. Bùi đất cuồn cuộn, theo bùi đất rơi xuống, thiên biến thú biến đại thân thể cũng ở chậm rãi biến trở về đi. Nhìn dưới mặt đất thượng thành phiến lâm vào ngủ say thiên biến thú, Chư Quân ngửa đầu nhìn không trung nhẹ giọng nói, lần này thật đúng là cảm ơn ngươi. Bằng không không dễ dàng như vậy đem Quân Lâm bức hồi ám giới. Vị diện chi linh chậm rãi lộ ra hư ảo thân thể, trong thanh âm mang theo sung sướng nói, giúp đỡ cho nhau mà thôi, Quân Lâm nếu là thành công, với ta mà nói cũng không phải chuyện tốt. Hắn là hai giới vị diện chi linh, nhất không nghĩ nhìn đến chính là một phương độc đại, nếu Quân Lâm thành công hắn liền nguy hiểm. Muốn hoàn toàn khống chế một cái vị diện chi linh là cần thiết muốn khống chế tồn tại. Chư Quân nhìn chung quanh một vòng hỗn độn thức loạn giới, hắn mày hơi chau hỏi, mấy ngày này biến thú ngươi tính toán xử lý như thế nào? Không cần lo lắng, ta đã tìm hảo tiếp theo cái thức loạn giới. Vị diện chi linh duỗi tay vung lên, trực tiếp đem thiên biến thú toàn bộ trang đi. Trước khi đi nhìn Chư Quân nói, thức loạn giới căng không được bao lâu, phỏng chừng một hồi liền sẽ toàn bộ tiêu tán. Ngươi nếu là không có việc gì cũng chạy nhanh đi thôi. Như là vì hưởng ứng hắn nói, thức loạn giới bắt đầu một chút bắt đầu sụp đổ. Ân, ngươi đi trước, ta xử lý điểm sự tình. Chư Quân lắc mình đi vào Trục Vũ cung điện vị trí, nhìn trước mắt hỗn độn một mảnh, hắn nhẹ nhàng phất tay đảo qua, hỗn độn một mảnh cung điện nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Đường Nguyệt tự bảo vị trí cái gì đều đồ vật đều không có dư lại, thấy vậy Chư Quân nhíu nhíu mày, véo chỉ suy đoán một phen, biết Đường Nguyệt nơi đi, hắn cười khẽ ra tiếng nói, thật là cái si tình nhân nhi, Hoành Thái ngươi làm quản lý vạn thần giới châu chiếu cố nàng điểm. Chiếu cố ai? Đường Nguyệt. Ân, nếu không phải nàng dựa theo ta lưu lại phương pháp tự bảo hủy diệt rồi thông đạo, Quân Lâm chỉ sợ thật sự sẽ thành công, lần này toàn dựa nàng chúng ta kế hoạch mới có thể hoàn thành, xem như cho nàng bồi thường đi. Chư Quân nói xong xoay người đã muốn đi, Dư Quang đột nhiên thấy được huyết nhục mơ hồ Lưu Minh cùng Trục Vũ đám người, hắn ngẫm lại vẫn là đem người tất cả đều mang đi. Linh thần giới. Bảo hộ thần vương cung điện ngoại, Huyễn Quang trong tay cầm một viên màu đen đang dược, vẻ mặt vui mừng cấp hừng hực đẩy ra cung điện đại sảnh môn, thiên phạt. Thiên phạt, vừa mới đẩy ra đại môn, thấy rõ ràng trong đại sảnh tình huống, trong tay hắn đan dược thiếu chút nữa từ trong tay chảy xuống. Chỉ thấy thiên phạt trong tay ôm một cái ngủ ngon lành trẻ con, nghe được mở cửa thanh âm, Thiên Phạt vẻ mặt dại ra quay đầu nhìn hắn, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu. Huyễn Quang lắc mình đi vào Thiên Phạt bên người, trực tiếp đem đan dược uy vào hắn trong miệng, đây là lễ luyện chế ra tới giải dược, hẳn là có thể toàn bộ giải trừ ngươi trong cơ thể cuối cùng còn sót lại khống thần đan dược tính. Đường Nguyệt cùng Lưu Minh rời khỏi sau, Huyễn Quang cũng không có nhàn rỗi, hắn đi qua một lần vạn thần giới, nhưng là không có tìm được giải dược. May mắn có lễ tồn tại, lễ luyện đan thiên phú không người có thể cập, hắn tuy rằng không có nghiên cứu chế tạo ra chân chính giải dược, nhưng ít ra có thể giải trừ một bộ phận khống thần đan dược tính. Mấy năm nay một chút dùng, Thiên Phạt tuy rằng không có chân chính khôi phục, nhưng so vừa mới bắt đầu hảo rất nhiều. Vừa mới ăn luôn kia viên giải dược, là lễ phối hợp Thiên Phạt tình huống khổ tâm nghiên cứu thật lâu mới luyện chế mà thành. Theo lễ nói, này viên giải dược hẳn là có thể chân chính giải trừ Thiên Phạt trong cơ thể khống thần đan dược tính. Huyễn Quang cẩn thận quan sát đến Thiên Phạt biểu tình, nhìn hắn dần dần sáng ngời lên đôi mắt, trong lòng vui vẻ, xem ra giải dược khởi hiệu quả. Huyễn Quang lâu dài không có mở miệng nói chuyện, Thiên Phạt thanh âm trở nên đặc biệt chói tai khó nghe, nhưng này chói tai khó nghe thanh âm lại nghe đến Huyễn Quang sai điểm lệ nóng doanh trọng. Hắn quay đầu lau chùi một chút khỏe mắt nước mắt, vẻ mặt vui mừng nói, khôi phục liền hảo, Đường Nguyệt nếu là biết ngươi đã khỏe không chừng cao hứng cỡ nào. Nghe được Đường Nguyệt tên, Thiên Phạt đột nhiên đứng lên, nhìn hắn vẻ mặt nghi hoặc nói, Nguyệt Nhi đâu? Nghe vậy Huyễn Quang ánh mắt lập lòe, hoàn toàn không biết nên như thế nào giải thích, Thiên Phạt có thể thừa nhận sao? Nhìn hắn ấp úng, Thiên Phạt trong lòng có không tốt suy đoán, thanh âm mất khống chế quát, ta hỏi ngươi Nguyệt Nhi đâu? Ngươi đem nàng tàng đi nơi nào? Ngươi đừng kích động, nghe ta từ từ cho ngươi nói. Đang ở Huyễn Quang muốn giải thích thời điểm, một tiếng trẻ con to lớn vang dội đế tiếng khóc vang vọng trong đại sảnh. Hai người ánh mắt đồng thời xem qua đi, chỉ thấy một cái trẻ con trên mặt đất hoa hoa khóc lớn. Đúng rồi, Nguyệt Nhi sự tình tạm thời không đề cập tới, cái này trẻ con là chuyện như thế nào? Huyễn Quang nhìn trẻ con nhíu mày hỏi. Ta cũng không biết. Thiên Phạt cũng là không hiểu ra sao, hắn hoàn toàn không có về trẻ con ấn tượng, hắn sở hữu ký ức còn dừng lại ở mới vừa đi theo Đường Nguyệt trở lại linh thần giới thời điểm. Thần Vương Điện là hắn một tay khống chế, mục đích chính là vì bảo hộ Thiên Phạt, có cái trẻ con xâm nhập hắn như thế nào không biết. Huyễn Quang tiến lên một bước bế lên trẻ con, cẩn thận đánh giá một chút trẻ con sắc mặt đột nhiên đại biến, này, Nguyệt Nhi, đây là Nguyệt Nhi, cái gì? Thiên Phạt một phen đoạt lấy trẻ con, nhìn Huyễn Quang chất vấn nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ánh mắt kinh nghi mà nhìn thoáng qua trẻ con, Huyễn Quang ở Thiên Phạt sốt ruột trong thần sắc đem hắn trung khống thần đan chuyện sau đó đều nói biến. Này mặt mày cùng Nguyệt Nhi lúc trước biến thành trẻ con giống nhau như lúc, ta sẽ không nhìn lầm, là Nguyệt Nhi không sai. Dừng một chút hắn chần chờ nói, nhưng Nguyệt Nhi không phải ở Lưu Minh bên người sao? Vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở linh thần giới? Hơn nữa vẫn là này phó trẻ con dáng vẻ. Huyễn Quang thật cẩn thận ôm trẻ con, thanh âm trầm trọng nói, có hay không có thể là Lưu Minh lọt vào bất trắc, cho nên đem hắn Nguyệt Nhi cấp tặng trở về. Rất có khả năng, hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta cũng sẽ không giải hiến tế phủ văn lực lượng. Huyễn Quang vẻ mặt nôn nóng nói xong, Thiên Phạt nhanh chóng đem thần lực tham nhập Đường Nguyệt trong cơ thể, thật lâu sau sắc mặt cổ quái nhìn Huyễn Quang nói, Nguyệt Nhi trong cơ thể hiến tế phủ văn lực lượng đã biến mất. Kia thật là quá hảo. Hắn nói còn không có nói xong, Thiên Phạt đột nhiên nói tiếp, hiến tế phủ văn lực lượng tuy rằng biến mất, nhưng Nguyệt Nhi tu vi cũng đã biến mất. Cái gì? Huyễn Quang mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn Thiên Phạt, nhìn đến Thiên Phạt khẳng định gật đầu. Hắn cả người phảng phất bị bất thời giờ ngã ngồi trên mặt đất, tại sao lại như vậy? Chương 51 phá rồi mới lập. Câu đặt mua. Đường Nguyệt tu vi biến mất sự tình, mặc kệ Huyễn Quang có bao nhiêu cảm thấy khó có thể tiếp thu, hắn cuối cùng lại không thể không đối mặt sự thật này. Thiên Phạt là hai người chung biểu hiện nhất bình tĩnh người, thấy vậy, Huyễn Quang nhíu mày khó hiểu hỏi, Nguyệt Nhi tu vi biến mất, ngươi như thế nào một chút đều không lo lắng? Có gì nhưng cần lo lắng? Tu vi, không có ở tu luyện là được, ta chỉ cần Nguyệt Nhi không có việc gì liền có thể. Thiên Phạt ôm Đường Nguyệt vẻ mặt dịu dàng thắm thiết nói. Nguyệt Nhi hiện tại đã không có tu vi lại như thế nào, hắn coi à, hắn sẽ hảo hảo bảo hộ Nguyệt Nhi. Nghe vậy Huyễn Quang trầm mặc một lát, đột nhiên từ mặt đất đứng lên, sắc mặt phức tạp nhìn Thiên Phạt nói, là ta ma chướng, ngươi xem đến so với ta thấu triệt. Được rồi, không có việc gì ta liền trước mang theo Nguyệt Nhi đi rồi. Đi? Đi đâu? Nơi này là Đường Nguyệt cung điện, ta chỉ là thay bảo quản mà thôi. Dừng một chút Huyễn Quang nói tiếp, đúng rồi, ngươi nếu khôi phục, linh thần giới bảo hộ thần vương vị trí chuyển cho ngươi. Hắn nói xong cũng không cho Thiên Phạt cự tuyệt cơ hội, trực tiếp liền đem linh thần giới bảo hộ vị trí chuyển giao cho Thiên Phạt. Đã không có bảo hộ thần vương cái này gánh nặng, hắn cảm giác toàn thân đều nhẹ nhàng, duỗi người nói, thoải mái ngươi hiện tại khẳng định cũng không có tâm tư tu luyện, linh thần giới liền giao cho ngươi, ta muốn đi tu luyện. Lúc này đây mặc kệ là thiên phạt xảy ra chuyện, vẫn là đến sau lại đường nguyệt xảy ra chuyện, hắn cảm giác chính mình gấp cái gì đều không thể rút, nguyên bản còn đối chính mình tu vi thực thỏa mãn, hiện tại xem ra chính mình về điểm này tu vi hoàn toàn không đủ xem a, hắn vẫn là hảo hảo nỗ lực tu luyện đi. Diện tích rộng lớn tương lai chờ hắn đi thăm dò, thiên cư một ngẫu nhiên ánh mắt quá mức hẹp hòi, hắn yêu cầu tăng lên tu vi đi rèn luyện. Thần giới ý thức bị ta giam giữ ở trong mật thất mặt, ngươi có thời gian liền đi xử lý đi. Huyễn quang người đã biến mất không thấy, độc lưu lại như vậy một câu ở đại điện chung quanh quẩn. Nghe được thần giới ý thức tin tức, thiên phạt trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, dám can đảm tính kế Nguyệt Nhi cùng hắn, thần giới ý thức chán sống. Lắc mình trực tiếp xuất hiện ở mật thất chung, nhìn dại ra ngồi ở trên mặt đất thần giới ý thức, thiên phạt khỏe miệng gợi lên một mặt tàn nhẫn tươi cười, đã không có thần trí không quan trọng, bắt ngươi thân thể tới diệt lửa giận đi. Thon dài đầu ngón tay giật giật, một cái màu ngân bạch xiềng xích từ thần giới ý thức bên hông xuyên qua, loảng xoảng thang một tiếng, xiềng xích dùng sức đem thần giới ý thức cấp treo ở không trung. Cho dù đã không có thần trí, nhưng thân thể bản thân đau đớn còn ở. Nhìn không trung đau đến rơi lệ đầy mặt thần giới ý thức, thiên phạt nhướng nhướng mày, đệ thấp thanh âm nói, này còn chỉ là vừa mới bắt đầu, hảo hảo hưởng thụ ta chiêu đãi. Một đoàn cực nóng ngọn lửa thiêu đốt ở thần giới ý thức dưới thân, có thể thiêu đốt thần hồn nướng hỏa, đã không có thần trí, thần giới ý thức chỉ có thể sinh sôi tồn tại. Thân thể kịch liệt vặn vẹo, xiềng xích bị lay động đến đang đang rung động. Nghe xiềng xích đang đang tiếng vang, nhìn thần giới ý thức thân thể đau đến kịch liệt đông đưa, thiên phạt trong mắt hiện lên một đạo ánh quang, hắn điểm này thủ đoạn cùng thần giới ý thức so sánh với, kia nhưng hoàn toàn cập không thượng, ở mật thất bố trí hạ thật mạnh kết giới, hắn lúc này mới xoay người rời đi mật thất. Thần giới ý thức bất diệt thân thể, hiện tại thành hắn vĩnh sinh thống khổ chi nguyên, muốn sống không được muốn chết không xong. Ra mật thất thiên phạt trên người tối tăm không ở, ôm đường nguyệt một chút đi tới thần vương điện vườn hoa bên trong, ngồi ở đường nguyệt thích nhất ghế mây thượng, hắn khỏe miệng lộ ra một tia thỏa mãn tươi cười. Nguyệt Nhi kỳ thật ngươi như vậy cũng hảo, chúng ta có bao nhiêu lâu không có như vậy hảo hảo đại ở bên nhau. Ấm áp ánh mặt trời chiếu vào thiên phạt trên má, cảm giác đến ấm áp ánh mặt trời, hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt, ôm đường nguyệt tay nắm thật chặt, trong lòng xưa nay chưa từng có thỏa mãn. Đường nguyệt là một cái kiên cường độc lập nhân nhi. Nàng không có thói quen dựa vào bất luận kẻ nào, bao gồm làm ái nhân thiên phạt. Khả năng như vậy đường nguyệt đối người khác tới nói, cảm thấy là một chuyện tốt, nhưng làm nàng ái nhân thiên phạt tới nói, như vậy không dựa vào ngược lại cấp thiên phạt một loại không an toàn cảm. Như bây giờ kỳ thật cũng thực hảo. Giờ khác này thời gian phảng phất vĩnh hằng, cấp một loại yên tĩnh tốt đẹp, năm tháng vô hạn cảm giác. Chư quân phiêu đang ở thần vương điện trên không, nhìn phía dưới vườn hoa chung thiên phạt cùng đường nguyệt hai người, hắn khỏe miệng lộ ra một mặt ôn hòa tươi cười. Tình thật là kỳ diệu, cho dù không đang ở trong đó, đồng dạng cũng có thể cảm giác đến trong đó tốt đẹp. Nghe vậy hắn bên hông hoành thái hóa thân một cái bạch béo hài đồng, phi thân ở không trung ngửa đầu nhìn hắn tò mò hỏi, chủ nhân, ngươi lúc trước lưu lại tự bạo rốt cuộc là cái gì phương pháp? Vì sao đường nguyệt sẽ không có việc gì? Chư quân cười sờ sờ đỉnh đầu hắn, kia cũng không phải là cái gì tự bạo pháp quyết, đó là một bộ thượng cổ thần quyết, hoàng tuyển thần quyết, chỉ có trí tình trí nghĩa tu giả mới có thể tu luyện công pháp. Đoạn tuyệt đường lui lại xông ra nói được chính là Hoàng Tuyền Pháp Quyết. Chính là ta biết đến cái kia Hoàng Tuyền Thần Quyết. Ân, Hoàng Tuyền Thần Quyết một khi tu luyện thành công, có lay động thiên địa chi lực, là một bộ đỉnh cấp tu luyện công pháp. Dừng một chút chư quân cảm thán nói, đường nguyệt tương lai không thể hạ lượng, chỉ cần nàng không chết non, chúng ta này một vị mặt sẽ nhiều một vị tuyệt đỉnh cường giả. Chủ nhân ngươi sẽ không sợ nàng trở thành cái thứ hai quân lâm. Xác định không hiện tại đem này bóc chết. Nhìn hoành thái trong mắt hiện lên sắc ý. Chư quân xoa bóp hắn gương mặt, cười lắc đầu nói, cũng không phải là ai đều giống ta cặp kia sinh đệ đệ dạng, dã tâm cực kỳ trọng. Hùng chi có thể tu luyện Hoàng Tuyền Thần Quyết tu giả, ngươi cảm thấy nàng khả năng sẽ đối âm mặt bất lợi. Này ai biết ta? Hoành Thái bĩu môi nói. Chư quân sau khi nghe xong cười khẽ ra tiếng, giống như đón gió đong đưa chú gió, dễ nghe êm thai đến cực điểm. Hoàng Tuyền Thần Quyết còn có một cái tên, Bảo Hộ Thần Quyết, chỉ có tâm tư thuần khiết tu giả mới có thể tu luyện. Chư bỏ đường nguyệt một người. Ngươi thấy còn có ai thành công mở ra quá Hoàng Tuyền Thần Quyết? Đỉnh cấp công pháp cũng không phải là giống nhau công pháp, hắn bản thân liền có chưa ý chí, sẽ tự hành chọn lựa tu giả. Đúng là bởi vì có ý chí tồn tại, đường nguyệt phá rồi mới lập, ý chí mới có thể đem nàng mang về nhất để ý nhân thân biên. Chỉ có nhất để ý nhân tài có thể toàn tâm toàn ý che chở tu giả mới sẽ không trước tiên chết non. Thì ra là thế, chủ nhân chúng ta đi thôi, chủ thụ hẳn là sốt ruột chờ. Hoành Thái vẻ mặt vội vàng nói. Chỉ cần đường nguyệt đối chủ nhân không có uy hiếp, hắn trong lòng liền an tâm rồi, hiện tại vẫn là đi tiếp chử thụ tương đối quan trọng. Ân. Chư quân gật gật đầu, mang theo hành thái hướng về phương xa bay đi. Vườn hoa trung thiên phạt từ đầu chí cuối đều không có phát hiện, thần điện trên không từng có người đã tới. Đường Nguyệt đột nhiên mở hai tròng mắt, ngước mắt nhìn thiên phạt cảm xuất thần, thật lâu sau, nàng túi đầu nhìn nho nhỏ tay chân, khỏe miệng lộ ra một tia cười khổ, thật vất vả tu vi tăng lên không ít, nàng đây là một sớm về tới trước giải phong A. Bất quá có thể sống hạ nàng cũng đã thực thỏa mãn. Lặng lặng nằm ở thiên phạt trong lòng ngực, nàng tay nhỏ khẩn túm thiên phạt quần áo, trên mặt treo hạnh phúc tươi cười lâm vào ngủ say bên trong. Chương 52 bướng bỉnh. Cầu đặt mua. Một trận gió lạnh thổi qua mang theo hoa cỏ thanh hương, thấm vào ruột gan, thiên phạt mở hai tròng mắt, nhìn trong lòng ngực nho nhỏ nhân nhi, nhẹ nhàng đứng dậy hướng về phòng trong đi đến. Hiện tại Nguyệt Nhi không có tu vi, không thể so trước kia, nhưng đừng bị cảm lạnh. Ngày hôm sau, Đường Nguyệt mở hai tròng mắt, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là thiên phạt tuấn lãng khuôn mặt, ghé vào thiên phạt ngực nàng rỗi tay muốn đi sờ, nề hà người tay nhỏ đoạn, dùng ra ăn mãi kính đều không thể đủ đến. Thủy Linh Linh mắt to xoay chuyển, nàng xấu xác cười, chậm rãi về phía trước bò động, liền ở nàng nhanh tay muốn sờ đến thiên phạt gương mặt thời điểm, thiên phạt đột nhiên mở hai tròng mắt, cười như không cười nhìn nàng nói, tỉnh lạc. A đã chịu kinh hách Đường Nguyệt nháy mắt bắt tay thu trở về, chỉ vào thiên phạt a thẳng kêu. Ngươi giả bộ ngủ. Đường Nguyệt hầm hừ trừng mắt thiên phạt, đổi cá nhân chỉ sợ còn không biết nàng ý gì, nhưng tâm ý tương thông thiên phạt nghe hiểu, cười khẽ nói, ta nếu là không giả bộ ngủ như thế nào biết ta Nguyệt Nhi còn có như vậy đáng yêu một mặt. Đường Nguyệt, giả bộ ngủ còn đương nhiên. Hừ, không cần lý ngươi. Bĩu môi nàng chậm rãi hướng về giường một bên bỏ qua đi, một bộ ta thực tức giận không nghĩ lý ngươi, nhìn đến nàng ngạo kiểu bộ dáng, thiên phạt ôn nhu cười, nhẹ nhàng đem người ôm vào trong ngực. Thành kính đến hôn hôn cái chán của nàng, lúc này mới nhìn nàng hai tròng mắt nghiêm túc nói, Nguyệt Nhi trí nhớ của ngươi còn ở phải không? Nguyên bản không nghĩ để ý tới hắn Đường Nguyệt, nhìn đến nhân nàng chậm chạp không trả lời mà ánh mắt ảm đạm thiên phạt, nàng trong lòng đau xót, vội vàng gật gật đầu. Thật vất vả nhìn thấy thiên phạt, nàng như thế nào có thể bởi vì một chút việc nhỏ liền cùng thiên phạt trí khí đâu. Nhìn đến nàng gật đầu, thiên phạt ảm đạm thần sắc vừa thu lại, tươi cười đầy mặt mà nhìn nàng, chuyển biến tốc độ quá nhanh. Đường Nguyệt nào còn không biết vừa mới lửa, trừng mắt nhìn thiên phạt liếc mắt một cái nói, a. Linh thần giới hết thể như thường, huyễn quang đi tu luyện, Nguyệt Nhi ngươi không cần lo lắng. Dừng một chút thiên phạt nhìn nàng hai trong mắt nghiêm túc nói, thật vất vả chúng ta mới có thể gặp nhau, Nguyệt Nhi có không buông chuyện khác tạm thời không để ý tới, chỉ đem ánh mắt đặt ở ta trên người. Nghe vậy Đường Nguyệt ngừng còn tưởng lời nói, trong mắt hiện lên một tia áy náy, bắt lấy thiên phạt quần áo tay nắm thật chặt, thận trọng gật gật đầu. Thức loạn giới ký ức khôi phục kia một khắc, nàng không có lúc nào là không nhớ tới thiên phạt, lúc sắp chết, nàng hồi ức cùng thiên phạt ở chung từng màn, phát hiện chính mình đích xác bỏ qua thiên phạt quá nhiều. A, ta không phải một cái đủ tư cách cá nhân, thiên phạt thực xin lỗi. Nguyệt Nhi vĩnh viễn không cần cùng ta nói xin lỗi, ngươi ta chi gian không cần. Dừng một chút thiên phạt mở miệng thận trọng hỏi, Nguyệt Nhi ngươi hiện tại còn có thể tu luyện sao? Thấy Đường Nguyệt lắc đầu, thiên phạt nhíu nhíu mày. Nhìn đến Đường Nguyệt trong mắt đồng dạng lo lắng, hắn cười mở miệng nói, không ngại, Nguyệt Nhi ngươi còn có ta, không cần lo lắng an ủi, ta chính là ngươi dựa vào. Trừ phi ta chết, bằng không không người năng động ngươi mảy may. Đường Nguyệt thật mạnh gật gật đầu, một đầu chui vào thiên phạt tấm áp ôm ấp chung, nhật tử từng ngày qua đi, Đường Nguyệt dần dần thói quen không tu luyện nhật tử, thói quen vô ưu vô lự sinh hoạt, nàng phảng phất lại tìm về nguyên bản ngây thơ chất phác. 10 tuổi hài đồng dáng vẻ Đường Nguyệt, lặng lẽ tránh ở vườn hoa cây hoa đào thượng. Tròn xoe mắt to nhìn chằm chằm cửa phòng phương hướng. Nhìn thấy thiên phạt lộ ra tới góc áo, nàng xoay người hầm hừ ôm nhánh cây, một bộ ai đều không nghĩ lý bộ dáng. Thiên phạt dở khóc dở cười ra khỏi phòng, lập tức đi tới dưới cây đào mặt, ngửa đầu nhìn nàng buồn cười nói, Nguyệt Nhi mau đừng náo loạn, xuống dưới, trên cây rất nguy hiểm. Hừ, có cái gì nguy hiểm, thiên phạt ta nói cho ngươi, nếu ngươi không đáp ứng mang ta đi ra ngoài chơi, ta liền không xuống. Đưa Nguyệt nói xong vì biểu hiện quyết tâm. Xoay người hai tay hai chân còn gắt gao ôm nhánh cây. Thấy vậy thiên phạt vừa bực mình vừa buồn cười, ý đồ cùng nàng giảng đạo lý, linh thần giới không phải giống nhau có thể chơi sao. Vì sao một hai phải đi tiên giới? Thăng thần điện uy áp có bao nhiêu trọng ngươi cũng biết, vạn nhất. Không có vạn nhất, hừ, ngươi chính là không nghĩ mang ta đi chơi. Mấy năm nay không đều thí nghiệm qua sao? Ta tuy rằng đã không có tu vi, nhưng thân thể của ta thực cứng rắn, thăng thần điện uy áp khẳng định có thể thừa nhận trụ. Đường Nguyệt không thèm quan tâm nói. Ở nàng 5 tuổi tả hữu thời điểm, ồn ào muốn đi linh thần giới đi dạo, thiên phạt nguyên bản đáp ứng muốn mang nàng đi, kết quả bởi vì có tu giả tại tiến hành thần vương thí luyện, hắn lúc ấy liền quyết định chầm rãi, kết quả Đường Nguyệt thừa dịp hắn không chú ý, chính mình trộm lưu đi ra ngoài. nàng không phải chân chính anh đồng, có chứa ký ức ở một châu ngốc lâu rồi, cho dù có thiên phạt làm bạn, nhưng Đường Nguyệt vẫn là cảm thấy có chút nhàm chán. Ra cung điện đó là nhìn cái gì đều mới mẻ, vui vẻ chạy tới chơi, kết quả một cái không chú ý liền tiến vào một chỗ hiểm địa. Thiên phạt đuổi tới thời điểm, vừa lúc nhìn đến một đám khai thần trí linh thú ở vây công Đường Nguyệt, khỏe mắt muốn nứt ra, linh thú nháy mắt bị giết cái sạch sẽ. Nhìn toàn thân vết máu Đường Nguyệt, hắn tim đập đều đình chỉ, thẳng đến nghe được Đường Nguyệt quen thuộc thanh âm, hắn toàn bộ mới hoán lại đây. Cũng là kia một lần nguy hiểm bọn họ mới biết được, Đường Nguyệt tuy rằng đã không có tu vi, nhưng thân thể cứng rắn độ lại có thể so với thần khí. Đường Nguyệt trên người vết máu tất cả đều là linh thú đứt đoạn hàm răng chảy ra mà vết máu, lúc này mới nhiễm đến Đường Nguyệt một thân hồng. Biết nàng là buồn, từ đó về sau, thiên phạt cách vài bữa liền sẽ mang theo nàng đi ra ngoài đi dạo, toàn bộ linh thần tiết mỗi một chỗ đều để lại bọn họ dấu chân. Linh thần tiết tuy rằng rất lớn, nhưng luôn có chơi biến thời điểm, không có việc gì nhưng làm Đường Nguyệt lại đột phát kỳ tưởng, nàng muốn đi tiên giới nhìn xem bạn bè. Thiên phạt đương nhiên không có khả năng đáp ứng, hắn thật vất vả cùng Nguyệt Nhi quá thượng an ổn nhật tử, thăng thần điện uy áp nhưng không thấp, hắn không nghĩ xuất hiện bất luận cái gì biến cố. Ngươi nói Đường Nguyệt không biết hắn lo lắng. Đương nhiên không, nàng đương nhiên biết, nhưng nữ nhân sao, mặc kệ là tu giả vẫn là phàm nhân, nữ nhân đối mặt yêu nhất thời điểm, nàng tổng hội nghị pháp tới tranh thủ lực chú ý, nghị pháp làm nũng. Hảo đi, ta đáp ứng mang ngươi đi tiên giới. Thiên phạt cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, Nguyệt Nhi nếu như vậy muốn đi. Hắn thay đổi không được Nguyệt Nhi ý tưởng, chỉ có thể chính mình thỏa hiệp. Cùng lắm thì đến lúc đó hắn nhiều chăm sóc điểm, dù sao là sẽ không làm Nguyệt Nhi đã chịu chút nào tổn thương. Nghe vậy Đường Nguyệt không cao hứng thần sắc nháy mắt biến mất, buông ra ôm nhánh cây hai tay hai chân, thân thể hướng về mặt đất rơi xuống, dừng ở thiên phạt trong lòng ngực, nàng gắt gao ôm thiên phạt cổ, bĩu môi môi một ngụm bẹp ở thiên phạt trên mặt, đầy mặt tươi cười nói, ta lại không nghĩ đi tiên giới, ta chờ Dịch Dương chính bọn họ thăng vào thần điện. Đến lúc đó chúng ta có rất nhiều cơ hội gặp nhau. Ngươi nha. Thiên phạt sau khi nghe xong điểm điểm cái chán của nàng, bất đắc dĩ chung mang theo sủng lịch nói, bướng bỉnh thật sự, đi thôi, thu thập đồ vật chúng ta đi tiên giới, thời gian rất lâu không có gặp qua Dịch Dương bọn họ, vừa lúc thừa dịp cơ hội này đi xem. Nhìn muốn nói chuyện Đường Nguyệt, thiên phạt dựng thẳng lên ngón trỏ ngăn ở nàng bên môi, hừ, ta biết ngươi muốn đi xem, rốt cuộc nơi đó có quá nhiều không thể dứt bỏ hồi ức cùng người. Chờ ta đem linh thần giới sự tình an bài hảo, xong việc lúc sau chúng ta liền đi. Ân. Đường Nguyệt thật mạnh gật gật đầu, nhìn thiên phạt tuấn lãng khuôn mặt, nàng trong lòng dị thường thỏa mãn, có như vậy chi kỷ ái nhân, cho dù là hiện tại đã chết nàng cũng không hám. Thiên phạt cảm ơn ngươi, cảm ơn tu luyện đồ thượng vẫn luôn có ngươi làm bạn. Không rời không bỏ sinh tử gắn bó, duy nguyện thường bạn quân bên người. Chương 53 ngoài ý muốn. Cầu đặt mua. Thiên phạt xử lý tốt linh thần giới sự tình. Mang theo vẻ mặt hân hoan Đường Nguyệt đi vào thăng thần điện, hai người nắm tay tiến vào cung điện trong vòng. Thiên phạt mở ra linh thần giới cùng tiên giới thông đạo, nhìn trước mắt cuồng bạo uy áp, hắn không yên tâm ở Đường Nguyệt trên người thêm chú nhiều tầng kết giới, lúc này mới yên tâm mang theo Đường Nguyệt tiến vào thông đạo. Sự vô tuyệt đối, tổng hội có xuất hiện ngoài ý muốn thời điểm. Nguyên bản hắn cho rằng không có việc gì, kết quả vừa mới tiến vào trong thông đạo, Đường Nguyệt cả người đột nhiên té xỉu trên mặt đất, sợ tới mức thiên phạt một phen ôm người lắc mình ra thông đạo. Nguyệt Nhi! Nguyệt Nhi! Thiên phạt nôn nóng thanh âm, một câu đều không có truyền vào Đường Nguyệt trong thai. Ôm hôn mê bất tỉnh Đường Nguyệt, thiên phạt nhanh chóng về tới thần vương trong điện, trực tiếp xâm nhập huyễn quang bế quan mật thất. Huyễn quang mở hai tròng mắt không vui mà nhìn thiên phạt, làm sao vậy? Vừa mới nếu không phải hắn kịp thời thu công, không chừng tu luyện ra nhiễu loạn. Bế quan đột nhiên bị đánh gãy, đây là một kiện phi thường nguy hiểm sự tình. Thực xin lỗi, ta chỉ quá lo lắng Nguyệt Nhi. Lúc sau ngươi tưởng như thế nào trừng phạt ta đều có thể, nhưng ngươi trước giúp ta nhìn xem Nguyệt Nhi, nàng vừa mới đột nhiên liền hôn mê qua đi. Thiên phạt đầu tiên xin lỗi, theo sau ôm Đường Nguyệt đi đến huyễn mì nước trước, trực tiếp đem người đặt ở huyễn mì nước trước. Hắn đương nhiên biết mạnh mẽ đánh gãy tu luyện nguy hiểm, chuyện này hắn làm được thiếu thỏa, chủ yếu là Nguyệt Nhi lần này hôn mê đến quá mức đột nhiên, hắn dò xét một phen không có gì thường, hoảng hốt dưới nghĩ tới tu vi so với hắn cao huyễn quang. Không có bất luận cái gì dị thường. Đây mới là lớn nhất dị thường, cũng là để cho người lo lắng. Huyễn quang tu vi so với hắn cao hơn rất nhiều, nói không chừng có thể nhìn ra cái gì, đây mới là hắn vội vàng tìm được huyễn quang nguyên nhân. Sự tình quan Đường Nguyệt sự tình, huyễn quang trong lòng oán khí tiêu tán một ít, vẻ mặt thận trọng đem thần lực tham nhập Đường Nguyệt trong cơ thể. Theo thời gian trôi đi, hắn cau mày đem thần lực thu trở về, đối với nôn nóng thiên phạt lắc lắc đầu, thân thể không có bất luận cái gì tật xấu, các ngươi vừa mới đi làm gì. Đường Nguyệt không phải vẫn luôn đều hảo hảo sao, vì sao đột nhiên liền hôn mê. Đối mặt huyễn quang dò hỏi, thiên phạt một năm một mười đem sự tình nói ra. Đều do ta, nếu là ta kiên định một ít, Nguyệt Nhi nói không chừng liền sẽ không xảy ra chuyện. Nhìn hắn vẻ mặt tự trách cùng hối hận, Huyên Quang trong miệng muốn trách cứ nói nuốt trở vào, hắn cùng Đường Nguyệt như vậy năm giao tình, đương nhiên biết Đường Nguyệt tính tình, Đường Nguyệt quyết định sự tình chưa bao giờ sẽ thay đổi, huống chi thiên phạt như vậy sủng nịch Đường Nguyệt, càng thêm sẽ không phản đối nàng quyết định. Hảo, ngươi ở tự trách cũng vô dụng. Huyên Quang suy tư một phen, đột nhiên mở miệng nói, đi, chúng ta đi tìm Lễ, hắn là luyện đan kỳ tài, nói không chừng có thể nhìn ra điểm cái gì. Dẫn đường. Thiên phạt ôm Đường Nguyệt đi theo Huyễn Quang phía sau, hai người hướng về Lễ Trô ở chạy tới nơi. Thần Vương ngoài điện mặt cầm chế mới vừa bị xúc động, Lễ lập tức sẽ biết, kết thúc tu luyện, bước nhanh đi tới chính mình cung điện bên ngoài, nhìn đến đồng thời đã đến Huyễn Quang cùng Thiên phạt, hắn ngây ra một lúc, cung kính hành lễ, Lễ gặp qua bảo hộ Thần Vương. Trước không nói này đó, ngươi mau hỗ trợ nhìn xem, Đường Nguyệt rốt cuộc làm sao vậy? Huyễn Quang trực tiếp đánh gây Lễ khách sáo, lôi kéo hắn bước nhanh đi vào Thiên phạt trước mặt, chỉ vào hôn mê Đường Nguyệt nói: vừa mới đi một lần thăng thần điện, nguyên bản hảo hảo Đường Nguyệt, tiến vào thông đạo không bao lâu liền hôn mê. Lễ trừng mắt nhìn hắn kinh thanh nói, Đường Nguyệt, hắn ân nhân cứu mạng. Thấy rõ ràng Đường Nguyệt khuôn mặt, hắn lúc này mới xác định thật là chính mình ân nhân cứu mạng. Cho dù Đường Nguyệt hiện tại chỉ có 10 tuổi diện mạo, nhưng ngũ quan lại không có chút nào thay đổi. Ân nhân cứu mạng như thế nào thành như vậy? Lễ trong lòng cho dù có muôn vàng nghi hoặc, nhưng hắn cũng biết hiện tại không phải giải thích nghi hoặc thời điểm, đối với Huyễn Quang đám người nói, cùng ta tới. Đoàn người đi tới rồi phòng luyện đan bên trong, đem ân nhân đặt ở đan lò phía trên. Nghe vậy, Huyễn Quang chậm rãi đem Đường Nguyệt thân thể huyền phù đến lò luyện đan trên không. Lễ phân phó xong cũng không có nhàn rỗi, ngón tay liền động, một bộ bộ pháp quyết chụp vào lò luyện đan bên trong, nguyên bản đồng thau sắc lò luyện đan chậm rãi biến hồng, chờ đến Lễ pháp quyết đánh xong, lò luyện đan biến thành đan màu đỏ. Hắn là luyện đan sư, tu vi là không cao, nhưng đừng tưởng rằng hắn thực dễ khi dễ. Luyện đan sư chỉ cần một đan lô thân khí, cơ hồ rất ít có người dám trọng. Trước mắt đan lô chính là một kiện thần khí, là lúc trước Đường Nguyệt cho hắn. Thiên phạt cùng Huyễn Quang hai người nếu tìm được rồi hắn, chứng minh hai người cũng điều tra rõ không được nguyên nhân, hắn tu vi còn không bằng hai người, chỉ có thể dùng mặt khác biện pháp tới tra xét. Lui ra phía sau một chút. Phất tay ý bảo hai người lui ra phía sau một chút, Lễ vẻ mặt nghiêm túc nhìn trước mắt đan lô cùng này phía trên Đường Nguyệt, đôi tay nhanh chóng động lên, động tác từ chậm đến mau, cuối cùng hoàn toàn chỉ có thể nhìn đến tàn ảnh. Mỗi một loại thần khí đều có độc thuộc năng lực, hắn lò luyện đan vừa lúc có thể tra xét tu giả thân thể, chỉ có tra xét rõ ràng tu giả thân thể mới có thể luyện chế nhất thích hợp đan dược. Đây cũng là hắn có thể ngắn ngủn thời gian luyện chế ra khống thần đan giải dược nguyên nhân. Theo hắn đầu ngón tay vũ động, từng đạo huyền ảo lực lượng hóa thành sợi tơ, từ hắn đầu ngón tay chảy về phía đan lô phương hướng. Màu lam nhạt sợi tơ một chút quấn quanh thượng Đường Nguyệt thân thể, theo thời gian trôi đi, Đường Nguyệt cả người bị sợi tơ bao vây trong đó, giống như một cái kén. Thẳng đến kén dần dần toát ra màu lam nhạt vầng sáng, Lễ lúc này mới dừng động tác, lau trên trán dày đặc mồ hôi mỏng, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, hắn đối với phía sau khẩn trương hai người nói, hiện tại chậm rãi chờ đi, chờ đan lô kiểm tra kết quả. Thiên phạt vẻ mặt thận trọng gật gật đầu, phòng luyện đan nội thực mau an tĩnh lại, Đường Nguyệt hiện tại tình huống không rõ, ba người đều không có nói chuyện tâm tư. Màu lam một chút từ kén chung quanh bắt đầu khuếch tán, toàn bộ phòng luyện đan đều bao phủ tử ở một mảnh màu lam đại dương mênh mông chung. Chiếu rọi đến xa hoa lộng lẫy, nhưng cảnh đẹp như vậy lại không người thưởng thức. Thời gian một chút trôi đi, phòng luyện đan trung màu lam cũng ở một chút lui về kén trung. Giống như đổi sắc giống nhau, kén một chút từ Đường Nguyệt trong cơ thể vỡ vụn khai, hóa thành từng mảnh phiêu phù ở không trung. Mảnh nhỏ dần dần biến trở về sợi tơ, cuối cùng hội tụ thành một đoàn, biến thành một viên màu lam tinh thạch. Màu lam tinh thạch hướng về Lễ thổi qua đi, nhẹ nhàng dừng ở Lễ trắng non bàn tay trung, giơ tay trực tiếp đem tinh thạch nuốt vào trong miệng. Lễ ngay tại châu ngồi xếp bằng ngồi xuống. Tinh thạch hóa thành dòng nước bị một ngụm nuốt, ở Huyễn Quang cùng Thiên Phạt khẩn trương nhìn chăm chú chung, Lễ trên người sáng lên từng đạo huyền ảo phù văn. Thật lâu sau, phù văn một chút biến mất, Lễ lúc này mới chậm rãi mở hai tròng mắt. Thế nào? Nguyệt Nhi tình huống thế nào? Thiên Phạt sốt ruột hỏi. Nghe vậy Lễ sắc mặt cổ quái nói, không có chút nào vấn đề, nhưng... Dừng một chút hắn có chút khó hiểu nói, ân nhân thân thể chẳng những không có chút nào vấn đề, ngược lại phi thường. Phi thường cường, so với đại bộ phận tu giả càng thêm cường, có thể so với một kiện thanh cấp thần khí. Không có tu vi nhưng thân thể lại vô cùng cường, như vậy đặc thù tình huống hắn chỉ ở ân nhân trên người nhìn đến quá. Chương 54 Hạo Nhiên Thần Quyết. Cầu đặt mua. Quá kỳ quái, thật sự quá kỳ quái, không có tu vi thân thể như thế nào sẽ có như vậy cường độ. Lễ nghi hoặc khẳng định là không chiếm được giải đáp, bởi vì đây cũng là Huyễn Quang cùng Thiên Phạt vẫn luôn nghi hoặc vấn đề. Nếu thân thể không thành vấn đề, vì sao Nguyệt Nhi sẽ vẫn luôn hôn mê? Thiên Phạt mày gắt gao nhíu lại, hắn độ chạy bộ đến đan lô trước mặt, đem Đường Nguyệt ôm hồi trong lòng ngực, hắn nhìn Huyễn Quang hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Giờ khắc này hắn mới có chút hối hận, lúc trước vì sao không có nhiều kết giao một ít tu giả, bằng không cũng không đến mức xin giúp đỡ không cửa. Nghe vậy Huyễn Quang trầm ngâm một lát, trầm giọng nói, vậy chỉ có đợi, nếu thân thể không có vấn đề, như vậy tổng hội có tỉnh lại ngày đó. Nhìn Thiên Phạt tảm đạm đôi mắt, hắn ngẫm lại an ủi nói, Đường Nguyệt tình huống nguyên bản liền đặc thù, nói không chừng ngày mai liền đã tỉnh, liền cùng nàng đột nhiên xuất hiện giống nhau. Về đi. Lưu lại còn ở hoang mang khó hiểu lễ, Thiên Phạt cùng Huyễn Quang hai người rời đi cung điện. Ân nhân là làm sao bây giờ đến đâu? Suy nghĩ thời gian rất lâu đều không có suy nghĩ cẩn thận, lễ phiền não mà gãi gãi đầu, than nhẹ một tiếng đang định rời đi lò luyện đan, dư quang phiết đến lò luyện đan, hắn bước chân đột nhiên ngừng lại. Lắc mình đi vào lò luyện đan trước mặt, hắn nguyên bản liền đại đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa, này, lò luyện đan phẩm cấp như thế nào đột nhiên giảm xuống? Hắn lò luyện đan nguyên bản là lam cấp thần khí, hiện tại toàn bộ trở nên ảm đạm không ánh sáng, phẩm cấp cũng biến thành hồng cấp. Lễ vuốt ảm đạm không ánh sáng lò luyện đan đau lòng đến không được, hắn liền như vậy một kiện thần khí, có thể không đau lòng sao? Suy đoán thần khí phẩm cấp giảm xuống cùng ân nhân chỉ sợ có quan hệ, hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đem lò luyện đan thu vào trong cơ thể, hướng về mật thất phương hướng đi. Thần khí nguyên bản chính là ân nhân cấp, cho dù thần khí nhân ân nhân biến thành sát vụn, hắn đều không lời nào để nói. Phẩm cấp giảm xuống tạm thời không đề cập tới, hắn vẫn là đi mật thất đem thần khí hảo hảo bảo dưỡng lên, miễn cho thần khí thật sự biến thành sát vụn. Lễ nơi này phát sinh sự tình, Thiên Phạt cùng Huyễn Quang hai người cũng không biết, bọn họ đang xem nằm ở trên giường Đường Nguyệt làm khó. Lúc này mới yên ổn 10 năm thời gian, Đường Nguyệt cư nhiên lại ra trạng huống. Ngươi nói Đường Nguyệt như thế nào liền như vậy nhiều tai nạn? Nghĩ tới điểm sống yên ổn nhật tử liền như vậy khó. Huyễn Quang bất đắc dĩ thở dài nói. Nghe vậy Thiên Phạt gắt gao nhấp môi, đặt ở trên đùi tay nắm chặt đến gắt gao, không phải Nguyệt Nhi nhiều tai nạn, là hắn quá mức vô năng. Nếu là hắn tu vi cao một ít, Nguyệt Nhi mặc kệ gặp được cái gì nan để hắn đều có thể giúp đỡ, mà không phải tưởng hiện tại giống nhau. Nguyệt Nhi xảy ra chuyện hắn chỉ có thể cùng cái phế vật dường như chờ đợi. Nhìn hắn xanh trắng sắc mặt, Huyễn Quang cũng ngậm miệng không ở ngôn. Trầm mặc không khí tràn ngập toàn bộ phòng, thời gian một chút quá khứ, mỗi một phân đều như là loại giày vò. Thiên Phạt đột nhiên thình lình đứng lên, Huyễn Quang hoảng sợ, tức giận nói, ngươi làm gì? Ta đi tàng thư các một chuyến, Nguyệt Nhi ngươi giúp ta chăm sóc. Không cho Huyễn Quang đáp lời cơ hội, Thiên Phạt nói xong xoay người liền ra cửa phòng. Nhìn Thiên Phạt vội vàng mà đi bóng dáng, Huyễn Quang nhíu nhíu mày, nhẹ giọng nói thầm nói, Đường Nguyệt đều thành như vậy không hảo hảo thủ, làm ái nhân hắn đi tàng thư các làm gì? Khó hiểu mà bãi bãi đầu, hắn tiếp tục đem ánh mắt đặt ở Đường Nguyệt trên người. Tàng thư các. Thiên Phạt vừa mới đẩy cửa ra bước vào trong đó, cửa phòng đột nhiên bị đóng lại, một đoàn hắc ảnh xuất hiện ở hắn trước mặt, thanh tựa nước chảy đánh thạch, thanh minh uyển dương, nhìn Thiên Phạt trêu chọc nói, nha, khách ít đến a. Nghe vậy Thiên Phạt chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, nửa quỳ ở hắc ảnh trước mặt, cung kính hô một tiếng, phụ thân. Ha ha ha ha. Hắc ảnh sang sảng tiếng cười quanh quẩn ở toàn bộ tàng thư các trung, quanh thân dày đặc hắc khí dần dần biến mất không thấy, một người mặc màu lam trường bào trung niên nam tử lộ ra diện mạo, trung niên nam tử khí vũ hiên ngang, phong thần tuấn lãng, mặt mày còn có thể nhìn ra cùng Thiên Phạt tương tự. Thiên Dụ nhìn quỳ trên mặt đất nhi tử, tấm tắc cảm thán nói, này đều nhiều ít trăm triệu năm, ngươi cuối cùng là bỏ được kêu ta cả đời phụ thân rồi, dễ dàng ngươi sẽ tìm đến ta, nói đi, gặp được cái gì nan đề. Hắn rõ ràng chính mình nhi tử bản tính, từ ra kia chuyện lúc sau, nếu không phải gặp khó có thể giải quyết sự tình, phỏng chừng hắn còn không thấy được nhi tử một mặt. Ta nghĩ thông suốt, ta muốn tu luyện Hạo Nhiên thần quyết. Thiên Phạt vẻ mặt kiên định mà nhìn Thiên Dụ nói. Nghe vậy Thiên Dụ trong mắt hiện lên một tia vui mừng, liền nói ba tiếng hảo, nhìn Thiên Phạt nói, ngươi cùng ta tới. Hai người một trước một sau tiến vào tàng thư các tầng cao nhất, chống trải phòng theo hai người tiến vào bắt đầu phát sinh biến hóa. Trên vách tường đột nhiên toát ra nhẹ nhẹ kim quang, từng điều kim sắc hoa văn xuất hiện, toàn bộ phòng đột nhiên hư lung lay một chút, phụ tử hai người đi vào một cái kim sắc không gian. Kim sắc không gian trung ương, một tòa nữ tử pho tượng đứng ở trong đó, nhìn thấy pho tượng Thiên Phạt yên lặng đi lên trước, hai chân một khuất quỳ gối mặt đất, mẫu thân, nhi tử tới xem ngươi. Cung cung kính kính dập đầu ba cái, hắn lúc này mới chậm rãi đứng lên. Pho tượng đột nhiên bắn ra một đạo nhu mị cam quang khắc ở hắn cái trán. Một cái mơ hồ bóng người dần dần thành hình, cuối cùng ngưng tụ ra một cái dịu dàng hiền thục nữ tử. Nữ tử nhìn đến Thiên Phạt kích động đến rơi nước mắt, lau chùi một chút khỏe mắt nước mắt, kéo Thiên Phạt đôi tay kích động nói, nhi tử sao ngươi lại tới đây, ngươi là tha thứ mẫu thân sao? Thiên Phạt gắt gao nhấp môi, quật cường mà nhìn mẫu thân, một câu đều không muốn mở miệng. Thấy vậy Thiên Dụ thở dài một tiếng, ôm lấy biểu tình mất mát ái nhân, trừng mắt nhìn Thiên Phạt liếc mắt một cái nói, ngươi cứ như vậy cùng mẫu thân ngươi nói chuyện. Còn có nghĩ học Hạo Nhiên thần quyết, không muốn giáo liền tính. Thiên Phạt sắc mặt nghiêm, xoay người liền phải rời đi, Ly Hoàng nhẹ nhàng vô vô Thiên Dụ tay, mở miệng gọi lại Thiên Phạt, nhi tử ngươi đứng lại. Nhìn Thiên Phạt dừng lại bóng dáng, Ly Hoàn sâu kín mở miệng nói, lúc trước là ta làm được không đúng, ta biết ngươi sinh khí, nhưng nhiều như vậy trăm triệu năm qua đi, chẳng lẽ ngươi còn có bông ra. Vẫn là không thể tha thứ mẫu thân. Nghe vậy Thiên Phạt thân thể có nháy mắt cứng đờ, hắn buông xuống đôi mắt, che đậy trong đó phức tạp cảm xúc. Thật lâu sau, hắn xoay người nhìn Thiên Dụ, làm lơ Thiên Dụ khó coi sắc mặt, sụ mặt hỏi, khi nào bắt đầu. Nhi tử toàn bộ hành trình làm lơ, Ly Hoàn trong lòng khổ sở có thể nghĩ. Cái mũi đau xót nước mắt tràn mi mà ra. Ở Thiên Dụ lo lắng trong ánh mắt miễn cưỡng cười, thanh âm lược hiện nghẹn ngào nói, nhi tử muốn học Hạo Nhiên thần quyết là chuyện tốt, ngươi hảo hảo giáo, ta muốn đi nghỉ ngơi một hồi. Nhìn ái nhân dần dần biến mất thân ảnh, Thiên Dụ trong lòng phi thường lo lắng, trừng mắt nhìn sụ mặt Thiên Phạt liếc mắt một cái, trực tiếp ném cho hắn một cái ngọc giản nói, chính mình trước hảo hảo xem, không hiểu ở tới hỏi ta. Thiên Dụ nói xong thân thể cũng đi theo chậm rãi biến mất, hiển nhiên là đuổi theo ái nhân. Nhìn cha mẹ song song rời đi, Thiên Phạt thân thể lảo đảo một chút, dựa vào không gian trên vách tường vô lực ngồi xuống, nhéo ngọc giản đầu ngón tay trắng bệnh, ngửa đầu nhìn kim sắc không gian đỉnh, biểu tình buồn bã mất mát, hắn hốc mắt thường đỏ nhẹ giọng nỉ non, Hoàn Nhi, Hoàn Nhi, như khóc như tố thanh âm tràn ngập ở toàn bộ không gian chung. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 55 thành toàn hắn, cầu đặt mua, Ly Hoàn kéo Thiên Dụ cánh tay, hai người ẩn thân ở không gian chung. Nhìn chính mình nhi tử bộ dáng, hai người đồng thời đều nhíu mày, đã sinh khí lại giận không thể tranh, muôn vàn phức tạp nỗi lòng tràn ngập trong lòng. Dụ, lúc trước thật là ta làm sai sao? Ly Hoàn sắc mặt phức tạp nói. Nghe vậy Thiên Dụ nhìn nàng nhẹ giọng khẳng định nói, ngươi không có làm sai, lúc trước nếu không phải ngươi xuống tay mau, giết chết Nghê Hoàn người kia chính là ta. Nhắc tới Nghê Hoàn tên, hắn trong lòng chính là một cổ lửa giận, dám can đảm tính kế chính mình nhi tử, hắn cảm thấy chết còn xem như tiện nghi Nghê Hoàn. Bọn họ vợ chồng hai người có thể thấy rõ ràng sự tình, đáng tiếc, chính mình nhi tử lại xem không rõ, còn vẫn luôn vì thế trong lòng hận bọn họ. Chẳng lẽ mặc cho nhi tử vẫn luôn như vậy đi xuống? Không đếm được trăm triệu năm chúng ta đều không thấy được nhi tử, Nghê Hoàn ở trong lòng hắn liền thật sự như vậy quan trọng. Quan trọng đến liền chúng ta này làm phụ mẫu đều không muốn nhìn thấy. Ly Hoàn trong lòng phiền muộn muôn vàn, nghĩ đến nhi tử đối nàng làm như không thấy, hốc mắt dần dần phiếm hồng. Thiên Dụ ôm thế tử, trấn an vỗ nhẹ nàng phía sau lưng. Trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, thanh âm kiên định nói, hừ, tiểu tử thúi nếu còn như vậy không bỏ xuống được Nghê Hoàn, ta thành toàn hắn. Thiên Phạt liền bọn họ này làm phụ mẫu đều nguyện ý thương tổn, làm phụ thân hắn cũng không thể lạc hậu. Nghe vậy Ly Hoàn ngẩng đầu nhìn hắn, có chút lo lắng hỏi, ngươi tính toán như thế nào làm? Nhưng ngàn vạn nàng lời nói còn không có nói xong, Thiên Dụ trực tiếp mở miệng ngắt lời nói, chuyện này ngươi đừng động, trong lòng ta đều có tính toán trước. Nghê Hoàn liền thật sự như vậy quan trọng. Hừ. Hắn đảo muốn nhìn có thể hay không quan trọng quá Đường Nguyệt. Này đó trăm triệu năm bọn họ vợ chồng hai người tuy rằng đều không có đi ra ngoài quá, nhưng về Đường Nguyệt cùng Thiên Phạt sự tình, hắn biết được rõ ràng. Thiên Phạt, ta hảo nhi tử, khiến cho ta nhìn xem, rốt cuộc là chết đi Nghê Hoàn quan trọng, vẫn là hiện tại Đường Nguyệt quan trọng. Nhìn Thiên Dụ trong mắt tính kế, Ly Hoàn vài lần dục mở miệng khuyên bảo, cuối cùng nàng vẫn là cái gì đều không có nói. Nhi tử trách cứ cùng oán trách vẫn luôn là nàng trong lòng một cây thứ. Có thể rút ra này cùng thứ cũng coi như là chuyện tốt. Ngươi ở chỗ này hảo hảo nhìn tiểu tử thúi, ta đi ra ngoài một chuyến. Hảo. Thiên Dụ nhỏ giọng vô tức rời đi về tới tàng thư các, đẩy ra tàng thư các đại môn, phân biệt một chút phương hướng, hắn trực tiếp đi tới Đường Nguyệt phòng. Huyên quang cái gì cũng không biết, cả người đột nhiên liền hôn mê qua đi. Nhìn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Đường Nguyệt, Thiên Dụ khỏe miệng lộ ra một nụ cười, cái này con dâu hắn vẫn là thực vừa lòng, nhưng tiểu tử thúi nếu tìm đường chết, hắn không ngại giúp đỡ một phen. Di, Hoàng Tuyền thần quyết. Thiên Dụ vừa mới dò xét một chút Đường Nguyệt tình huống, trước tiên liền phát hiện nàng hôn mê nguyên nhân, nhìn đang ở tiếp thu Hoàng Tuyền thần quyết truyền thừa Đường Nguyệt, hắn trong lòng đối cái này con dâu càng thêm vừa lòng. Thực hảo, tiểu tử thúi ánh mắt có vấn đề, nhưng lần này trả thù là đi rồi vận, không có nhìn lầm. Lần đầu tiên gặp mặt hắn cũng không chuẩn bị lễ gặp mặt, giúp con dâu mau chóng dung hợp Hoàng Tuyền thần quyết, coi như là hắn lễ gặp mặt. Thiên Dụ đang chuẩn bị ra tay thời điểm, một cái viên đầu thủy nộn hài đồng từ Đường Nguyệt trong thân thể toát ra tới, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn hắn nói, lao già thúi thu hồi suy nghĩ của ngươi, không được ngươi tính kế chủ nhân của ta. Nhìn đến hài đồng xuất hiện, Thiên Dụ cười tủm tỉm nói, ta như thế nào sẽ tính kế chính mình con dâu đâu? Ta chính là tới hỗ trợ. Hừ, Hạo Nhiên thần quyết tu luyện giả đều là như vậy chán ghét, cút đi, ta lựa chọn chủ nhân cũng không phải là các ngươi có thể chạm vào. Hài đồng nhưng không tin lời hắn nói, nói xong đôi tay khắp cái quyết vương trùng quanh đẩy, một cái kết giới đem Đường Nguyệt bao vây ở trong đó. Thấy vậy Thiên Dụ nhướng mày nói, ngươi hẳn là cũng biết ta nhi tử sự tình, hắn hiện tại cũng tính toán tu luyện Hạo Nhiên thần quyết, ngươi xác định không cần ta hỗ trợ. Sau khi nghe xong hài đồng nhíu mày, Thiên Phạt muốn tu luyện Hạo Nhiên thần quyết. Ngươi có ý tứ gì? Thiên Dụ cười mà không nói, ánh mắt xoay chuyển, đột nhiên mở miệng nói, Thiên Phạt trong lòng vẫn luôn ở cá nhân, nữ nhân kia đối hắn ảnh hưởng rất lớn, ta là tính toán đem chuyện này báo cho Đường Nguyệt. Dừng một chút hắn nói tiếp, nhưng ngươi cũng biết, bằng vào Đường Nguyệt cùng Thiên Phạt chi gian cảm tình, nhưng riêng là ta nói nàng hơn phân nửa không tin, ngươi xác định không cho nàng tỉnh lại tự mình cùng ta cùng đi nhìn xem. Hai đồng nhíu mày tự hỏi một phen, cuối cùng quyết định làm Đường Nguyệt trước tiên tỉnh lại, dù sao Đường Nguyệt thân thể đã cải tạo hoàn thành, chỉ cần tiếp thu xong truyền thừa là được. Truyền thừa khi nào đều có thể tiếp thu, nhưng Thiên Phạt sự tình không thể chờ. Làm quyết định hài đồng trực tiếp ngưng hẳn truyền thừa, vươn đầu ngón tay điểm ở Đường Nguyệt giữa mày, nhìn Đường Nguyệt nhẹ nhàng vô lông mi, hắn triệt rất kết giới theo sau về tới Đường Nguyệt trong cơ thể. Thiên Dụ nhìn thấy Đường Nguyệt sắp tỉnh lại, hắn một cái tay quyết đánh qua đi, trực tiếp đem người mang vào không gian chung. Nhìn đến Đường Nguyệt cùng Thiên Dụ đồng thời xuất hiện, Ly Hoàn có chút nghi hoặc hỏi, đây là ai? Dụ ngươi như thế nào dẫn người đi vào nơi này? Nhìn đến nghi hoặc cái thê, Thiên Dụ cười tủm tỉm đem Đường Nguyệt thân phận nói ra. Vừa mới thức tỉnh qua Đường Nguyệt, mở hai tròng mắt nhìn đến Thiên Dụ vợ chồng hai người, nàng đang muốn mở miệng nói chuyện, lại phát hiện một chữ đều nói không nên lời, thân thể cũng không thể động đậy. Thiên Dụ cũng không có giải thích, mà là đem thân thể của nàng chuyển cái phương hướng, làm nàng có thể nhìn đến Thiên Phạt. Nhìn đến Thiên Phạt ánh mắt đầu tiên, Đường Nguyệt trong mắt hiện lên một tia vui mừng, nhiên, này vui sướng tâm tình lại không có duy trì bao lâu. Hoàn Nhi. Hoàn Nhi nghe này như khóc như tố thanh âm, nhìn nhìn lại Thiên Phạt buồn bã mất mát biểu tình, tươi cười cương ở trên mặt, nàng tâm một chút trầm đi xuống. Mặc kệ phía sau hai người có mục đích gì, nhưng Thiên Phạt nàng sẽ không nhận sai, này hết thể cũng không phải ảo giác. Chấp chấp chua xót đôi mắt, Đường Nguyệt tự giễu cười, nàng còn chưa bao giờ biết, chính mình ái nhân cư nhiên như thế tưởng niệm một nữ nhân. Đừng hỏi nàng vì sao là có thể xác định Hoàn Nhi là cái nữ nhân, không nói Thiên Phạt yêu say đắm ánh mắt, đối mặt tình yêu sự tình, nữ nhân trực giác thông thường phi thường chuẩn, chuẩn đến chính mình có đôi khi đều không muốn tin tưởng, nhưng trong lòng lại biết đây là thật sự. Thời gian một chút qua đi, Thiên Phạt thất hồn lạc phách đứng lên, hoạt động bước chân đi đến không gian một chỗ góc chung, nhìn trong tay ngọc giản. Ánh mắt kiên định mà đem ngọc giản vỗ vào trên trán. Cảm giác đến thân thể năng động, Đường Nguyệt lại không có động một chút, ánh mắt thẳng tắp nhìn Thiên Phạt, tâm một chút đau đến chết lặng. Xoay người mặt vô biểu tình nhìn Thiên Dụ vợ chồng hai người, nàng lạnh giọng hỏi, các ngươi có mục đích gì? Cùng với hỏi chúng ta có cái gì mục đích, ngươi chẳng lẽ không càng muốn biết Hoàn Nhi là ai? Thiên Dụ nhướng mày nói. Nghe vậy Đường Nguyệt ánh mắt lóe lóe, nàng không phủ nhận chính mình muốn biết, dù sao cũng là Thiên Phạt tâm tâm niệm niệm người, nàng đương nhiên muốn biết. Nhưng nàng càng muốn biết trước mắt hai người mục đích, làm này hết thể đều là vì cái gì. Chương 56 ký ức. Cầu đặt mua. Thiên Dụ cũng không có vô nghĩa, trực tiếp đem sự tình về Thiên Phạt cùng Nghe Hoàn sự tình, làm thành một cái ký ức cầu, đem ký ức cầu dùng thần lực chậm rãi đưa đến Đường Nguyệt trước mặt, nơi này có ngươi muốn biết hết thảy. Ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt ký ức cầu, Đường Nguyệt rũ tại bên người đầu ngón tay vô ý thức giật giật, nhiều lần dãy rủa, nàng cuối cùng vẫn là đem ký ức cầu nắm ở lòng bàn tay. Thiên Dụ giơ tay vung lên, không cho nàng hỏi chuyện cơ hội, trực tiếp đem người đưa ra không gian. Dụ, chúng ta như vậy thật sự hảo sao? Ly Hoàn có chút lo lắng hỏi. Nghe vậy Thiên Dụ không sao cả nói, có cái gì không tốt, Đường Nguyệt cũng có cảm kích quyền lợi. Nếu là tiểu tử thúi bởi vậy cùng Đường Nguyệt tách ra, kia cũng là hắn xứng đáng, chứng minh hai người thật sự không có duyên phận. Nếu là hai người không có tách ra, nói không chừng cảm tình sẽ càng tiến thêm một bước. Nhìn đến Ly Hoàn vẫn là lo lắng biểu tình. Thiên Dụ ôm nàng cười nói, được rồi, người trẻ tuổi sự tình làm cho bọn họ chính mình đi giải quyết, lựa chọn quyền đều ở chính mình trong tay, chúng ta chỉ là làm chuyện nên làm. Thôi, nghe ngươi chính là Tàng Thư Các Trung. Mỗi một lần đến Tàng Thư Các nàng đều sẽ ngốc thời gian rất lâu, giờ này khắc này, nàng lại vô tâm tiếp tục đãi đi xuống. Lắc mình trực tiếp về tới phòng nội. Nhìn con ở vào hôn mê huyễn quang, nàng xoay người đi mật thất trung. Ngồi xếp bằng ngồi ở mật thất trung, nhìn trong tay ký ức cầu. Nàng ánh mắt phức tạp chậm chạp không dám mở ra. Chần chờ thời gian rất lâu, nàng run rẩy tay đem ký ức cầu nhìn trời chung ném đi, thần lực một chút tiến vào ký ức cầu chung. Theo thần lực một chút gia tăng, ký ức cầu vỡ vụn thành từng mảnh phiêu phủ ở không trung. Nàng chậm rãi đứng lên, theo sau cầm lấy trước mắt một mảnh, nhẹ nhàng chụp ở trên trán. Đầy trời đào hoa cánh phất phới, thiên phạt đầy mặt tươi cười ôm một nữ tử eo, thâm tình nhìn nữ tử nói, Hoàn Nhi ngươi không phải thích nhất đào hoa sao, đây là ta chuyên môn vì ngươi bố trí rừng đào cát, còn thích. Nghe Hoàn ôm thiên phạt cổ, vui sướng nói, ta thực thích, cảm ơn ngươi thiên phạt. Kia Hoàn Nhi tính toán như thế nào cảm tạ ta đâu. Hừ hừ, đại phôi đảng, ta cả người đều là của ngươi, ngươi còn tưởng ta như thế nào tạ ngươi. Nghe hai người ngọt ngào lời nói, Đường Nguyệt trực tiếp đem thần thức rút ra, trầm mặc thật lâu sau, nàng tự ngược yên lặng cầm lấy mặt khác một khối mảnh nhỏ. Hình ảnh chung từng màn đều là thiên phạt cùng Nghê Hoàn ở chung hình ảnh, ngọt ngào vô cùng. Nhìn đến Nghê Hoàn khuôn mặt thời điểm, nàng cả người càng là giống như rơi vào động băng, toàn thân lạnh đến run lên, tâm phảng phất đinh nhập muôn vàn băng châm, cực lạnh cực đau. Rút ra thần thức nàng gắt gao ấn ngực, hô hấp có nháy mắt tạm dừng, trước mắt mơ hồ một mảnh. Lau khỏe mắt nước mắt, nhìn trước mắt trôi nổi mảnh nhỏ, nàng tự giễu cười, à, nguyên lai nàng chính là cái thay thế phẩm. Hảo, thật là cực hảo. Hồi tưởng cùng thiên phạt tương nộ, trước kia sẽ cảm thấy phi thường ngọt ngào, giờ khác này nàng lại cảm thấy vô cùng châm trọng. Nàng nguyên bản là một cái lãnh tình người, lần đầu cùng thiên phạt gặp nhau, nàng vốn là không có yêu say đắm tâm tư, là thiên phạt chủ động theo đuổi, đi theo làm tùy tùng, lâu dài cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố mới làm nàng dần dần động tâm. Ngựa đầu nhìn mật thất đỉnh, khoe miệng tràn ra một tia cười lạnh, nàng xoay người mặt vô biểu tình rời đi mật thất. Đi vào phòng đánh thức Huyễn Quang, không đợi Huyễn Chỉ nói lời nói, nàng trực tiếp mở miệng nói, ta phải rời khỏi linh thần giới đi du lịch, Huyễn Quang ngươi nhưng nguyện cùng ta cùng nhau rời đi. Cho nàng ký ức cầu hai người, bọn họ có mục đích gì đã không quan trọng, nàng hiện tại chỉ nghĩ rời đi linh thần giới. Nghe vậy Huyễn Quang khó hiểu nhìn nàng nói, ngươi phải rời khỏi. Ngươi không phải mới vừa tỉnh lại sao? Chúng ta đều đi rồi, thiên phạt làm sao bây giờ? Này đều còn không có nhìn thấy thiên phạt một mặt liền phải rời đi, này. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không muốn rời đi, ngươi phải hảo hảo đãi ở chỗ này đi, có duyên sẽ tái kiến. Đường Nguyệt nói xong xoay người rời đi. Nàng một khắc đều không nghĩ lưu tại linh thần giới, nhìn quen thuộc một thảo một mục, nàng liền sẽ nghĩ đến chính mình có bao nhiêu buồn cười. Huyễn Quang vội vàng đuổi theo ra đi ngăn ở nàng trước mặt, nhìn nàng phảng phất trở lại lúc ban đầu quen biết thời điểm lãnh tình dáng vẻ, trong lòng không có vui sướng ngược lại dần dần trầm đi xuống. Ta cùng ngươi cùng nhau rời đi. Nếu Đường Nguyệt không nghĩ nói hắn liền không hỏi, trực tiếp tá trừ bỏ thần vương ấn ký, hắn ánh mắt nghiêm túc nhìn Đường Nguyệt nói, ta là bởi vì ngươi mới có thể lưu tại linh thần giới, nếu ngươi phải đi, ta khẳng định cùng nhau. Chỉ cần không có ăn vào khống thần đan, thần vương muốn rời đi phi thường đơn giản, chỉ cần đem thần vương ấn ký tiêu trừ liền có thể. Tuy rằng nói được rất đơn giản, nhưng muốn tiêu trừ ấn ký cũng không phải là dễ dàng như vậy, yêu cầu thừa nhận giống như vạn tiễn xuyên tâm đau đớn, đây cũng là thần giới đối thần vương rời đi một cái trừng phạt hòa ước thúc. Nhìn đau đến nhe răng trợn mắt lại tươi cười đầy mặt huyết quang, Đường Nguyệt lạnh băng lòng có nhẹ nhẹ ấm lại, ngửa đầu nhìn thần vương điện, nàng tâm tình phức tạp không kể. Linh thần giới mấy cái trăm triệu năm, không nghĩ tới phải rời khỏi, bên người nàng làm bạn chỉ có Huyễn Quang một người. Đi thôi. Hai người hướng về linh thần giới xuất khẩu bắn nhanh mà đi. Ra linh thần giới vị trí, Huyễn Quang nhìn Đường Nguyệt nghi hoặc hỏi, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Người trước kia không phải vẫn luôn muốn đi thám hiểm sao? Chỉ cần rời đi linh thần giới này phiến quen thuộc địa phương, nàng đi nơi nào đều không sao cả. Nghe vậy Huyễn Quang hai mắt mạo quang, cười tủm tỉm nói, ta biết một chỗ địa phương, tuy rằng có chút nguy hiểm, nhưng thu hoạch khẳng định không tồi, muốn hay không đi. Hảo, người dẫn đường. Thời gian cực nhanh, trăm năm thời gian vội vàng mà qua, thiên phạt tiếp thu xong Hạo Nhiên thần quyết truyền thừa, hắn không có tiếp tục tu luyện, mà là vội vàng chạy về thần vương trong điện. Nhìn trước mắt hoang vu thần điện, hắn trong lòng có một tia không hảo dự cảm, dưới chân nện bước nhanh hơn. Nhìn cửa phòng thượng bịt kín cho bụi, hắn run xuống tay đẩy ra cửa phòng, nhìn đến phòng không có một bóng người, đồng dạng chỉ có tầng tầng chồng chất bụi đất, hắn tâm dần dần trầm đi xuống. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, Huyễn Quang, Huyễn Quang. Tâm hoảng ý loạn hắn đẩy ra một gian gian cửa phòng, tâm chìm vào đáy cốc, mặt nếu cho tàn ngã ngồi trên mặt đất. Nhìn đi thông mật thất phương hướng, hắn trong mắt hiện lên một tia mong đợi ánh sáng, lảo đảo hướng về mật thất chạy tới. Nguyệt Nhi khẳng định không có việc gì, nói không chừng đang ở mật thất tu luyện. Đi vào đường Nguyệt tu luyện mật thất, nhìn đến không có đóng cửa mật thất đại môn, hắn trong mắt quang một chút ảm đạm, thất hồn lạc phách đi tới mật thất cửa. Nhìn đến trên mặt đất rơi rụng vô số mảnh nhỏ, hắn nhíu mày ngồi xổm xuống thân mình nhặt lên một mảnh vỗ vào cái trán. Nhìn bên trong hắn cùng Nghê Hoàn ở chung hình ảnh, hắn cả người đều sững sờ ở đường trường. nhìn đầy đất mảnh nhỏ, hắn bảo bối mà đem mảnh nhỏ một chút thu thập lên, ôm một đống ký ức mảnh nhỏ, hắn bước chân trầm trọng về tới trong phòng. Ngơ ngác nhìn trên mặt bàn mảnh nhỏ đôi, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Ngồi yên thời gian rất lâu, hắn đẩy ra đại môn hướng về tàng thư các phương hướng chạy đi, đi vào kim sắc không gian, hắn hồng hốc mắt chiều điều khắc hô to, Thiên Dụ ngươi đi ra cho ta. Thiên Dụ chậm gì gì hiển lộ ra thân hình, nhìn hắn tươi cười đầy mặt nói, nha, liền phụ thân đều không hô, Đường Nguyệt rời đi làm. Tuy là hỏi chuyện, nhưng hắn lại nói đến vô cùng khẳng định. Rốt cuộc Đường Nguyệt rời đi linh thần giới thời điểm, hắn chính là tận mắt nhìn thấy Đường Nguyệt đi. Chương 57 lệ hiểm nơi. Câu đặt mua. Thiên Phạt nhìn chính mình phụ thân không có chút nào hãy náy ngược lại vui sướng khi người gặp họa thần sắc, hắn trong lòng lửa giận có thể nghĩ, sắc mặt âm trầm đến có thể tích ra thủy tới, hắn áp lực cảm xúc hỏi, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Đem Nguyệt Nhi từ ta bên người bước đi đối với ngươi có chỗ tốt gì? Nghe vậy Thiên Dụ cười lạnh một tiếng, nhướng mày nhìn hắn nói, chỗ tốt. Ha ha, vậy ngươi đối chúng ta làm phụ mẫu lời nói lạnh nhạt, thậm chí chẳng quan tâm, này đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi ở trả thù. Nhìn Thiên Phạt không thể tin tưởng thân sắc, Thiên Dụ cười nhạo một tiếng, đừng cho là ta cùng ngươi giống nhau hấu trĩ, cũng chỉ có ngươi mới có thể làm ra trả thù chính mình thân nhân sự tình. Nghe được Thiên Dụ nói, Thiên Phạt sắc mặt thanh lại bạch, hắn đích sắc còn có trả thù tâm tư. Ái nhân bị chính mình mẫu thân tự tay giết chết, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, hắn không có khả năng đem chính mình mẫu thân giết vì ái nhân báo thù, chẳng quan tâm thậm chí không thấy, đây là hắn nghĩ đến tốt nhất trả thù. Thưởng thức một chút chính mình nhi tử vị pha màu mặt, Thiên Dụ lúc này mới từ từ mở miệng nói, ngươi không phải tò mò vì sao ta muốn đem sự tình nói cho Đường Nguyệt sao, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi nguyên nhân, nhưng là ta có một điều kiện, ngươi đáp ứng ta mới có thể nói. Thiên Phạt sau khi nghe xong sắc mặt khó coi nói, ngươi nói xem. Rất đơn giản, cho ngươi mẫu thân xin lỗi. Nói tới đây Thiên Dụ sắc mặt cũng nghiêm túc lên, hắn ái thê chính mình yêu thương đều còn không kịp, không có người dám can đảm cấp ái thê sắc mặt xem, cho dù là nhi tử cũng không được. Ngươi. Thiên Phạt biến sắc, nhấp chặt môi nhìn phụ thân, câu nói kế tiếp một chữ cũng nói không nên lời. Hắn không có cảm thấy chính mình làm sai, mẫu thân lúc trước giết chết Hoàn Nhi thời điểm nên nghĩ đến hắn phản ứng. Trong lòng không muốn thỏa hiệp. Thấy vậy Thiên Dụ không sao cả nói, không muốn liền tính, ngươi đi đi. Thiên Phạt lại chậm chạp không có động, trầm mặc thời gian rất lâu, hắn gian nan gật gật đầu, ta sẽ cho mẫu thân xin lỗi. Không muốn thỏa hiệp lại như thế nào, kia chính là Nguyệt Nhi, hắn người yêu, không nghĩ thỏa hiệp cũng đến thỏa hiệp. Làm lơ nhi tử khó chịu biểu tình, Thiên Dụ cười tủm tỉm nhìn hắn nói, ta Thiên Dụ nhi tử đối đãi cảm tình nhất định phải chuyên nhất, ngươi nếu tâm tâm niệm niệm quên không được nghe hoàn, kia hà tất lại kéo nhân ra Đường Nguyệt. Nhìn Thiên Dụ nháy mắt trở nên trắng bệnh sắc mặt, Thiên Dụ dừng một chút tiếp tục nói, Đường Nguyệt cùng nghe hoàn liền tính lớn lên giống nhau như lúc, nhưng Đường Nguyệt rốt cuộc không phải nghe hoàn, các nàng là hai cái bất đồng thân thể, ngươi làm Đường Nguyệt làm thế thân chuyện này thật sự hảo sao? Ngươi là thật sự ái Đường Nguyệt. Nhắc tới vấn đề này, Thiên Dụ vẻ mặt oán giận mà nhìn nhà mình nhi tử, quá đáng xấu hổ. Tìm thế thân loại chuyện này đều có thể làm ra tới, nếu ngươi không phải ta nhi tử, ta thật muốn một cái tát chụp chết ngươi. Gia môn bất hạnh a. Hắn quang minh lỗi lạc cả đời, không nghĩ tới nhi tử lại làm ra chuyện như vậy. Lúc trước nghĩ đến đem sự tình nói cho Đường Nguyệt, hắn không phải thật sự muốn trả thù nhi tử, không có cái kia làm phụ mẫu sẽ trả thù con cái, hắn chỉ là muốn đền bù Đường Nguyệt, đồng thời cũng muốn nhi tử minh bạch chính mình tâm. Không cần một mặt hồi ức qua đi, càng nên quý trọng trước mắt hết thảy. Nam tử trong lòng cất giấu một người, cho dù một đoạn thời gian không có phát hiện, nhưng thời gian lâu rồi, tổng hội bị chính mình ái nhân phát hiện manh mối. Cùng với Đường Nguyệt cùng Thiên Phạt cuối cùng nháo đến binh khí gặp nhau, chi bằng hắn tới làm cái này chọn phá người. Nghĩ kỹ chính mình muốn, không cần chọn sai con đường. Dừng một chút Thiên Dụ thận trọng nói, nếu ngươi thật sự như vậy không bỏ xuống được nghe hoàn, về sau liền không cần lại đi quấy rầy Đường Nguyệt. Coi như là ngươi làm sai sự tình đền bù, như vậy đối với ngươi cùng Đường Nguyệt đều hảo. Đường Nguyệt đứa nhỏ này hắn thực thích, yêu ghét rõ ràng, làm việc quyết đoán, trong mắt không chấp nhận được một đinh điểm hạt cát, điểm này cùng hắn rất giống. Đáng tiếc chính mình nhi tử làm chuyện ngu xuẩn, phòng trừng cái này con dâu ngâm nước nóng. Thở dài một tiếng, Thiên Dụ không ở xem chính mình nhi tử, độc lưu lại thất hồn lạc phách Thiên Phạt một người, hắn thân ảnh nhoáng lên trực tiếp biến mất ở không gian chung. Lệ hiểm nơi. Đầy trời cát vàng. Mặt đất không thấy một tia lục, dày nặng cắt vàng ngầm không ngừng truyền ra gào giống thanh, Đường Nguyệt cùng Huyễn Quang vừa mới xuất hiện đạp lên trên mặt đất, cắt vàng ngầm gào giống thanh càng trọng. Cảm giác đến dưới nền đất truyền đến uy áp, Đường Nguyệt sắc mặt thận trọng hỏi, "Huyễn Quang ngươi xác định nơi này có chúng ta muốn đồ vật?" "Đương nhiên, ta chính là đều tìm hiểu rõ ràng, lệ hiểm nơi, vứt đi bên dưới, bên trong tồn tại đại lượng sát thú, tuy rằng nguy hiểm vô cùng, nhưng ở trung tâm chỗ có một cung điện, chỉ cần thông qua cung điện khảo nghiệm, mặc kệ ngươi nghĩ muốn cái gì đều có thể được đến. Huyễn Quang vô cùng khẳng định mà nói, cái gì đều có thể được đến. Nghe được Đường Nguyệt thấp giọng lẩm bẩm ngữ, Huyễn Quang cười tủm tỉm nói, ân, đồn đãi như thế, đi xem cũng không sao, nếu là thật sự ngươi cũng có thể được như ước nguyện. Đi thôi. Lệ Hiểm nơi cấm chế phi hành, chỉ có thể đi bước một đi đến trung ương vị trí, hai người vừa mới nhấc chân đi rồi một bước, dưới chân cắt vàng đột nhiên sôi trào lên, giống như nấu phí nước sôi, mặt đất một chút phồng lên. Cẩn thận. Đường Nguyệt dặn dò một câu, tay duỗi ra bản mạng thần kiếm từ trong tay xuất hiện, một đầu đầu sa thú từ mặt đất chui ra tới, nhìn trước mắt giữ tợn sa thú, Đường Nguyệt dẫn đầu giơ kiếm công kích qua đi. Oeng. Sa thú mới vừa bị kiếm khí công kích đến nháy mắt hóa thành cắt vàng xen lẫn trong không trung. Nhiên sa thú cũng không có tử vong, chỉ cần cắt vàng còn tồn tại, sa thú chính là vĩnh sinh bất tử tồn tại. Ở Đường Nguyệt cảnh giác trong thần sắc, cắt vàng nhanh chóng mấp máy lên, sa thú khôi phục nguyên dạng. Như vậy công kích không được, bọn họ có cắt vàng làm đế, chúng ta háo không dậy nổi. Huyễn Quang nhíu mày nói, chúng ta cần thiết nhanh chóng xuyên qua này phiến cắt vàng nơi đến trung ương vị trí. Đường Nguyệt gật gật đầu nói, hảo, chúng ta cùng nhau. Trăm năm chi gian bọn họ đi qua vô số địa phương, ăn ý mười phần. Theo Đường Nguyệt nói âm rơi xuống, một đạo kết giới chống ở hai người trên người, Đường Nguyệt dùng thần lực chống đỡ kết giới, Huyễn Quang khống chế kết giới mang theo hai người thân thể không ngừng tiến lên. Sa thú công kích nhất nhất bị kết giới chặn lại, trơ mắt nhìn mỹ vị lại không thể ăn vào trong miệng, sa thú sôi nổi cuồng bạo lên, công kích càng thêm điên cuồng tiếng hô không ngừng. Theo thời gian trôi đi, không ngừng có sa thú từ bốn phương tám hướng bơi lội lại đây, sôi nổi che ở kết giới trước mặt. Nhìn trước mắt bị sa thú chắn đến kín mít con đường, Đường Nguyệt nhìn Huyễn Chỉ nói nói, ta tới mở đường, ngươi khống kết giới tiếp tục về phía trước đi. Ân. Đường Nguyệt nắm trường kiếm đi ra kết giới, nhất kiếm hướng về sa thú huy qua đi, ầm vang thanh không ngừng truyền đến, sa thú sôi nổi biến thành cắt vàng bay lả tả trên mặt đất, Đường Nguyệt lại không có chút nào thả lỏng, giống lớn một tiếng đi, hai người nhanh chóng hướng về phía trước tiến lên. Sa thú nguy hiểm không phải chúng nó lực công kích cỡ nào cường đại, mà là bọn họ vĩnh viễn đều giết không chết, chỉ cần có cắt vàng tồn tại. Bọn họ là có thể vĩnh không ngừng nghỉ, nhưng tu giả không được, tu giả thần lực tổng hội hữu dụng xong một ngày. Chương 58 tẩy tình thi. Câu đặt mua. Diện tích rộng lớn vô ngần lệ hiểm nơi, hai người chẳng sợ tốc độ đã thực mau, nhưng 10 năm thời gian hai người cũng mới đi rồi không đến 1/3 lộ trình. Nhìn Đường Nguyệt lược hiện tiểu tụy sắc mặt, Huyễn Quang một bên chống kết giới một bên cường ngạnh nói, Đường Nguyệt ngươi tới khôi phục một chút thần lực, ta trước chống đỡ kết giới đi trước. Nhìn trước mắt rậm rạp sát thú, Đường Nguyệt lắc lắc đầu nói, không cần, ta còn có thể căng một hồi, thật sự chịu đựng không nổi chúng ta lại đến nổi. 10 năm thời gian, nàng vẫn luôn ở dùng thần lực cùng sa thú đối chiến, nàng trong cơ thể thần lực tuy rằng sẽ thong thả khôi phục, nhưng cũng không đuổi kịp sử dụng tốc độ. Tuy rằng trong cơ thể thần lực còn thừa không có mấy, nhưng nàng còn nhiều chống đỡ một hồi, nhìn muốn phản bác Huyễn Quang, nàng lập tức ra kết giới mở miệng nói, trước mắt này một đám sa thú giết chết chúng ta ở đổi. Nghe vậy Huyễn Quang dừng một chút gật đầu nói, hảo. Khẩn trương nhìn chăm chú vào Đường Nguyệt bóng dáng, ở Đường Nguyệt sát song sa thú thoát lực thời điểm, hắn nhanh chóng tiến lên đem người kéo vào kết giới chung, ngươi mau khôi phục, dư lại liền giao cho ta là được. Một bên khống chế kết giới bảo vệ Đường Nguyệt, một bên còn muốn xử lý trên đường sa thú, Huyễn Quang trong cơ thể hồn hậu thần lực một chút ở giảm bớt. Huyễn Quang gian nan Đường Nguyệt xem ở trong mắt, ngồi xếp bằng ngồi ở kết giới chung, nàng không có lựa chọn tu luyện khôi phục thần lực, mà là trực tiếp tắc một phen đan dược nhập khẩu. Theo đan dược dược lực dần dần bị hấp thu, nàng trong cơ thể thần lực nhanh chóng tràn đầy lên. Đuổi ở Huyễn Quang trong cơ thể thần lực háo quang một khắc, nàng nhanh chóng tiếp nhận kết giới, đem Huyễn Quang kéo vào kết giới chung, nàng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn xem như kịp thời. Huyễn Quang nằm ở kết giới chung, thở hồng hộc mà nói, mệnh chết ta, ngươi chống điểm ta trước khôi phục. Dãy rủa bò dậy, hắn nhanh chóng tắc một phen đan dược nhập khẩu, chuyên tâm khôi phục thần lực không ở ngôn ngữ. Lo lắng nhìn hắn một cái, Đường Nguyệt trong tay công kích càng thêm sắc bén. Nhìn phía trước xa xa không hẹn đường xá, nàng đem một bộ phận tâm thần chìm vào thức hải trung, nhìn thức hải trung nhàn nhã Hoàng Tuyền hỏi, nhưng có biện pháp nào có thể nhanh chóng xuyên qua đi? Hoàng Tuyền liếc xéo nàng một cái, khó hiểu nói, vì sao phải nhanh chóng xuyên qua đi? Như vậy rèn luyện đối chủ nhân ngươi có trợ giúp, ngươi hẳn là chậm rãi xuyên qua đi mới đúng. Nghe vậy Đường Nguyệt cười khổ một chút nói, ta còn có thể chống đỡ, nhưng Huyễn Quang lại không được, hắn nhưng không có tu luyện quá Hoàng Tuyền thần quyết. Đến từ nàng rời đi linh thần giới lúc sau, Hoàng Tuyền thần quyết ý chí liền chủ động xuất hiện ở nàng trước mặt, đem sự tình đều giải thích một lần, Hoàng Tuyền từ đó về sau liền ở nàng thức hải cắm rễ, mặc kệ nói như thế nào đều không ra. Hoàng Tuyền thần quyết tu luyện cùng giống nhau bất đồng, nó là một bộ bá đạo thần quyết, tu luyện không chú ý tế thủy trường lưu, càng có khuynh hướng cực hạn tu luyện, đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Lại nói tiếp cùng thể tu phương pháp không sai biệt lắm, chỉ là lại không hoàn toàn tương đồng. Đúng là bởi vì Hoàng Tuyền Thần Quyết đặc thù, cho nên nàng ở lệ hiểm nơi thoạt nhìn nguy hiểm, nhưng kỳ thật là một loại khác tu luyện, nhưng huyễn quang cùng nàng bất đồng, đây cũng là nàng phi thường lo lắng một việc. Huyễn chỉ là lưu tại bên người nàng duy nhất bạn tốt, nàng không nghĩ bởi vì chính mình liên lụy huyễn quang. Ngươi ở lo lắng bên ngoài huyễn quang. Hoàng Tuyền cau mày nói, chủ nhân ngươi cũng không nên đầu chú quá nhiều cảm tình đi vào, nhân tâm dễ biến, không chừng khi nào hắn liền thay đổi, đến lúc đó bị thương vẫn là chính ngươi. Nghe vậy Đường Nguyệt cười nói, sẽ không, ta tin tưởng huyễn quang, cho dù tất cả mọi người phản bội ta, tin tưởng huyễn quang cũng sẽ không. Nàng không phải bắn tên không đích, huyễn quang nàng thực hiểu biết, cho dù có vạn nhất cũng không ngại, huyễn quang giúp nàng nhiều như vậy, chẳng sợ cuối cùng phản bội nàng tuy rằng sẽ đau lòng, nhưng lại sẽ không trách huyễn quang. Cảm tình thất bại trong lòng nàng ngông hạ bóng ma, nghĩ đến ký ức cầu nhìn thấy hình ảnh, muôn vàng tư vị nảy lên trong lòng, nàng tâm trước sau không thể bình tĩnh. Nay trăm năm thời gian, nhìn như nàng đã đi ra, kỳ thật chỉ có nàng chính mình biết, trong lòng đau đớn có bao nhiêu trọng. Ít nhiều có huyễn quang làm bạn tại bên người, bồi nàng xâm nhập một đám hiểm địa, ở sinh tử nguy cơ áp lực dưới, nàng mới có thể có một lát an bình, có thể quên mất về linh thần giới hết thảy. Hoàng Tuyền ngươi liền giúp ta lần này đi, lần này bắt được tẩy tỉnh ti lúc sau, chỉ sợ ta liền phải cùng huyễn quang phân biệt. Đường Nguyệt nhìn Hoàng Tuyền sâu kín nói, một khi tẩy đi sở hữu cảm tình, nàng đem không ở thích hợp đi theo huyễn quang cùng nhau rèn luyện. Một cái vô tình người, trường bạn nàng chỉ có cô độc. Sau khi nghe xong Hoàng Tuyền cau mày hỏi, thật sự muốn đi lấy tẩy tình ti. Một khi dùng tẩy tình ti, ngươi sở hữu cảm tình đều sẽ bị phong ấn, từ nay về sau chuyện tình yêu sẽ không ở tác động ngươi chút nào cảm xúc. Trầm mặc nửa ngày, Đường Nguyệt rũ mi nói, không hảo sao. Như vậy là có thể chuyên tâm tu luyện, sớm ngày thành tựu đại đạo. Nhưng, thôi, chủ nhân ngươi tưởng như thế nào làm đều có thể, Hoàng Tuyền vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi. Nghe xong Hoàng Tuyền ấm lòng nói, Đường Nguyệt ôn nhu lau lau đỉnh đầu hắn nói, kia sự tình liền làm ơn Hoàng Tuyền ngươi, ta liền trước đi ra ngoài. Hoàng Tuyền nói được thì làm được, nàng vừa mới đem ý thức rút ra, chung quanh hoàn cảnh nháy mắt đại biến, nháy mắt đi tới lệ hiểm nơi trung ương. Nhìn trước mắt to lớn cung điện, Đường Nguyệt trong lòng yên lặng thì thầm, Hoàng Tuyền cảm ơn ngươi. Chủ nhân không cần khách khí, ta mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, chủ nhân chính ngươi cẩn thận một chút. Ân. Huyễn Quang tỉnh lại thời điểm, nhìn đến trước mắt cung điện mở to hai mắt nhìn, quay đầu không thể tin tưởng mà nhìn Đường Nguyệt nói, này, Đường Nguyệt ngươi là làm sao bây giờ đến? Rõ ràng còn dư lại như vậy xa khoảng cách, hắn như thế nào khôi phục một chút thần lực khoảng không liền đến? Không có trả lời hắn hỏi chuyện, Đường Nguyệt ánh mắt phức tạp mà nhìn hắn, thật lâu sau, nàng đi đến huyễn mì nước trước, chậm rãi ngồi xếp bằng ngồi xuống, ngươi không phải vẫn luôn tò mò ta vì sao rời đi linh thần giới, cũng tò mò ta nghĩ đến nơi này làm gì sao? Ta hiện tại liền đem hết thể đều nói cho ngươi. Lại lần nữa tự thuật một lần về thiên phạt sự tình, Đường Nguyệt phảng phất lại về tới lúc trước, nàng sớm đã chết lặng tâm truyền tới từng trận độn đau. Tẩy tình ti chính là ta muốn đổ vật. Vốt độn đau ngực, khoe miệng nàng gợi lên một mặt trào phúng tươi cười, vốn tưởng rằng đã cảm giác đến không đến đau đớn, nguyên lai tâm còn không có hoàn toàn chết đi. Nghe xong Đường Nguyệt tự thuật, huyễn quang một chút đều cảm thấy kinh ngạc, sớm tại rời đi linh thần giới thời điểm, hắn đại khái liền đoán được một ít, tuy rằng không toàn diện, nhưng cũng không sai biệt mấy. Nguyên lai ngươi muốn chính là tẩy tình thi, sớm biết rằng cũng không cần cố ý đi này một chuyến. Nhìn Đường Nguyệt vọng lại đây nghi hoặc ánh mắt, huyên quang vẻ mặt chua xót mà nhìn nàng nói, phi hắn không thể sao. Chẳng lẽ ta liền không được sao? Huyên quang ngươi, tới rồi giờ khắc này, Đường Nguyệt sao có thể còn lừa mình dối người, bụng mặt nàng cười khẽ hai tiếng, cười chính mình dối trá, huyên quang tâm ý nàng sao có thể một chút không có cảm giác đến, chỉ là làm bộ không biết thôi. Nàng ghét nhất đương đoạn bất đoạn nữ nhân, nhiên chính mình cũng không có chút nào khác nhau, thành chính mình ghét nhất người, ngửa đầu nhìn cung điện bên ngoài đầy trời cắt vàng, nàng nhẹ giọng nói, huyễn quang thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Ta chỉ là, ngươi không có chút nào thực xin lỗi ta, chuyện tình cảm vốn dĩ liền không thể miễn cưỡng, huống chi đối với ngươi hảo ta cam tâm tình nguyện. Huyễn quang đột nhiên đứng lên, nhìn nàng nghiêm túc nói, Đường Nguyệt, ta có thể ôm ngươi một cái sao? Đường Nguyệt ngơ ngác nhìn hắn nửa ngày. Đứng lên mở ra hai tay tươi cười đầy mặt nói, vì sao không thể? Nghe chóp mũi độc thuộc về Đường Nguyệt trên người thanh hương, huyễn quang thỏa mãn nhắm lại hai tròng mắt, thật lâu sau, hắn mới không tha mà buông ra cái này ôm ấp, nhìn Đường Nguyệt nghiêm túc nói, tẩy tình ti chỉ có thể phong ấn tình cảm, nhưng cũng sẽ có giải phong một ngày, ngươi xác định còn cần. Đường Nguyệt dùng sức gật gật đầu, tâm quá khó tiếp thu rồi, khó chịu đến sắp điên mất, nàng có thể nghĩ đến làm chính mình dễ chịu một chút phương pháp cũng chỉ có tẩy tình ti. Chương 59 Châu. Cầu đặt mua. Huyễn Quang ly Đường Nguyệt rất gần, đem nàng trong mắt chôn sâu thống khổ xem đến rõ ràng, muốn an ủi lại không biết nên như thế nào an ủi, trầm mặc thời gian rất lâu, hắn từ trong lòng móc ra một cây tinh tế tẩy tình thi. Tẩy tình thi. Nó chính là ngươi muốn đồ vật, hy vọng nó thật có thể giúp được ngươi. Nhìn trước mắt tẩy tình thi, Đường Nguyệt ngước mắt nhìn hắn, Huyễn Quang ngươi. Ngươi vì sao sẽ có tẩy tình thi? Là ta ngẫu nhiên gian được đến. Nhàn nhạt đề ra một câu Huyễn Quang không ở ngôn ngữ, nhìn kia căn trong suốt mang theo điểm điểm ánh sáng tẩy tình thi, ở Đường Nguyệt tìm tòi nghiên cứu trong thần sắc hắn rũ xuống đôi mắt, che giấu bên trong đó phức tạp cảm xúc. Tẩy tình thi sao có thể ngẫu nhiên đoạt được, đây là hắn lao lực sức lực mới được đến, quá trình gian khổ hắn đã không muốn ở nhắc tới. Phát hiện đối Đường Nguyệt tình tố, hắn cũng nghĩ tới thổ lộ, có thể là hai người quá mức quen thuộc. Hắn sợ sai đem hữu nghị trở thành tình tố, cho nên thực do dự, lúc trước cũng không có đi thổ lộ. Này một tia do dự, làm hắn liền rốt cuộc không có cơ hội. Cơ hội đã không có nhưng tình tố lại càng ngày càng nung liệt, muốn gặp không dám thấy, đủ loại cảm xúc chôn giấu dưới đáy lòng, thẳng đến hắn nghe được tẩy tình ti tồn tại. Được đến tẩy tình ti, hắn nhiều lần do dự, cuối cùng vẫn là không có sử dụng. Chẳng sợ không thể cùng Đường Nguyệt ở bên nhau, hắn tưởng lựa chọn bảo hộ ở bên người nàng, ít nhất còn có thể nhìn nàng mạnh khỏe. Dấu giếm cảm xúc đã khổ lại ngọn, hắn không nghĩ mất đi như vậy tốt đẹp cảm xúc. Nhìn lâm vào chính mình suy nghĩ Huyễn Quang, Đường Nguyệt trong lòng phức tạp có thể nghĩ, chuyện tình cảm nguyên bản chính là như vậy, có đôi khi nhất thời bỏ lỡ chính là vĩnh hằng, vĩnh viễn đều không thể giống như quả tồn tại. Huyễn Quang. Cuối cùng nhìn thoáng qua Huyễn Quang, nàng vẻ mặt kiên định đem tẩy tình ti vô vào trên trán, mang theo ánh sáng tẩy tình ti dần dần hoàn toàn đi vào cái trán. Huyễn Quang ngước mắt thấy chính là Đường Nguyệt nhắm mắt về phía sau đảo bộ dáng, hắn nhanh chóng đem người tiếp được, ôm hôn mê Đường Nguyệt, nhìn tinh tế nhỏ xinh ngũ quan, phảng phất đã chịu mê hoặc, hắn chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn ở chân bóng trên trán, hắn thỏa mãn than thở một tiếng, phong ấn cũng hảo, ít nhất ngươi không cần như vậy thống khổ. Tẩy tình ti tiến vào thức hải chung, một chút đem thuộc về Đường Nguyệt tình cảm vòng ở bên nhau, cuối cùng kết thành một cái kén treo ở thức hải chung. Hoàng Tuyên nhìn trước mắt kén, giơ tay nhẹ nhàng chọc chọc. Trong mắt tất cả đều là tò mò. Phảng phất được đến món đồ chơi mới, Hoàng Tuyền chơi một hồi, lúc này mới lắc mình đi vào Đường Nguyệt bên người, giơ tay đặt ở Đường Nguyệt cái trán, "Chủ nhân ngươi nên tỉnh lại." Chậm rãi mở lánh nếu hàn tinh đôi mắt, Đường Nguyệt nhàn nhạt nhìn Hoàng Tuyền liếc mắt một cái, mắt một bế trực tiếp rời đi thức hải. Nhìn đến Huyễn Quang lo lắng biểu tình, Đường Nguyệt lắc mình rời đi trong lòng ngực, mặt vô biểu tình nhìn Huyễn Quang lạnh lùng nói, "Này cung điện chung nhưng có ngươi muốn đổ vỡ." Lãnh đạm phảng phất không quen biết, Huyễn Quang ngây người một chút. Hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây nàng hỏi cái gì, lắc lắc đầu nói, ta không có gì muốn đổ vỡ. Sau khi nghe xong Đường Nguyệt lạnh lùng nói, nếu không có liền đi thôi. Hoàng Tuyền mang chúng ta rời đi. Là. Hoàng Tuyền ra ngựa tất thu phục, hai người chung quanh không gian kịch liệt dao động một chút, lần thứ hai nhìn lại đã thay đổi địa phương. Trở lại lúc trước tiến vào thời điểm địa phương, Đường Nguyệt không nói một lời khi trước hướng về nhập khẩu đi đến, thấy vậy Huyễn Quang vội vàng theo đi lên. Rời đi lệ hiểm nơi. Hai người thân ảnh xuất hiện ở đầy sao điểm điểm hư không phía trên, Đường Nguyệt trực tiếp cắt mở trước mắt hư không, chân vừa nhấc trực tiếp tiến vào trong thông đạo, cảm giác đến Huyễn Quang cũng đi theo đi đến, nàng xoay người nhìn Huyễn Quang đạm thanh nói, ngươi đi theo ta làm cái gì? Huyễn Quang cái mũi đau xót, cố nén nước mắt doanh trọng, hắn miễn cưỡng cười vui nói, Đường Nguyệt ngươi này liền không phúc hậu a, chúng ta chính là trí giao hảo hữu, hai người kết bạn có gì không thể? Huống chi, kết bạn mà đi vẫn là ngươi mời. Nghe vậy Đường Nguyệt hơi cho mày hồi tưởng một chút, xác định Huyễn Quang lời nói là thật, nàng mày mới gian ra. Tưởng đi theo liền đi theo đi, bất quá sinh tử ta khái không phụ trách. Nghe như vậy tuyệt tình lời nói, Huyễn Quang cười khổ một chút, tẩy tình ti không hổ là tẩy tình ti, hắn là nên may mắn lúc trước không có sử dụng sao. Yên tâm đi, ta an toàn chính mình phụ trách. Ở hai người khi nói chuyện, đi tới bước chân cũng không có dừng lại, tới rồi thông đạo cuối, ra tới thấy rõ ràng cảnh vật chung quanh. Huyễn Quang thu liễm khởi trong lòng tạp tư nghi hoặc hỏi, chúng ta tới vạn thần giới nhập khẩu làm cái gì? Hiện tại không phải thi đấu xếp hạng thời điểm, vạn thần giới không có khả năng làm tu giả tiến vào. Tham gia thần giới thi đấu xếp hạng thời điểm, hắn cùng Đường Nguyệt đám người thiếu chút nữa ngã xuống ở chỗ này, đối nơi này hắn ấn tượng rất khắc sâu, sở hữu liếc mắt một cái là có thể nhận ra đây là vạn thần giới nhập khẩu. Nhàn nhạt nhìn hắn một cái, Đường Nguyệt không có đáp lời, trực tiếp hướng về nhập khẩu bay đi, thấy vậy Huyễn Quang vội vàng theo đi lên. Người tới người nào? Nhập khẩu hai cái thân xuyên áo xanh nam tử chắn hai người trước mặt. Đường Nguyệt còn không có nói chuyện, một cái âm thanh trong trẻo truyền tới, làm cho bọn họ tiến vào. Sau khi nghe xong chặn đường mà hai gã nam tử tùy theo tránh ra. Nhìn rời đi hai người, trong đó một người nhỏ giọng nói thầm nói, này hai người là cái gì địa vị? Cư nhiên có thể làm Châu Vương thần tự mình lên tiếng. Không biết, quản như vậy nhiều làm cái gì, chúng ta chức trách là phụ trách trông coi nhập khẩu, làm tốt bản chức liền hảo. Ta chỉ là tò mò sao. Vạn thần giới hai người cũng đã tới rất nhiều lần, nhìn phía trước mặt vô biểu tình Đường Nguyệt, huyễn quang trong lòng có muôn vàn nghi hoặc, lại một chữ đều hỏi không ra khẩu. Vạn thần giới liếc mắt một cái vọng không đến đầu, đập vào mắt đều là từng tòa to lớn kiến trúc, hết đợt này đến đợt khác, rộng lớn mạnh mẽ chi cảnh, mặc kệ nhìn bao nhiêu lần đều sẽ vì này khiếp sợ. Hai người vừa mới tiến vào, một người nam tử đi vào hai người trước mặt, cung kính hành lễ nói, Châu Vương thần cho mời, hai vị mời theo ta tới. Phi hành trong quá trình, nam tử vẫn luôn ở trộm đánh giá Đường Nguyệt cùng huyễn quang hai người, trong mắt tất cả đều là nghi hoặc cùng tìm tòi nghiên cứu, hiển nhiên Châu này phiên động tác, làm vạn thần giới tất cả mọi người rất tò mò. Một hàng ba người xuyên qua số tòa thành trì, cuối cùng đi tới một tòa núi tuyết trước mặt, đầy trời bay múa bông tuyết, vừa mới kể tại ba người trên người đã bị tăng dã. Núi tuyết đỉnh một tòa tinh xảo cung điện ngạo nghễ mà đứng, nam tử mang theo hai người ngừng ở cửa đại điện nói, Châu Vương thần ở bên trong chờ, các ngươi vào đi thôi. Nghe vậy Đường Nguyệt mang theo huyễn quang trực tiếp đi vào. Một bộ màu ngân bạch trường bào, thon dài thân hình, không xuất chúng ngũ quan, tổ hợp ở bên nhau lại cho người ta một loại kinh diễm cảm giác. Nhìn đến hai người đã đến, Châu Đạm nhìn huyễn quang liếc mắt một cái, tùy theo đem ánh mắt đặt ở Đường Nguyệt trên người. Trên dưới đánh giá một chút Đường Nguyệt, Châu ngăn ống tay áo ngồi ở đại điện phía trên ghế trên, trên cao nhìn xuống nhìn Đường Nguyệt hỏi, ngươi tới tìm ta chuyện gì? Nay Đường Nguyệt cùng chư quân nói được nhưng không giống nhau, bất quá nếu chư quân làm hắn nhiều hơn giúp đỡ, hắn làm theo chính là. Vạn thần giới thống lĩnh sở hữu thần giới, quản lý giả Châu, sở hữu thần vương bao gồm bảo hộ thần vương ở bên trong đều phải nhìn lên tồn tại. Nhìn Châu trên mặt hưởng thụ biểu tình, dừng một chút Đường Nguyệt đột nhiên chuyển khẩu nói, vạn thần giới nhìn như phong cảnh vô hạn, kỳ thật nguy cơ thật mạnh, ta không có nói sai đâu. Chương 60 ám thần. Câu đặt mua. Nhìn Châu nháy mắt trở nên nghiêm khắc biểu tình, Đường Nguyệt không chút nào sợ sắc tiếp tục nói, hưởng thụ vạn thần giới mang đến chỗ tốt, như vậy phải lương đeo thượng vạn thần giới mang đến nguy hiểm. Lúc này đây tiến đến ta chỉ có một việc. Gia nhập ám thần. Nghe xong nàng lời nói, Châu sắc mặt thay đổi lại biến, híp lại con mắt lạnh lùng nói, ám thần sự tình ai nói cho ngươi. Vạn thần giới chung nhất bí ẩn tồn tại chính là ám thần, chuyện này biết đến người trừ bỏ ám thần bên trong người, dư lại sẽ không vượt qua ba người. Hắn không có khả năng đem sự tình nói cho Đường Nguyệt, chứ quân hẳn là cũng sẽ không nói, kia Đường Nguyệt từ đâu biết được. Đường Nguyệt nhìn nghi kỵ Châu, biểu tình trước sau như một không có chút nào thay đổi, nàng đi bước một đi tới Châu bên người, túi người ở bên thai hắn nhẹ giọng nói, Hoàng Tuyền. Lưu lại bừng tỉnh đại ngộ Châu, Đường Nguyệt lắc mình về tới huyễn quang bên người. Thì ra là thế, khó trách. Khó trách chư quân làm hắn nhiều hơn chiếu cố Đường Nguyệt, nếu Đường Nguyệt là Hoàng Tuyền thần quyết tu luyện giả, như vậy này hết thảy đều có thể nói được thông. Ám thần bên trong đều là cường giả chân chính, sở hữu thần giới tu giả đều phải nghe chi hiệu lệnh, hưởng thụ phong phú nhất tu luyện tài nguyên, đương nhiên làm cũng là nguy hiểm nhất sự tình. Vạn thần giới là sở hữu thần giới tồn tại căn bản, một khi vạn thần giới bị hủy diệt, như vậy sở hữu thần giới đem không còn nữa tồn tại. Cao đẳng vị diện cũng không phải là chỉ có một, cho nhau chi gian đoạt lấy rất nghiêm trọng. Vạn thần giới là mỗi cái cao đẳng vị diện phòng tuyến, một khi bị phá chờ đợi bọn họ chính là diệt vong thê thảm kết cục. Ám thần chỉ là một cái danh hiệu, bên trong cường giả chức trách chính là bảo hộ vạn thần giới. Nếu ngươi, hắn đều đồng ý ngươi gia nhập, ta không có lý do gì cự tuyệt. Giống Hoàng Tuyền giống nhau tồn tại rất nhiều, bọn họ chủ nhân cơ hồ đều sẽ gia nhập ám thần chung, bất quá giống Đường Nguyệt như vậy tu vi liền gia nhập rất ít. Tu vi càng thấp gia nhập ám thần càng nguy hiểm. Bất quá chuyện này liền không phải hắn có thể quản. Rốt cuộc hắn không phải thần quyết ý chí, hắn chỉ là vạn thần giới một cái quản lý giả. Ngươi cùng ta tới. Châu trực tiếp đứng dậy hướng về cung điện bên ngoài đi đến, đột nhiên hắn bước chân dừng lại, nhìn huyễn quang hỏi, ám thần quy củ ngươi cũng biết, hắn khẳng định là không thể tiến vào. Đường Nguyệt trần chờ một chút mới nói, ân. Hắn tùy ý an bài, chỉ cần bảo đảm này an toàn liền hảo. Tình cảm bị phong ấn, nhưng ký ức lại vẫn là tồn tại, chỉ là trong lòng lại không gợn sóng, dư lại chỉ có bình tĩnh. Mặc kệ thế nào. Huyễn Quang nếu tính toán đi theo nàng, như vậy Huyễn Quang an nguy, nàng phải phụ trách. Không thể làm Huyễn Quang tiến vào ám thần, đệ nhất là Huyễn Quang tu vi không đủ, còn có một cái chính là ám thần làm sự tình phi thường nguy hiểm, nàng chính mình có thể đi mạo hiểm, cũng cần thiết đi mạo hiểm, nhưng Huyễn Quang không cần, không có nghĩa vụ cũng không cần phải. Từ lúc bắt đầu liền nghe được không hiểu ra sao Huyễn Quang, ở Châu gật đầu lúc sau, hắn rôi tay kéo lại Đường Nguyệt cánh tay, nhìn nàng nghi hoặc ánh mắt thấp giọng hỏi nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ám thần là cái gì? ngươi vì cái gì muốn gia nhập? Hắn một loạt nghi vẫn không có được đến giải đáp, theo Đường Nguyệt lạnh băng ánh mắt xem qua đi, hắn dần dần buông lỏng ra nắm chặt cánh tay tay. Khoe miệng gợi lên một mặt tự dễ tươi cười, thôi, biết rõ Đường Nguyệt có chuyện liền buồn ở trong lòng tính tình, hắn hỏi cũng là hỏi không, hà tất còn vì thế chọc đến Đường Nguyệt không mau. Ngươi lưu lại nơi này chờ chúng ta. Đường Nguyệt lưu lại một câu, bước nhanh đuổi kịp Châu Nện bước, hai người một trước một sau biến mất ở huyễn quang trong mắt. Huyễn quang đột nhiên đè lại ngực, hắn mày gắt gao nhăn, vì sao hắn có loại Đường Nguyệt này vừa đi sẽ là vĩnh biệt. Đứng ở huyền nhai đỉnh, nhìn phía dưới trắng xóa một mảnh tuyết, Đường Nguyệt nhìn Châu nghiêm túc nói, này vừa đi không biết khi nào về, huyễn quang liền làm ơn ngươi chiếu cố. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần ta. Châu nói còn không có nói xong, huyễn quang từ chỗ tối đi ra, đi bước một hướng về Đường Nguyệt đi đến, vẻ mặt bị thương nhìn nàng, Đường Nguyệt ngươi. Ngươi này tính cái gì? Ngươi rốt cuộc muốn đi đâu? Vì sao liền cáo biệt đều không muốn? Nếu không phải hắn lặng lẽ theo lại đây, chỉ sợ còn không biết Đường Nguyệt muốn ly khai. Châu ánh mắt qua lại ở hai người trên người nhìn tới nhìn lui, trong lòng tràn đầy khó hiểu, này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hai người thật sự chỉ là bạn tốt quan hệ. Chư quân không phải nói Đường Nguyệt cùng Thiên Phạt cảm tình thực hảo sao? Vì sao Thiên Phạt không có đi theo Đường Nguyệt, ngược lại là Huyễn Quang đi theo? Sự tình quan toàn bộ vạn thần giới, chuyện này ngươi không cần biết, an tâm ở vạn thần giới chờ liền có thể. Đường Nguyệt nói xong quay đầu không ở xem Huyễn Quang bị thương thần sắc, nhìn Châu mở miệng nói, mở ra thông đạo đi. Khởi. Theo Châu pháp quyết đánh vào huyền ngai biên, một đạo đổ đầy cột sáng sáng lên, Đường Nguyệt phi thân tiến vào cột sáng, nhìn Huyễn Quang không tiếng động nói, hảo hảo chiếu cố chính ngươi. Theo cột sáng biến mất, nó cũng mang đi Đường Nguyệt. Châu nhìn thoáng qua thất hồn lạc phách Huyễn Quang, vô vô bờ vai của hắn lời nói thấm tiếng nói, tuy rằng không biết các ngươi chi gian rốt cuộc sao lại thế này, nhưng Đường Nguyệt muốn bảo hộ tâm tư của ngươi thực rõ ràng, không cần cô phụ nàng chờ đợi. Nghe vậy Huyễn Quang hồng hốc mắt nhìn chằm chằm hắn đôi mắt hỏi, ám thần rốt cuộc là cái gì? Dừng một chút hắn hai chân một khuất quỳ gối tuyết địa thượng, nhìn hắn khẩn cầu nói, cầu xin ngươi nói cho ta. Nhìn hai tròng mắt đỏ bừng Huyễn Quang, Châu thở dài một tiếng, đem người nâng dậy tới, hắn tò mò hỏi, ngươi cùng Đường Nguyệt rốt cuộc là cái gì quan hệ? Huyễn Quang trầm mặc thời gian rất lâu, thanh âm có chút khàn khàn nói, có thể đổi mệnh tình nghĩa. Đổi mệnh? Châu hiểu rõ gật gật đầu, một người nam nhân nguyện ý vì nữ nhân đổi mệnh, cứu này nguyên nhân chỉ sợ cũng chỉ có thâm ái. Nhìn mất mát Huyễn Quang, Châu ánh mắt lóe lóe, hắn ở Huyễn Quang trên người phảng phất nhìn đến chính mình trước kia bóng dáng, yên lặng thở dài một tiếng, hắn híp lại mắt thấy Huyễn Quang mở miệng nói, nguyên bản là không thể nói cho ngươi, nhưng xem ở ngươi như vậy si tình phân thượng, ta có thể phá lệ cho ngươi một cái cơ hội. Ở Huyễn Quang chờ đợi trong ánh mắt, Châu nhìn huyền nhai vị trí sâu kín mở miệng nói, xích cấp tu vi phía trên còn có càng cao cảnh giới, ngươi chỉ cần đột phá xích cấp tu vi, khi đó ngươi liền tư cách biết bao gồm ám thần hết thảy. Nhìn thân ảnh đi xa Châu, Huyễn Quang tan giã đồng tử gắt gao ngưng tụ, ánh mắt phát ra già kiên định thần thái. Ta nhất định phải đột phá xích cấp tu vi. Đường Nguyệt ngươi chờ ta. Đường Nguyệt đi rồi trên vách núi phát sinh sự tình nàng không thể nào biết được. Theo cổ sáng nàng đi vào một tòa thủy vực bên trong, màu lam nhạt thủy vực trung chót vót một tòa thuần màu đỏ cung điện, nhìn không có một bóng người cung điện, nàng đi bước một hướng về cung điện vị trí đi đến. Chủ nhân từ từ. Liên ở nàng sắp bước vào cung điện cửa thời điểm, Hoàng Tuyền đột nhiên gọi lại nàng. Làm sao vậy? Cửa thiết hạ kết giới, chủ nhân cần thiết đem kết giới cởi bỏ mới có thể tiến vào, tùy tiện bước vào trong đó chỉ biết bị kết giới tiêu diệt. Hoàng Tuyền tạm dừng một chút, đem giải trừ kết giới phương pháp dạy cho Đường Nguyệt. Theo Hoàng Tuyền chỉ điểm, kết giới một chút ở Đường Nguyệt trong tay bị cởi bỏ, cuối cùng một bước hoàn thành, thủy vực đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên. Trước mắt màu đỏ cung điện nhan sắc dần dần rút đi, biến thành một tòa màu lam nhạt lịch sự tao nhã cung điện. Nhìn khôi phục bình tĩnh thủy vực, Hoàng Tuyền vui sướng mà nói, kết giới đã bị cởi bỏ, chủ nhân hiện tại có thể đi vào. Chương 61 an bài. Cầu đặt mua. Cung điện cổng lớn. Chư quân ánh mắt ôn nhu mà nhìn cửa, chờ đợi Đường Nguyệt đã đến. Hắn phía sau đi theo biểu tình lược hiện không kiên nhẫn hơn 10 người. Mỗi người trên người đều mang theo mạnh mẽ uy áp, hiển nhiên tu vi đều không thấp. Kết giới không phải giải trừ sao? Nàng làm gì còn không tiến vào? Nghe được phía sau Mạc Nhan hỏi chuyện, Chư quân có chút nghi hoặc lắc lắc đầu, ta cũng không biết. Không chỉ những người này có như vậy nghi hoặc, Hoàng Tuyền đồng dạng cũng thực nghi hoặc, hắn hỏi Đường Nguyệt đồng dạng vấn đề. Đường Nguyệt hiện tại nhưng không có tinh lực trả lời, nàng trong mắt từng vòng phù văn ở bơi lội, cởi bỏ kết giới quá trình. Đồng dạng cho nàng rất nhiều dẫn dắt. Nguyên bản nàng trận pháp thiên phú liền không tồi, hai hạng kết hợp lên, này cũng dẫn tới nàng đột phá. Vì ta hộ pháp. Lưu lại một câu, Đường Nguyệt trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất, trên người quanh quẩn vô số phù văn. Chư quân nhìn Đường Nguyệt một loạt động tác, vui mừng gật gật đầu, không hổ là Hoàng Tuyển chính mình chọn chung người, nộ tính quả nhiên không phải thường nhân có thể cập. Nguyên bản bởi vì Đường Nguyệt tu vi thấp, bị chư quân kêu ra tới không tình nguyện hơn 10 người, nhìn đến Đường Nguyệt đang ở đột phá, trong mắt quang lóe lóe, trên mặt không kiên nhẫn sôi nổi thu liễm lên. Bọn họ ám thần nhìn như phong cảnh, kỳ thật nguy hiểm vô cùng, hơi có vô ý chờ đợi bọn họ chính là tử vong. Ám thần số lượng tổng cộng không vượt qua 20, hơn nữa Đường Nguyệt vừa lúc là 20 người, Đường Nguyệt không có tới phía trước, bọn họ là 4 người một tổ, thay phiên đi khe hở chỗ canh gác, dư lại mấy người có thể luân không. Hiện tại Đường Nguyệt tới, bọn họ liền có thể 5 người một tổ, hệ số an toàn đem để cao không ít. Ban đầu chư quân nói có tân nhân muốn tới thời điểm, bọn họ trong lòng vẫn là thực chờ mong, kết quả phát hiện Đường Nguyệt kia thấp đến không thể xem tu vi, bọn họ lúc này mới bắt đầu có chút không kiên nhẫn, cùng với tới xem tân nhân còn không bằng trở về tu luyện đâu. Bất quá nhìn đến Đường Nguyệt bởi vì giải trừ kết giới là có thể có điều thu hoạch, bọn họ thu liễm trên mặt không kiên nhẫn, bắt đầu có như vậy một ít mong đợi, phải biết rằng tu vi không phải bình phán tu giả duy nhất tiêu chuẩn, đối với tu giả tới nói, thiên phú cùng ngộ tính mới là bình phán duy nhất tiêu chuẩn. Chư quân đối phía sau người biểu hiện xem đến rõ ràng, buồn cười lắc lắc đầu, hắn xoay người trở lại nhìn mọi người nói, các ngươi nha, chẳng lẽ liền không có nhìn kỹ xem Đường Nguyệt cốt linh. Cùng các ngươi so sánh với, nàng tựa như mới sinh ra hài đồng. Dừng một chút chư quân tiếp tục nói, Đường Nguyệt là Hoàng Tuyển thần quyết tu luyện giả, nàng vừa mới bắt đầu tu luyện, ở nàng trưởng thành lên trong lúc, hy vọng các ngươi bảo vệ tốt nàng. Muốn nói vừa mới những người này chỉ có một tia chờ mong, xác định chư quân nói chính là thật sự. Bọn họ trong lòng ngọn lửa đều bị bập lửa, sôi nổi xoa tay hầm hè, tu luyện thần quyết tu giả có bao nhiêu lợi hại, bọn họ đã sớm đã linh giáo, thậm chí bọn họ chung vài người cũng ở tu luyện độc hưu thần quyết. Đường Nguyệt ngộ tính hơn nữa nàng tu luyện công pháp, tin tưởng không ra một đoạn thời gian, bọn họ sẽ có một cái cường lực chiến hữu. Đường Nguyệt tu luyện xong lúc này mới từ từ tiến vào cung điện đại môn, nhìn chư quân phía sau hai mắt mạo quang mười mấy người, nàng nhíu nhíu mày, lập tức đi đến chư quân trước mặt, hơi hơi chắp tay nói: Đường Nguyệt gặp qua chư quân. Từ rời đi linh thần giới lúc sau, Hoàng Tuyền đã đem sở hữu sự tình đều nói cho nàng, bao gồm nàng ở thức loạn giới tự bạo cùng với chuyện sau đó. Tuy rằng nàng không quen biết chư quân, nhưng không chịu nổi Hoàng Tuyền nhận thức, có Hoàng Tuyền nhắc nhở, lúc này mới có nàng vừa mới hành động. Nhìn rõ ràng thay đổi rất nhiều Đường Nguyệt, chư quân trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, bất quá trên mặt nhưng thật ra không có hiển lộ ra tới, cười vì nàng giới thiệu phía sau mọi người. Tới ta vì ngươi giới thiệu một chút, đây là Mạc Nhan. Lâm Tường. Nhìn Đường Nguyệt rõ ràng lãnh đạm biểu tình, Mạc Nhan ánh mắt lóe lóe, ngón tay hơi hơi giật giật, một cái sợi tơ chậm rãi bơi tới Đường Nguyệt phía sau. Chư quân nhíu nhíu mày, trừng mắt nhìn Mạc Nhan liếc mắt một cái, nhìn hắn đem sợi tơ thu hồi đi, lúc này mới dường như không có việc gì nhìn Đường Nguyệt nói, nếu đều nhận thức, Đường Nguyệt ngươi cùng ta tới. Nơi này về sau chính là chỗ ở của ngươi, mỗi cách một đoạn thời gian, Châu liền sẽ đem tu luyện tài nguyên đưa đến ngươi nơi này. Nhìn sắc mặt vẫn luôn đều không có biến quá Đường Nguyệt, chư quân dừng một chút đột nhiên mở miệng hỏi, thiên phạt nhíu mày không có cùng ngươi cùng nhau tới. Nghe được thiên phạt tên, Đường Nguyệt mặt vô biểu tình nhìn chư quân liếc mắt một cái, thanh âm lãnh đạm nói, chư quân nếu là tò mò thiên phạt sự tình, ngươi lại nhưng đi linh thần giới chính mình điều tra một phen. Tình cảm bị phong ấn, ký ức lại còn ở. Nhắc tới thiên phạt sự tình, nàng tâm đã không ở đâu, nhưng đối với thiên phạt làm sự tình, nàng lại như thứ ngạnh hầu, không có lựa chọn đi trả thù. Này đã là nàng làm lớn nhất nhượng bộ. Nghe vậy chư quân nhướng mày, ôn nhu nói, Đường Nguyệt ngươi có việc có thể tìm những người khác hỗ trợ, ta liền trước rời đi. Nói xong chư quân xoay người rời đi phòng, đi vào cung điện đại sảnh vị trí, nhìn đem hắn làm thành một vòng mọi người, hắn bất đắc dĩ nói, các ngươi làm gì vậy? Không cần tu luyện. Mạc Nhan ho nhẹ một tiếng, ở chư quân nghi hoặc dưới ánh mắt, chần chờ một lát nói, chư quân ngươi không phải nói Đường Nguyệt là cái trọng tình trọng nghĩa người sao? Nhưng thứ ta nói thẳng, từ vừa mới gặp mặt đến bây giờ, ta chỉ ở Đường Nguyệt trên người thấy được vô tình. Một cái vô tình người, bọn họ đích xác phải hảo hảo ngẫm lại, rốt cuộc như vậy đồng đội có thể yên tâm sao? Sau khi nghe xong chư quân hiểu rõ, ta biết các ngươi ở lo lắng cái gì, bất quá các ngươi không khỏi quá mức lo lắng, đại ta hỏi qua Hoàng Tuyền lúc sau lại nói. Chư quân lắc mình đi tới Đường Nguyệt cung điện phụ cận, hắn không có kinh động Đường Nguyệt, mà là trực tiếp cấp Hoàng Tuyền truyền âm hỏi, Đường Nguyệt này rốt cuộc là làm sao vậy? Nàng cái dạng này, Mạc Nhan bọn họ có chút không yên tâm. Hoàng Tuyền trầm mặc một lát, có chút bất đắc dĩ nói, cụ thể ta cũng liền không nói, Đường Nguyệt ở tới ám thần phía trước sử dụng tẩy tình ti. Chư quân đương nhiên biết tẩy tình ti tác dụng, có thể làm Đường Nguyệt sử dụng tẩy tình ti, xem ra vấn đề đều xuất từ thiên phạt nơi đó, thả vấn đề vẫn là không thể nghịch chuyển. Hắn tuy rằng có chút tò mò, nhưng cũng biết không thể tùy ý dò thám biết. Ta đã biết, ngươi mau chóng trợ giúp Đường Nguyệt đem tu vi tăng lên đi lên, ta sẽ cho những người khác nói nói, tận lực đem Đường Trăng Tròn đổi thời gian điều đến cuối cùng. Ân. Chư quân trở lại đại sảnh bên trong, đem vừa mới Hoàng Tuyền lời nói thuật lại một lần. Các ngươi nhiều chiếu cố nàng điểm, tẩy tình ti có thời hạn, có thể tồn tại thời gian sẽ không rất dài. Khó trách nhìn như vậy không khỏe, nguyên lai là dùng tẩy tình ti à, chư quân ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ chiếu cố hảo Đường Nguyệt, thẳng đến nàng chân chính trưởng thành lên. Mạc Nhan nói xong những người khác cũng gật gật đầu, chỉ cần không phải thật sự vô tình người, bọn họ đều nguyện ý tương giao. Bọn họ chiếu cố Đường Nguyệt tuy là cùng có lợi hỗ trợ, nhưng cũng không nghĩ thiệt tình thành dày rách. Có Mạc Nhan bọn họ hứa hẹn, chư quân yên tâm không ít, nhìn bọn họ nói, nếu Đường Nguyệt đã tới rồi, ta liền trước rời đi đi xử lý điểm sự tình. Hảo. Chương 61 thay phiên. Cầu đặt mua. Mạc Nhan đám người phần lớn là tu vi tới rồi cực hạn, muốn đột phá yêu cầu không ở là tu luyện liền nhưng, này đã yêu cầu xem kỳ ngộ. Đúng là bởi vậy, mặt khác mấy người đi tu luyện, Mạc Nhan lại mang theo Lâm Tương mấy người đi vào Đường Nguyệt chỗ ở. Chiếu cố Đường Nguyệt cũng không phải là ngoài miệng nói nói, bọn họ nếu đáp ứng rồi liền sẽ làm tốt. Nhìn đến Mạc Nhan mấy người đã đến, Đường Nguyệt biểu hiện thật sự lãnh đạm, nếu là không biết nàng sử dụng tẩy tình ti, Mạc Nhan đám người khẳng định phất tay háo liền rời đi. Đã biết nguyên do, bọn họ đương nhiên sẽ không để ý Đường Nguyệt lãnh đạm, ngược lại bắt đầu kiên nhẫn cho nàng giảng giải một ít tu luyện thượng sự tình. Chính mình sơ soạn đương nhiên không bằng có người đề điểm, ở Mạc Nhan đám người giảng giải chung, Đường Nguyệt trước kia không rõ địa phương rộng mở khai ngộ. Đường Nguyệt ngươi hảo hảo tu luyện, nếu là có minh bạch tùy thời tới tìm chúng ta. Cảm ơn. Đường Nguyệt trịnh trọng nói lời cảm tạ, đem mọi người đưa ra phòng, nàng xoay người trở lại phòng liền bắt đầu tu luyện. Cảm giác đến phòng ngự khởi động, biết Đường Nguyệt đang ở tu luyện, Mạc Nhan nhìn Lâm Tương cảm thán nói, nộ tính quả nhiên rất cao, khó trách có thể được chư quân nhìn với con mắt khác. Đây là chuyện tốt, Đường Nguyệt càng cường chúng ta áp lực càng nhỏ. Đúng vậy, gần một đoạn thời gian mặt khác vị diện thế công càng ngày càng sắc bén. Nghe Mạc Nhan đám người nghị luận thanh rời xa rốt cuộc nghe không thấy, Đường Nguyệt mở hai tròng mắt, trong mắt hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa, xem ra ám thần chung rất nguy hiểm, nàng yêu cầu mau chóng tăng lên thực lực, tùy theo nhắm mắt lại mắt lầm vào tu luyện chung. Thời gian cực nhanh, bính trừ bỏ trong lòng tạp tư, Đường Nguyệt tu luyện phi thường chuyên tâm, tiến bộ đương nhiên cũng phi thường rõ ràng. Cảm giác đến đi bước một tăng lên thực lực, nàng nội tâm đương nhiên là vui thích, tu luyện lên càng thêm dụng tâm. Có sung túc tu luyện tài nguyên, tới rồi bình cảnh còn có thể đi tìm Mạc Nhan đám người giải thích nghi hoặc, nàng tu vi thực mau đã đột phá tới rồi hoàng cấp tu vi. Hôm nay nàng vừa mới tìm được Mạc Nhan, còn không có tới kịp nói chuyện, Mạc Nhan nhìn nàng dặn dò nói, Đường Nguyệt ngươi tới nhưng xem như xảo, vừa lúc hôm nay là thay phiên thời gian, ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng đi nhìn xem. Vừa lúc có thể giới thiệu mặt khác bốn người cho ngươi nhận thức. Hảo A. Đường Nguyệt vui vẻ gật gật đầu, ám thần là nàng về sau vẫn luôn muốn ngốc địa phương. Quen thuộc mọi người đối nàng chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Chỉ có quan hệ chỗ hảo, đến lúc đó người khác mới có khả năng giúp nàng một phen, rốt cuộc nàng hiện tại tu vi còn chưa đủ xem. Hơn nữa vừa lúc nàng cũng có việc muốn cùng Mạc Nhan nói. Vậy cùng chúng ta đồng loạt đi thôi. Mạc Nhan một đội mang theo Đường Nguyệt hướng về cung điện bên ngoài đi đến, đi vào thủy vực chỗ sâu trong, nhìn trước mắt truyền tống trận, đoàn người đứng đi vào. Một cái kỳ lạ không gian hiện ra ở Đường Nguyệt trước mắt, lam lam không trùng, huyết hồng mặt đất. Hai người bày biện ra hai cái cực đoan. Không gian phạm vi không lớn, bốn cái phong cách khác nhau nam tử hoặc nằm hoặc dựa vào cột đá thượng, nhìn đến Mạc Nhan đám người đã đến, Ngạn Hoành từ trên mặt đất đứng lên, lắc mình đi tới Đường Nguyệt bên người, nhìn Mạc Nhan nghi hoặc nói, đây là... Nhìn đồng dạng tò mò mặt khác ba người, Mạc Nhan đem Đường Nguyệt sự tình giải thích một chút. Những người khác đều ở tu luyện, Đường Nguyệt liền các ngươi hỗ trợ chiếu cố. Nhìn Ngạn Hoành nhăn lại tới mày, hắn cười tiếp tục nói, Đường Nguyệt thức ngoan. Sẽ không thực phiền toái các ngươi, nàng ra tu luyện gặp được bình cảnh thời điểm, giống nhau đều sẽ không ra tới. Đúng là bởi vì Đường Nguyệt thực thức thời hành vi, bọn họ cũng mới càng thêm nguyện ý trợ giúp Đường Nguyệt. Nhìn xem không để bụng Ngạn Hoành bốn người, Mạc Nhan ngẫm lại cho bọn hắn truyền âm nói, Đường Nguyệt là Hoàng Tuyển Thần quyết lựa chọn người, nàng ngộ tính rất mạnh, đừng nhìn hiện tại tu vi thấp, đơn giản là nàng vừa mới bắt đầu tu luyện không lâu. Cấp bốn người đề ra một câu, Mạc Nhan không ở nhiều lời, nhìn Đường Nguyệt nói, đây là Ngạn Hoành, cô úy Hạnh Dê, Tuân. Các ngươi hảo. Đường Nguyệt nhàn nhạt gật gật đầu, trên mặt biểu tình từ lúc bắt đầu liền không có biến quá. Ngạn Hoành nhướng nhướng mày, nhìn Mạc Nhan truyền âm nói, đây là các ngươi nói thực ngoan thực nghe lời. Mặt vô biểu tình, không biết còn tưởng rằng chúng ta thiếu nàng cái gì đâu. Nghe vậy Mạc Nhan bất đắc dĩ cười nói, Đường Nguyệt sử dụng tẩy tình ti, cho nên. Sau khi nghe xong Ngạn Hoành đám người tìm tòi nghiên cứu mà đánh giá Đường Nguyệt liếc mắt một cái, hiểu rõ gật gật đầu, sử dụng tẩy tình ti. khó trách thoạt nhìn có chút quái dị, toàn bộ có vẻ đặc biệt vô tình. Nơi này liền giao cho các ngươi, chúng ta liền đi về trước, vừa mới kết thúc một hồi chiến đấu, mệt chết ta. Ngạn Hoành nói xong đi nhanh đi vào truyền tống trận bên trong, cô uy đám người cũng theo đi lên. Nhìn không có động Đường Nguyệt, Ngạn Hoành vây vây tay nói, đi rồi. Đường Nguyệt lắc lắc đầu nhìn Mạc Nhan nói, ta tưởng lưu lại nơi này. Không được. Mạc Nhan không hề nghĩ ngợi liền phản bác, không nói chứ quân dặn dò, cùng Đường Dạng trang chỗ mấy năm nay, bọn họ đều thực thích cái này, nói thiên phú còn thực tốt tân nhân, giao giới khe hở chỗ cỡ nào nguy hiểm, Đường Nguyệt khẳng định không thể lưu lại. Ta tu hành công pháp không giống nhau, đơn thuần tu luyện tăng lên phi thường thong thả. Nghe xong Đường Nguyệt lý do, Mạc mặt mũi sắc cổ quái nói, tăng lên thong thả. Ngươi này ngắn ngủn trăm năm thời gian không đến liền từ lam cấp tu vi tăng lên tới hoàng cấp tu vi, liên tục tăng lên hai cái đại giai đoạn đều tính chấm nói, ta thật đúng là tìm không thấy tăng lên mau người. Truyền tống trận trung Ngạn Hoành bốn người trong mắt hiện lên một tia hứng thú, trăm năm thời gian tăng lên hai giai tu vi, vẫn là đại giai đoạn, cho dù là bọn họ đều không thể làm được. Khó trách Mạc Nhan đám người đối Đường Nguyệt như vậy chiếu cố, còn chuyên môn dặn dò bọn họ. Không đủ, vẫn là quá chậm. Đường Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc nói, so sánh với Mạc Nhan đám người tu vi, nàng hoàng cấp tu vi thật sự không tính cái gì. Từ biết xích cấp tu vi phía trên còn có càng cao cảnh giới, nàng đối tu luyện sinh ra vô cùng mãnh liệt khát vọng. Cô độc một mình, có thể dẫn động nàng cảm xúc chỉ có tu luyện, để có thể tới đạt càng thêm cảnh giới. Nhìn cố chấp nàng, Mạc Nhan bất đắc dĩ nói, nhưng ngươi hiện tại tu vi đích sắc quá thấp, lưu lại nơi này phi thường nguy hiểm. Một khi bắt đầu chiến đấu, bọn họ cố hảo tự mình liền không tồi, nào còn có tinh lực chiếu cố Đường Nguyệt. Nghe vậy Đường Nguyệt môi nhấp đến gắt gao. Mạc Nhan nói được khách khí, nhưng Ngạn Hoành lại là một chút đều không khách khí, đi thôi, ngươi lưu lại nơi này chỉ biết vướng chân vướng tay, chẳng những giúp không được gì, ngược lại sẽ cho Mạc Nhan bọn họ thêm phiền. Đường Nguyệt sắc mặt biến lại biến, cuối cùng trầm mặc xoay người đi vào truyền tống trận, ngửa đầu nhìn này phiến kỳ lạ không gian, nàng trong mắt ánh sáng đến kinh người. Ngươi quả nhiên không thể sống một mình một ngẫu nhiên, chỉ có đi ra ngoài nhìn xem, ngươi mới có thể biết thế giới có bao nhiêu đại. Chung có một ngày nàng sẽ phá tan này phiến thiên địa, đi xem bên ngoài càng thêm diện tích rộng lớn thế giới. Thực lực. Tuyệt cường thực lực mới là căn bản. Nhìn ra nàng trong mắt đối thực lực mãnh liệt khát vọng, Ngạn Hoành bốn người nhìn nhau liếc mắt một cái, khóe miệng đồng thời hơi hơi gợi lên, có ý tứ, bọn họ đã gấp không chờ nổi muốn nhìn đến Đường Nguyệt trưởng thành đi lên. Tẩy tinh thi, chắc tuyệt thiên phú, một viên cường giả tâm. Mấy thứ này không một không gợi lên bọn họ hứng thú. Chương 62 ám thần bí ẩn. Câu đặt mua. Ngạn Hoành đám người trong mắt nồng hậu hứng thú, Đường Nguyệt chỉ đương không có thấy, trở lại chỗ ở thời điểm, nàng lựa chọn lập tức bế quan. Nguyên bản tính toán là cùng Mạc Nhan cùng nhau lưu thủ, sợ Mạc Nhan không đồng ý nàng còn cố ý đi theo mới nói xuất khẩu. Trải qua Ngạn Hoành kia một phen trắng ra nói, nàng cả người đều thanh tỉnh lại đây, quá mức vội vàng, nàng muốn nhanh chóng tăng lên tâm quá mức vội vàng, dẫn tới tâm tư thiếu chút nữa nhập ma trướng. Gõ vang lúc sau nàng trầm tĩnh xuống dưới, mới biết được chính mình kia phiên hành động cỡ nào không ổn. Long yên tĩnh mới có thể càng tốt tu luyện. Đường Nguyệt ở khắc khổ tu luyện, Huyễn Quang cùng Thiên Phạt đều không có nhàn rỗi, hai người đều đồng dạng cũng ở khắc khổ tu luyện. Ta biết Đường Nguyệt ở nơi nào, trừ phi ngươi hạo nhiên thần quyết chút thành tựu, bằng không ta sẽ không đem Đường Nguyệt nơi nói cho ngươi. Đây là ở Thiên Phạt nghĩ thông suốt lúc sau, Thiên Dụ nói cho hắn nói. Thiên Dụ lúc trước một phen lời nói, tuy rằng rất khó nghe, nhưng cũng đánh thức Thiên Phạt, làm hắn không thể không nhìn thẳng vào Nghê Hoàn sự tình. Mặc kệ hắn lúc trước vì sao tiếp cận Đường Nguyệt, nhưng lâu dài cảm tình làm không được giả. Người tâm rất nhỏ, không có khả năng đồng thời chứa hai người, hắn cần thiết làm ra một cái lựa chọn. Nguyên bản hắn còn có chút do dự, ở Thiên Dụ nói cho hắn một việc lúc sau, lựa chọn không hề gian nan. Hắn cùng Nghê Hoàn nhìn như duyên phận tương ngộ, kỳ thật đều là Nghê Hoàn tỉ mỉ thiết kế thôi. Tu giả dài dòng tu luyện 5 tháng chung, hoặc nhiều hoặc ít đều có như vậy mấy cái tử địch. Thiên Dụ cùng Ly Hoàn hai phu thê cũng không ngoại lệ. Nghe Hoàn đúng là bọn họ một cái tử địch nữ nhi, phụ thân bị Thiên Dụ cùng Ly Hoàn chém giết, tu vi thấp, nàng chỉ có thể nghĩ đến một cái trả thù phương pháp, đó chính là giết Thiên Phạt. Cảm tình đều là lẫn nhau, ngươi trả giá thiệt tình mới có thể thu hoạch thiệt tình. Ở tiếp cận Thiên Phạt thời điểm, Nghe Hoàn đương nhiên cũng là trả giá thiệt tình, bằng không Thiên Phạt cũng sẽ không lâm vào đi vào. Mỗi một ngày nàng nhìn như vui vui vẻ vẻ, vô ưu vô lự, kỳ thật trong lòng dạy vò chính mình biết. Một mặt là ái nhân, một mặt là mối thù giết cha. Nghe Hoàn không bỏ xuống được mối thù giết cha, nàng đồng dạng cũng đối Thiên Phạt không hạ thủ được, cuối cùng nàng lựa chọn làm Thiên Dụ cùng Ly Hoàn động thủ. Chủ động lộ ra dấu vết làm Ly Hoàn cùng Thiên Dụ biết, thậm chí còn ở hai người giám thị trung bí ẩn đối Thiên Phạt lộ ra sắc ý. Sợ Thiên Phạt thương tâm, Thiên Dụ vợ chồng hai người che giấu chuyện này chân tướng, nguyên bản tính toán chờ Thiên Phạt chậm rãi lại nói, không nghĩ tới này vừa chậm bọn họ tưởng nói, Thiên Phạt lại không muốn đang nghe bọn họ nói. Biết Nghe Hoàng chết là nàng chính mình thiết cục, Thiên Phạt trong lòng phức tạp tư vị có thể nghĩ, liên tưởng đến chính mình cùng Nghe Hoàng làm giống nhau sự tình, hắn trong lòng ảo não có thể nghĩ. Đều là mang theo mục đích lại tiếp cận, may mắn chính là cuối cùng kết cục bất đồng. Hắn còn có cơ hội đem Nguyệt Nhi truy hồi tới, mặc kệ phải trải qua nhiều ít gian nan, chỉ cần người còn ở hắn liền có cơ hội. Tận mắt nhìn thấy Nghe Hoàng chết ở trong lòng ngực, không để ý tới mâu thân nhìn như là đối mâu thân trừng phạt, kỳ thật làm sao không phải hắn tự mình trừng phạt. Biết Nghe Hoàng chân chính nguyên nhân chết, hắn trong lòng ấy náy tan thành mây khói, ngược lại có giải thoát cảm giác. Nhìn cùng Nghe Hoàng khuôn mặt giống nhau Đường Nguyệt, hắn trong lòng làm sao không phải có dày vò, chân chính buông xuống Nghe Hoàng sự tình, kỳ thật cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy khó. Nhìn đang ở tu luyện thiên phạt, Ly Hoàn dựa vào ở Thiên Dụ trong lòng ngực, vẻ mặt vui mừng nói, ngươi biện pháp tuy rằng có chút không ổn, nhưng kết quả còn xem như tốt, chỉ là hy vọng thiên phạt cùng Đường Nguyệt duyên phận sẽ không liền như vậy chặt đứt. Thiên Dụ nghe được trước nửa đoạn còn có chút đắc ý, nghe được cuối cùng một câu, đắc ý chi sắc cương ở trên mặt, ho nhẹ một tiếng sắc mặt lúng túng nói, chuyện của con làm chính hắn đi giải quyết, không cần phải xen vào hắn, chúng ta tổng không có khả năng vẫn luôn đãi ở hắn bên người. Vạn thân giới. Từ nghe xong Châu nói, huyền quang trong lòng bốc cháy lên hừng hực ý chí chiến đấu, đảo qua ban đầu lười nhác, tu luyện lên đặc biệt mà khắc khổ. Nhìn hắn nhiệt tình mười phần bộ dáng, Châu nói cái gì đều không có nói, chỉ là đem tu luyện tài nguyên thành đôi tặng qua đi. Mới vừa đem tu luyện tài nguyên đưa vào mật thất, Châu đứng ở mật thất bên ngoài, ngửa đầu nhìn xanh lam không trùng, hắn ánh mắt xa xưa sâu xa, tới rồi hắn cái này tu vi, kỳ thật tu luyện đã không có gì ý nghĩa, cùng với lãng phí tu luyện tài nguyên còn không bằng tạo một cái thần ra tới. Tạo thần. Riêng là ngẫm lại hắn liền cảm thấy kích động. Có đôi khi tự mình bồi dưỡng ra tới một cường giả, so với chính mình trở thành cường giả còn muốn làm người kích động. Huyền Quang ngươi có thể phải hảo hảo nỗ lực, ta chờ mong ngươi tương lai. Châu híp lại con mắt, che lại trong đó hiện lên hưng phấn, thật lâu sau, hắn lúc này mới xoay người chậm rãi về tới chính mình cung điện. Vừa mới trở lại chính mình cung điện, nhìn đến bên trong ngồi Chư Quân, Châu vẻ mặt kinh ngạc nói, Chư Quân ngươi như thế nào nghĩ đến tới ta nơi này? Như thế nào, không có việc gì ta liền không thể đến xem ngươi cái này lao bằng hữu? Chư Quân nhướng mày nhìn Châu, ôn hòa tươi cười từ khỏe miệng biến mất, một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng. Thấy vậy Châu bĩu môi, ngồi xuống Chư Quân đối diện nhìn hắn nói, được rồi, Đường Trang, nói đi, tới ta nơi này có chuyện gì? Ngươi cái này người bận rộn không có việc gì thời điểm nhưng không thấy ngươi tới. Nghe vậy Chư Quân bất đắc dĩ cười, vẫn là cái gì đều không thể gạt được Châu, sửa sang lại một chút suy nghĩ, hắn lúc này mới mở miệng nói, vừa qua khỏi thay phiên thời gian, Ngạn Hoành bọn họ nói mặt khác vị diện công kích càng thêm kịch liệt, lần này có hai cái vị diện giống như có liên hợp chi thế, phỏng chừng không lâu sẽ bùng nổ một lần toàn diện tiến công. Sau khi nghe xong Châu sắc mặt cũng thận trọng lên, xác định là thật sự. Đây cũng là chỉ là Ngạn Hoành bọn họ suy đoán, nhưng chúng ta không thể không làm phòng bị. Tu giả dự cảm nguy hiểm năng lực rất mạnh, Ngạn Hoành bọn họ nếu không phải có nhất định nắm chắc, khẳng định cũng sẽ không đem suy đoán nói ra. Châu đứng lên hoạt động một chút tay chân, khoanh tay đi đến ngoài cửa, nhìn trong viện yến tím ngàn hồng, hắn nhẹ giọng nói, bình tĩnh mấy cái trăm triệu năm, mặt khác vị diện phòng trừng cũng kiềm chế không được. Bọn họ vị diện vẫn luôn không có áp dụng chủ động thế công, vẫn luôn đều chỉ bị động phòng ngự, tuy rằng có thể bảo vệ vạn thần giới, nhưng đồng dạng cũng cho mặt khác vị diện một cái ảo giác, cho rằng bọn họ vị diện thực nhược. Xoay người nhìn Chư Quân, Châu từng câu từng chữ nói, không sao, trầm tịch thời gian lâu lắm, là thời điểm cấp mặt khác vị diện một cái giáo huấn. Miễn cho bọn họ thường thường liền nghĩ đánh chúng ta chủ ý. Lão hổ không phát uy khi chúng ta là bệnh miêu, thật cho rằng chúng ta dễ khi dễ như vậy. Chư Quân trầm ngâm một lát nói, cũng hảo, vừa lúc làm kiểm nghiệm một chút thành quả, nhìn xem ám thần trung hiện có tu giả có hay không trưởng thành lên. Có một chuyện Ngạn Hoành bọn người không biết, kỳ thật ám thần nhân số căn bản không chỉ 20 người. Ám thần vẫn luôn đều tồn tại, tiến vào trong đó cường giả, không có thượng vạn nhưng cũng có ngàn chi số. Vì sao trong đó chỉ có 20 người, đây cũng là Chư Quân đám người lúc trước an bài tốt, rốt cuộc người chỉ có ở cưỡng chế giới mới có thể nhanh chóng trưởng thành lên. Bọn họ vị diện thực lực tuy rằng không yếu, nhưng cũng không có cường đại đến không sợ gì cả. Muốn làm Ngạn Hoành đám người nhanh chóng trưởng thành lên, đem mặt khác cường giả che giấu lên mới là tốt nhất cách làm. Chương 63 lại phải bị hố. Câu đặt mua. Ám thần mỗi một lần đều sẽ có 20 người gia nhập trong đó, một khi có tu giả ngã xuống trong đó, như vậy sẽ có tân tu giả gia nhập. Chỉ có này 20 tu giả chân chính toàn bộ trưởng thành lên, ám thần mới có thể nên đón tân thành viên. Đến nỗi đã trưởng thành lên cường giả, bọn họ đương nhiên là ẩn nấp tại vị mặt các góc, trừ phi có chư quân kêu gọi, dễ dàng này đó cường giả sẽ không hiện thân. Này đó đều là bí ẩn sự tình, Ngạn Hoành đám người đương nhiên không biết. Trừ phi bọn họ trở thành cường giả chân chính, bằng không chuyện này bọn họ vĩnh viễn đừng nghĩ biết. Như vậy đi, trừ bỏ Đường Nguyệt, làm Ngạn Hoành bọn người đi cái khe thủ, ta tưởng ly mặt khác vị diện công kích cũng không xa. Châu nói xong dừng một chút nói, đem Thiên Dụ cùng Ly Hoàng Triệu hồi đến đây đi, có bọn họ vợ chồng hai người nhìn, cho dù cố ý ngoại tình huống, Ngạn Hoành đám người tánh mạng ít nhất vô ưu. Trừ quân ngẫm lại không xác định nói, xác định chỉ triệu bọn họ vợ chồng hai người. Bọn họ phu thê hai người thực lực ngươi cũng biết, khẳng định không có vấn đề, huống chi đến lúc đó chúng ta cũng sẽ đi nhìn. Hảo, ta cấp Thiên Dụ cùng Ly Hoàng truyền lệnh, ngươi đi thông chi Ngạn Hoành bọn họ. Phân phối hảo từng người làm sự tình, hai người đồng thời rời đi phòng, Châu hướng về ám thần nhập khẩu bay đi, nhìn đến hắn đã đến, Ngạn Hoành kinh ngạc nói, Châu sao ngươi lại tới đây? Ngạn Hoành ngươi đi đem những người khác đều triệu tập lên, ta muốn cùng các ngươi nói điểm sự tình. Nhìn nghi hoặc xoay người rời đi Ngạn Hoành, Châu ngẫm lại bỏ thêm một câu, Đường Nguyệt khiến cho nàng bế quan, không cần đi quấy rầy. Nhìn trước mắt tập hợp lên 15 người, Châu trực tiếp đem an bài nói ra, hắn nhưng không có út út mở mở yêu thích. Hảo, hiện tại các ngươi liền xuất phát đi. Biết sự tình nghiêm trọng tính, Ngạn Hoành đám người không có chần chờ, chờ xuất phát, đoàn người hướng về cái khe vị trí mà đi. Nhìn rời đi 15 người bóng dáng, Châu trong lòng cảm thán thật sự, những người này đều là hắn tự mình đưa vào ám thần, bấm tay tính toán này đều có vài trăm triệu năm đi, hy vọng bọn họ có thể một cái đều không ít sống sót. Tuy rằng có hắn cùng Thiên Dụ đám người tòa chấn, nhưng cũng không thể 100% bảo đảm mỗi người an toàn. Làm tốt an bài lúc sau, Châu không có rời đi, mà là ẩn thân đi theo Ngạn Hoành đám người phía sau. Lấy hắn tu vi nếu không nghĩ Ngạn Hoành đám người phát hiện, kia bọn họ khẳng định là phát hiện không được. Thiên Dụ cùng Ly Hoàn hai người nhận được chư quân truyền lệnh, hai người không hề nghĩ ngợi trực tiếp liền đuổi lại đây, cùng chư quân hội hợp lúc sau, ba người đều không có hàn huyên tâm tư, đồng thời hướng về cái khe chạy đến. Ẩn thân đi vào Châu bên người, không có phát hiện mặt khác vị diện tu giả, Thiên Dụ cùng Ly Hoàn đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn phía dưới Ngạn Hoành đám người, Thiên Dụ lúc này mới có tâm tư nhìn kỹ, đánh giá một phen cảm thán nói: lần này thực lực đều không tồi a. Bọn họ phu thê hai người xem như tương đối sớm tiến vào ám thần, hai người kết duyên vẫn là ở cái này địa phương, đối ám thần bọn họ có nồng đậm không thể dứt bỏ cảm tình. Nhìn này đó quen thuộc địa phương, phảng phất bọn họ lại về tới lúc trước, hai người nắm ở bên nhau tay càng khẩn. Ta nói các ngươi hai người có thể đừng như vậy dính không? Châu mắt trợn trắng, thật là, rất sợ không biết bọn họ cảm tình hảo giống nhau, mỗi lần đều là như thế này nháo nháo dính. Này đều qua đi quá thiếu cái không đếm được 100 triệu năm. Thật là đủ rồi, cũng suy xét hạ bọn họ này đó người cô đơn cảm thụ a. Nghe vậy, Thiên Dụ vẻ mặt đắc ý mà nhìn Châu cười nói, chúng ta cảm tình hảo ngươi hâm mộ a. Mặc kệ các ngươi. Châu vẻ mặt khinh thường hừ một tiếng, nhìn Chư Quân trên mặt ý cười, hắn tâm tình càng thêm không đẹp nhị, tức giận nói, Chư Quân ngươi cùng ta không gì khác nhau. Đều là người cô đơn. Chư Quân ho nhẹ một tiếng, cười rời đi đề tài, đúng rồi. Này đó 100 triệu năm Thiên Dụ các ngươi đều ở nơi nào đợi đâu? Linh thần giới. Nghe được linh thần giới, Chư Quân trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ta đi qua linh thần giới, như thế nào không có phát hiện các ngươi? Rất nhiều ám thần cường giả, phần lớn đều thích giấu ở các thần giới chung. Đối với hai người ở linh thần giới hắn một chút không cảm thấy kinh ngạc, hắn tò mò là hai người giấu ở nơi nào. Ám thần cường giả hắn đều nhận thức, đối mỗi người hơi thở đều rất quen thuộc, một khi thần giới chung có ám thần người tồn tại, hắn trước tiên là có thể cảm giác đến. Chúng ta ở đường Nguyệt Tàng Thư các bên trong sáng lập một cái đơn độc không gian, người đương nhiên phát hiện không đến chúng ta tồn tại. Nghe được đường Nguyệt tên, Chư Quân trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, Thiên Phạt. Thiên Dụ. Thiên Phạt là người nhi tử. Hắn nhưng thật ra biết Thiên Dụ có đứa con trai, nhưng vẫn luôn không biết tên gọi là gì. Nghe được đường Nguyệt tên, hắn mới đem hết thảy đều sâu chuỗi lên. Người như thế nào biết? Ta giống như không có nói qua đi. Thiên Dụ vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn Chư Quân, chờ đến Thiên Dụ giải thích lúc sau. Hắn lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ nói, ta nói đi, Đường Nguyệt như thế nào thành Hoàng Tuyển Thần Quyết chủ nhân, nguyên lai cùng Chư Quân ngươi có quan hệ à? Châu. Lúc trước Đường Nguyệt rời đi linh thần giới, hắn tuy rằng không có ngăn đón, nhưng vẫn là để lại một cái ấn ký ở Đường Nguyệt trên người. Phát hiện Đường Nguyệt tiến vào ám thần, hắn tưởng Hoàng Tuyển cấp chủ ý, căn bản liền không có liên tưởng đến Chư Quân trên người. Nghe được Đường Nguyệt thiếu chút nữa thành ám giới thông đạo, Thiên Dụ một thân mồ hôi lạnh, vẻ mặt may mắn nói, may mắn có ngươi lúc trước lưu lại Hoàng Tuyển Thần Quyết, bằng không Đường Nguyệt muốn thật thành ám giới thông đạo, phỏng trừng Thiên Phạt cái kia tiểu tử. Dư lại nói tuy rằng chưa nói ra tới, nhưng ý tứ mọi người đều hiểu. Cũng là Đường Nguyệt nàng chính mình cơ duyên, bằng không cho dù có Hoàng Tuyển Thần Quyết cũng không giữ được nàng mệnh, càng sẽ không có hiện tại. Chư Quân lời này nhưng thật ra thật thành, dừng một chút hắn đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi nhi tử cùng Đường Nguyệt là chuyện như thế nào? Hai người là đã xảy ra cái gì? Đường Nguyệt liền tẩy tình ti đều dùng. Thiên Dụ nghe vậy cùng Ly Hoàn đồng thời nhíu mày, nhìn đồng dạng tò mò châu, thở dài một tiếng, Thiên Dụ đem sự tình trước sau giải thích một phen, các ngươi cũng biết nghe xuống người này. Châu nghe xong lúc sau ánh mắt lóe lóe, xem ra huyễn quang còn chỉ là yêu đơn phương đâu, bất quá. Có hắn trợ giúp liền không nhất định. Thiên Dụ không phải lão ở trước mặt hắn khoe khoang sao, hắc hắc, Đường Nguyệt cùng huyễn quang sự tình hắn giúp định rồi. Đang ở tự thuật Thiên Dụ còn không biết, hắn vô hình bên trong vì chính mình nhi tử truy thê lộ chiêu bao lớn phiền thoái, hố nhi tử tay thiện nghệ phi Thiên Dụ mặc trúc. Thiên Phạt còn không biết bởi vì Thiên Dụ nguyên nhân, hắn lại phải bị hố, muốn trước thời gian đi tìm Đường Nguyệt, hắn chính nghẹn kính nỗ lực tu luyện chung đâu. Châu, ngươi lại ở nghẹn cái gì hư chiêu đâu. Làm Châu bạn tốt, Chư Quân liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn như thường trên mặt tinh kế. Nghe được bạn tốt truyền âm hỏi chuyện, Châu cười mà không nói, hắn sao có thể đem tính toán nói ra, nếu là Chư Quân nói cho Thiên Dụ, hắn đến lúc đó còn thấy thế nào trò hay đâu. Nhìn bạn tốt bộ dáng, Chư Quân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tuy rằng không biết Châu cụ thể tính kế, nhưng hẳn là cùng Thiên Dụ thoát không được quan hệ. Mỗi ngày Dụ còn ở nơi đó phiền muộn, hắn lặng yên đầu đi một cái thương hại ánh mắt, ở Thiên Dụ phát hiện phía trước rời đi ánh mắt. Nếu ngăn cản không được Châu, cái này náo nhiệt hắn liền cố mà làm nhìn xem đi. Chương 65 không nghĩ lại thay đổi. Cầu đặt mua. Đường Nguyệt này một bế quan chính là ngàn năm, cùng chi tướng đối, đương nhiên thu hoạch cũng thực không tồi, tu vi càng sẽ một thăng lại thăng, cuối cùng dừng lại ở tím cấp minh đoạn tu vi. Mở hai tròng mắt nhìn không nhiễm một hạt bụi mật thất, cảm giác đến tu vi tới rồi tím cấp, cho dù lãnh đạm đôi mắt cũng nhiễm nhẹ nhẹ vui sướng chi sắc. Tình yêu giống như trong gương thủy nguyệt, nàng duy nhất niệm tưởng chỉ có thể gửi ở tu vi thượng, tu vi thuận lợi tăng lên, nàng trong lòng đương nhiên phi thường vui sướng. Hoàng Tuyền, cảm ơn ngươi. Nay một tiếng cảm ơn phát ra từ phế phủ, nàng khổ tu mấy cái trăm triệu năm, tu vi trước sau không có càng tiến thêm một bước, hiện tại có thể có như vậy thành tựu, nộ tính cùng khắc khổ tính một phần, nhưng càng quan trọng vẫn là bởi vì Hoàng Tuyền thần quyết. Nghe được nàng cảm tạ, Hoàng Tuyền ngạo kiều ngửa đầu một hừ, tuy rằng phi thường cao hứng, nhưng hắn vẫn là mở miệng hừ hừ nói, mới tím cấp tu vi mà thôi, so ngươi tu vi cao tu giả không biết nhiều ít, cũng không nên kiêu ngạo tự mãn, ngươi còn có rất dài một đoạn đường phải đi đâu. Rõ ràng là đông cứng ngữ khí, Đường Nguyệt lại nghe ra trong đó quan tâm chi ý, cười gật gật đầu, ta biết, Hoàng Tuyền ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện. Kiêu ngạo tự mãn, ở nhìn đến Ngạn Hoành đám người thời điểm, nàng sớm đã đem này đó cảm xúc vứt lại. Có đối lập mới có thể biết chính mình không đủ, như vậy mới có thể vẫn luôn cần cù miễn, không cao ngạo không nóng nảy, bản tâm bất biến mới có thể đi được xa hơn. Hoàng Tuyền lo lắng kỳ thật một chút đều không có tất yếu, nàng có thể sống lâu như vậy thời gian, mặc kệ trải qua bao lớn mài giũa cùng cực khổ đều có thể chịu đựng tới, đúng là bởi vì nàng bản tâm vẫn luôn không có biến, cho nên mới có thể từ đông đảo hỗn loạn chung đi đến hiện tại. Bất quá Hoàng Tuyền quan tâm nàng vẫn là cảm thấy thử cấm lòng. Có người quan tâm cảm giác thật tốt, thở dài một tiếng, nàng đứng lên khẽ vuốt một chút ống tay áo, đẩy ra mật thất đại môn đi ra ngoài. Nhìn đến không có một bóng người chỗ ở, nàng biểu tình dần dần ngưng trọng lên. Ám thần cho dù nhân số không nhiều lắm, nhưng cũng sẽ không một bóng người đều nhìn không tới. Trong lòng biết không tốt, nàng nhanh chóng đi mỗi người mật thất chung điều tra, đồng dạng không thấy một người, nàng tâm dần dần trầm đi xuống. Hoàng Tuyền ngươi khả năng cảm giác đến Ngạn Hoành đám người tồn tại. Thần quyết ý thức tuy rằng từng người nhìn không thuận mắt, nhưng tương ứng liên hệ vẫn là có, đi vào ám thần một đoạn thời gian, nàng biết Ngạn Hoành, cô ý chờ vài người cũng là bất đồng thần quyết chủ nhân. Nghe được Đường Nguyệt hỏi chuyện, Hoàng Tuyền không tình nguyện nói, chủ nhân chờ một lát ta điều tra một chút. Hoàng Tuyền thử liên hệ một chút Ngạn Hoành thần quyết ý thức, hai tương giao lưu lúc sau, hắn vội vàng từ thức hải trung sung ra, nhìn Đường Nguyệt vội vàng nói, chủ nhân, mặt khác vị diện tu giả đột kích, Ngạn Hoành bọn họ đều đi. Nhìn Đường Nguyệt nhấc chân đã muốn đi. Hoàng Tuyền chen đầy ngăn ở nàng trước mặt, chủ nhân ngươi không thể đi. Khe hở chỗ hiện tại rất nguy hiểm, Ngạn Hoành bọn họ ý tứ cũng là làm ngươi không cần đi. Sau khi nghe xong Đường Nguyệt ánh mắt lóe lóe, nắm chặt nắm tay khẩn lại khẩn, cuối cùng không nói một lời xoay người về tới mật thất chung. Đi theo nàng phía sau Hoàng Tuyền thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn là khuyên lại, hắn thật đúng là sợ Đường Nguyệt không quan tâm liền phải đi, như vậy mới là thật sự nguy hiểm. Đường Nguyệt không phải hắn duy nhất chủ nhân. Ở Đường Nguyệt phía trước hắn cũng từng có vài cái chủ nhân, nhưng cuối cùng đều ngã xuống. Ngã xuống địa điểm vừa lúc là khe hở chỗ, lại nói tiếp hắn không muốn ra thức hải, chủ yếu cũng là không nghĩ nhìn thấy ám thần quen thuộc cảnh tượng. Nơi này một thảo một mục hắn đều quá mức quen thuộc, mỗi một lần nhìn thấy đều có thể gợi lên hắn rất nhiều hảo cùng không hảo hồi ức. Đi theo mỗi một đời chủ nhân thời gian đều thực dài lâu, ở chung lâu rồi tổng hội có cảm tình, mỗi một lần gặp phải chủ nhân ngã xuống, hắn trong lòng khó chịu có thể nghĩ, chuyện như vậy mặc kệ trải qua vài lần, hắn đều không thể thói quen được, ngược lại thương tổn ở lần lượt chồng lên. Thật vất vả hắn lại lần nữa tìm không thấy một cái ái mộ chủ nhân, nói cái gì hắn cũng muốn hảo hảo bảo vệ. Không nghĩ. Hắn không nghĩ lại đổi chủ nhân. Thật sự không nghĩ. Đi ở phía trước đường Nguyệt bước chân đột nhiên dừng lại, tiếp thu đến Hoàng Tuyển truyền đạt đau thương, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua Hoàng Tuyển phương hướng. Ở xanh lam nước biển ấn chiếu hạ, Hoàng Tuyển cả người đắm chìm trong màu lam quang mang bên trong, có vẻ như vậy bi thương. Ký kết khế ước, Hoàng Tuyển suy nghĩ nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cho dù tình cảm đã bị tẩy tình ti phong ấn, kia tang thương bi thương cảm giác lại ở trong lòng quanh quẩn không đi. Trên mặt vững vàng biểu tình dần dần thu liễm, nàng xoay người đi bước một hướng về Hoàng Tuyển đi qua đi, ngồi xổm xuống thân mình ôm chặt trước mắt tiểu nhân nhi, ôn nhu mà nhẹ vỗ về phía sau lưng, nàng thanh âm nhu nhu nói, ta ở, ta sẽ vẫn luôn đều ở, ta sẽ vẫn luôn đều ở, cho nên không cần bi thương, ít nhất, chúng ta còn có lẫn nhau. Yên lặng ở suy nghĩ chung Hoàng Tuyển, nghe được nàng lời nói, nghẹn không cho này chảy ra nước mắt nháy mắt đôi đầy hốc mắt, gắt gao túm cánh tay của nàng, thanh âm nghẹn ngào nói, bọn họ đều nói qua nói như vậy, chính là không có một người thực hiện, hứa hẹn theo ngã xuống đều thành không. Hắn tuy rằng chỉ là một giới thần quyết ý thức, nhưng hắn cũng sẽ cảm thấy đau lòng cùng khổ sở, mỗi một lần chờ đợi tân chủ nhân, một đoạn này dài lâu thời gian với hắn mà nói, đều là một loại dày vò cùng tra tấn. Cô đơn, khó chịu, đủ loại trầm trọng cảm xúc giống như cỏ dại sinh trưởng tốt, có đôi khi hắn hận không thể đi theo các chủ nhân rời đi, cũng không phải là hắn không thể cũng làm không được. Đủ loại thần quyết lai lịch không người biết được, liền bọn họ này đó thần quyết ý thức cũng không biết, bọn họ chỉ biết chính mình vĩnh sinh bất diệt, yêu cầu tìm kiếm đến thích hợp chủ nhân, vẫn luôn ở trong vị diện du đãng, thẳng đến tìm được rồi chủ nhân, bọn họ mới có một lát an bình. Cho dù bọn họ vĩnh sinh bất diệt, nhưng thần quyết ý thức đều sẽ không phản bội chủ nhân. Dù đã dài lâu thời gian chung, bọn họ đều quá mức cô đơn, muốn tìm được làm bạn chủ nhân. Yêu quý chủ nhân đều còn không kịp, bọn họ sao có thể sẽ lựa chọn phản bội, trừ phi. Thần quyết ý thức có chính mình tư tưởng cùng ý tưởng, không phải sở hữu thần quyết ý thức đều muốn có cái chủ nhân, muốn thường bạn ở chủ nhân bên người. Chọn lựa thích hợp chủ nhân, đây là đại bộ phận thần quyết ý thức ý tưởng, nhưng thiếu bộ phận sẽ không như vậy tưởng, bọn họ lựa chọn đương nhiên sẽ bất đồng. Thông thường này một thiếu bộ phận thần quyết ý thức, bọn họ xưng là phản bội thần quyết. Phản bội thần quyết hết thảy đều là theo chính mình tâm ý, đi theo chủ nhân thông thường đều sống không quá hàng tỷ năm, bởi vì này đó chủ nhân đều là bọn họ việc vui. Ở phản bội thần quyết ý thức trong lòng, tu giả đều là bọn họ món đồ chơi, chỉ cần coi trọng liền có thể chơi một trận, nếu là trắng ấy. Cùng lắm thì đổi một cái món đồ chơi mới. Cảm giác đến này đó bí ẩn sự tình, Đường Nguyệt nhíu mày, cánh rừng lớn cái dạng gì đều có, những người khác nàng quản không được. Nhưng Hoàng Tuyển tức là nàng người, như vậy liền ở nàng bảo hộ vòng chung. Lấy thiệt tình mới có thể đổi lấy chân tình. Hoàng Tuyển giữ gìn chi ý nàng trong lòng hiểu rõ, đương nhiên cũng sẽ gấp bội đối Hoàng Tuyển hảo. Nhìn thẳng Hoàng Tuyển hai mắt đẫm lệ mông mông hai tròng mắt, nàng thật cẩn thận vì này lau đi khỏe mắt nước mắt, ánh mắt kiên định mà nói, ta không thể vì về sau sự tình làm bất luận cái gì hứa hẹn, rốt cuộc ai cũng không biết tương lai, nhưng ít ra ta có thể hiện tại hứa hẹn ngươi, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình cùng ngươi. Hết mọi thứ năng lực sống sót. Chương 66 ngưng sát. Cầu đặt mua. Hết mọi thứ năng lực có thể sống sót, như vậy chất phác nói có thể so bất luận cái gì lời nói đều có thể đả động Hoàng Tuyển. Hắn lung tung xoa xoa trên mặt nước mắt, vẻ mặt thận trọng nhìn Đường Nguyệt nói, chỉ có sống hạ tâm còn chưa đủ, ngươi còn phải có cùng chi xứng đôi thực lực cùng thanh tỉnh đầu óc. Ân. Đường Nguyệt thật mạnh gật gật đầu, đừng nhìn Hoàng Tuyển nhìn như người tiểu, kỳ thật hắn nhìn vấn đề so với ai khác đều khắc sâu, rốt cuộc sống thời gian quá mức dài lâu. Cho dù là cái du một ngất đáp, cuối cùng cũng sẽ biến thành một khối mỹ ngọc. Nhìn rốt cuộc không hề thương cảm Hoàng Tuyển, Đường Nguyệt mỉm cười nhéo nhéo hắn trắng non gương mặt, ở Hoàng Tuyển nhíu mày sinh khí trước buông ra tay, ôm nho nhỏ nhân nhi hướng về mật thất đi đến, đi thôi, chúng ta cũng nên càng thêm nỗ lực. Vừa mới ở Hoàng Tuyển suy nghĩ chung, nàng nhìn đến sự tình cũng không ít, đồng thời cũng thấy được Hoàng Tuyển trước mấy nhậm chủ nhân thân vẫn bộ dáng. Không thể không nói Hoàng Tuyển thần quyết lợi hại, mỗi một đời chủ nhân đều rất cường đại. Là hiện tại nàng hoàn toàn không thể so sánh với tồn tại. Nếu những cái đó chủ nhân là sầm thiên đại thụ, nàng nhiều nhất chính là một cây còn chưa trưởng thành lên cỏ dại. Những cái đó lợi hại cường giả đều ngã xuống ở vị diện chi chiến trung, nàng càng thêm sẽ không thượng vội vàng đi tìm chết, vẫn là an tâm tu luyện vì thượng. Mạc Nhan, các ngươi bảo trọng. có đôi khi biết rõ thực lực cách xa còn tùy tiện hành động, kia không phải anh dũng hoặc là trọng tình nghĩa, mà là ngu xuẩn, xuẩn đến hết thuốc chữa. Trải qua lần này nói chuyện lúc sau, Đường Nguyệt cùng Hoàng Tuyền hai người quan hệ càng thêm chặt chẽ, Hoàng Tuyền cũng không ở giữ lại, bắt đầu tích cực chỉ đạo khởi Đường Nguyệt. Hoàng Tuyền tuy rằng chính mình không thể tu luyện, nhưng hắn hiểu được cũng không ít, dù sao cũng là đi theo quá vô số cường giả, xem đều xem biết không ít. Có Hoàng Tuyền chỉ đạo hơn nữa sung túc tu luyện tài nguyên, Đường Nguyệt tu luyện lên càng thêm thông thuận, tu vi càng là thế như trẻ tre, nếu không phải Hoàng Tuyền sợ nàng căn cơ không xong, thường xuyên khuyên nhủ nàng muốn nhiều tích lũy không cần vội vã đột phá, nàng tu vi chỉ sợ tăng lên sẽ càng mau. Hai người tu luyện tiến bộ bay nhanh, này hết thể đều bị Châu cùng Trư Quân bọn họ xem ở trong mắt, vui mừng rất nhiều càng cảm thấy đến hậu sinh khả úy. Đường Nguyệt quả nhiên không tồi, là cái đáng giá bồi dưỡng hạt giống tốt. Châu mới vừa cảm thán xong, Thiên Dụ vội vàng tiếp lời, vẻ mặt đắc ý nói, đó là, cũng không nhìn xem là ai con dâu. Nghe được hắn đắc ý lời nói, Châu chọn chọn không nói gì, khoe miệng gợi lên một mặt kỳ quái tươi cười, trong lòng âm thầm nói, con dâu. Ha ha ha, hiện tại ngôn này còn quá mức không xong, cuối cùng kết quả không người biết được, đừng bị gió to lóe đầu lưỡi. Nếu là Huyễn Quang thành công cậy góc tường, hắn đảo muốn nhìn Thiên Dụ thứ này còn như thế nào khoe khoang. Mấy người nói chuyện chi gian, ánh mắt lại không có rời đi quá Ngạn Hoành đám người trên người, nhìn phía dưới chiến đấu chính hàm đoàn người, bọn họ hiện tại nhưng nửa điểm không dám phân thần. Ngạn Hoành đám người đồng dạng xuất sắc, ám thần bồi dưỡng thời gian lâu như vậy, cũng không thể bởi vì một cái sơ sẩy liền tổn thất một cái. Sắc. Huyết Hồng hai tròng mắt Mạc Nhan quát to một tiếng, điều động trong cơ thể cuối cùng một tia thần lực, một chút cùng hồn lực dung hợp ở bên nhau, thân thể hướng về phía trước địch nhân nhào qua đi, hiển nhiên là tưởng lôi kéo địch nhân một khối tự bạo. Thấy vậy Chư Quân nơi nào còn lập được, thân ảnh chợt lóe trực tiếp tới chắn Mạc mặt mũi trước, thon dài ngón tay vòng đến Mạc Nhan cổ vị trí, nhẹ nhàng dùng sức nhấn một cái, Mạc Nhan cả người mềm đến ở hắn trong lòng ngực. Theo sau vung lên tiêu diệt Mạc Nhan muốn giết địch nhân, nhìn thoáng qua giữa sân sát đỏ mắt mọi người, hắn ngẩng đầu nhìn Châu vị trí truyền âm nói, không sai biệt lắm nên kết thúc, liền ta đã đến đều không có phát hiện, Ngạn Hoành bọn họ phỏng chừng đã là nỏ mạnh hết đà. Nếu là còn có thừa lực, nhìn đến hắn xuất hiện, Ngạn Hoành đám người không phải là cái này trạng thái, nhìn như không thấy, một lòng chỉ nghĩ chém giết trước mắt địch nhân. Nghe vậy Châu cùng Thiên Dụ phu thê đồng thời hiện thân, nhìn trong sân toàn thân vết máu, chật vật chung mang theo kiên quyết Ngạn Hoành đám người, bốn người nhìn nhau liếc mắt một cái đồng thời ra tay. Ngay lập tức thời gian không đến, địch nhân toàn bộ chết đi, chỉ có hôn mê trên mặt đất Ngạn Hoành đám người còn sống. Dư lại sự tình các ngươi nhìn làm, ta cùng Hoàn Hoàn liền đi về trước lạp, trong nhà tiểu tử thúi không sai biệt lắm cũng muốn tỉnh. Thiên Dụ nói xong thấy Chư Quân gật đầu, lôi kéo Ly Hoàn tay song song biến mất không thấy. Nhìn nằm đầy đất Ngạn Hoành đám người, Chư Quân ngẫm lại nói, nếu không ngươi tổ tiên đều mang về, nơi này ta trước tới thủ. Cũng hảo. Châu đem Ngạn Hoành đám người dàn xếp hảo lúc sau, lắc mình đi tới Chư Quân bên người, Ngạn Hoành đám người biểu hiện ngươi cảm thấy như thế nào. Nghe vậy Chư Quân cẩn thận hồi tưởng một phen, đem mỗi người biểu hiện đều tinh tế cân nhắc một phen, thật lâu sau, hắn mới mở miệng nói, còn tính có thể. Chỉ có số ít hai cái có chút tạm được. Tuy rằng lần này đều là đồng thời tiến vào ám thần, nhưng tu giả cùng tu giả gian bất đồng, không phải mỗi một cái đều có thể trở thành trí cường giả. Ngẫm lại lần này rèn luyện trung bị thương nặng nhất hai người, Châu ngẫm lại mở miệng nói, bọn họ hai người là 19 người trung yếu nhất tồn tại, y đi theo bọn họ thiên phú, có thể có hiện tại thành tựu đã thực không tồi, tại ám thần tiếp tục đãi đi xuống bọn họ cũng sẽ không có đột phá. Dừng một chút hắn nói tiếp, ý nghĩ của ta là cho bọn họ hai người ở vạn thần giới an bài sự tình, ngươi cảm thấy như thế nào? Như thế có thể, nhưng ám thần hiện tại cũng không tân nhân, chẳng lẽ muốn cho này hai cái vị trí không? Nghe được Chư Quân nói Châu cười thần bí, ai nói không có tân nhân? Thiên Phạt cùng Huyễn Quang còn không phải là, ta sẽ cho bọn họ lưu trữ này hai cái vị trí. Thiên Dụ tính toán hắn nếu đã biết, đương nhiên cũng sẽ trước tiên làm an bài. Huyễn Quang tu vi không đủ không quan hệ, hắn có biện pháp giúp này tăng lên, bất quá trước đó. Hắn khai đến rời đi vạn thần giới một chuyến. Muốn nhanh chóng tăng lên một cái tu giả tu vi, chỉ bằng chính hắn khẳng định làm không được, nhưng có như vậy đồ vật liền không giống nhau. Chư Quân ngươi chăm sóc điểm vạn thần giới, ta có việc yêu cầu rời đi một đoạn thời gian, đến nỗi mệnh lệnh rõ ràng bọn họ hai người an bài. Tạm thời làm cho bọn họ tiếp tục ngốc tại ám thần, cùng nhau chờ ta trở lại nói. Hảo! Tuy rằng không biết hắn muốn đi làm gì, nhưng Chư Quân vẫn là một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Một viên vứt đi thần giới chung. Lọt vào trong tầm mắt đều là hoang vắng, trước mắt vết thương mặt đất, trên mặt đất cỏ dại mọc thành cụm, mặt trời chói chang bạo phơi dưới nền đất mặt hơi nước một chút bị bốc hơi, toát ra từng sợi thủy yên. Châu khỏe miệng ngậm tươi cười, lăng không đi bước một hướng về thần giới trung ương đi đến, nhìn trước mắt màu đỏ hồ sâu, hắn nhướng nhướng mày cất cao giọng nói, lão bằng hữu tới, ngưng sát ngươi chẳng lẽ liền không tính toán trông thấy. Giọng nói vừa mới rơi xuống, trong không một vật hố sâu truyền đến một trận lộc cộc tiếng động, màu đỏ máu tươi dần dần toát ra, một chút lấp đầy hố sâu. Nghe quanh hơi thở dày đặc gây mũi mùi máu tươi, lại nhìn huyết chỉ không ngừng mạo phao bộ dáng, châu nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm huyết chỉ trung ương hắn bất đắc dĩ nói, ngưng sát ngươi liền không thể đổi cái phương thức ra tới. Mỗi lần gặp mặt đều làm cho như vậy huyết tình, không biết chỉ sợ còn tưởng rằng hắn là ám giới tu giả, đang ở làm cái gì tà ác sự tình. Chương 67 có điểm qua. Câu đặt mua. Ha ha ha. Nam tử thanh duyệt tiếng cười từ bốn phương tám hướng truyền đến, nghe được tiếng cười châu mày nhăn đến càng khẩn, hắn như thế nào cảm giác thời gian rất lâu không thấy, ngưng sắt càng thêm thấm người đâu. Theo tiếng cười dần dần rõ ràng, xôi trào huyết chỉ dần dần bình tĩnh trở lại, một vòng sóng gợn đột nhiên từ trung gian hướng về khắp nơi khuếch tán. Một con trắng non thon dài tay từ huyết chỉ trung ương toát ra, nhìn tay xuất hiện, châu trong nháy mắt bối qua thân mình. Rất nhiều lần gặp nhau hắn đương nhiên biết, ngưng sắt lên sân khấu đều thực lệnh người xấu hổ, rốt cuộc không phải ai đều có thể ở bên ngoài trước mắt, nhưng ngưng sắt nhưng hoàn toàn không có cái này cố kỵ. Rốt cuộc ngưng sắt theo chân bọn họ bất đồng. Dị thương trắng nón ngực, nhìn cấp một loại nhu nhược cảm giác, phối hợp nhu mỹ ngũ quan, càng thêm làm người cảm thấy thương tiếc, hận không thể tiến lên chiếu cố hảo cái này nhu nhược nhân nhi. Không cho này đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Thật lâu sau, nghe phía sau mặt nước phá vỡ thanh âm, châu lúc này mới chậm rãi xoay người, một tiếng màu đỏ tươi trường bảo phong thái như cũ ngưng sát, hắn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn mặc vào trường bảo minh diễm không gì sánh được ngưng sát, châu suy nghĩ hỗn độn một chút, trong mắt càng là lộ ra một tia si mê, bất quá, nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Ta nói ngưng sát, tốt xấu ta cũng là ngươi bằng hữu đi. Ngươi đến nỗi mỗi lần lấy ta làm thí nghiệm. Mỗi lần gặp mặt đều sẽ dùng mị hoặc chi thuật, nếu không phải thật sự có việc, hắn thật đúng là không muốn tới gặp cái này bạn tốt. Ngưng sát con môi cười vạn vật thất sắc, hắn che miệng cười khẽ, tiểu thanh nói, ai nha, đương ngươi là bằng hữu mới cho ngươi làm thí nghiệm à, ai làm ngươi mỗi lần đều không trúng chiêu đâu. Tựa kiêu tựa giận ngữ khí, ngàn chuyển trăm hồi, phảng phất tiểu miêu trào tâm, câu đến người tâm ngứa khó nhịn. Đương nhiên châu chính là một chút đều không chịu mê hoặc, mặc cho ai mỗi lần đều gặp mặt đều tao ngộ một chút. Phòng trừng cũng sớm đã thành thói quen. Được rồi, ta cho ngươi nói đứng đắn sự tình. Nhìn đến châu nghiêm túc lên bộ dáng, ngưng sát không hề thu liễm, nhẹ vô về đầu ngón tay, thanh âm tiểu nhu nói đi. Nhàn thời gian dài như vậy, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ đi ra ngoài chơi chơi. Vừa lúc ta nơi này có kiện hảo ngoạn sự tình. Nhìn không chút nào cảm thấy hứng thú ngưng sát, châu nhướng nhướng mày, lắc mình đi vào ngưng sát bên người, ở bên thai hắn đưa lô thai nói nhỏ vài câu. Nghe xong hắn nói nhỏ. Ngưng sắt trong mắt sáng rọi liên tục, khoe miệng gợi lên một nụ cười, ta đáp ứng rồi, đi thôi. Tốt như vậy chơi sự tình, hắn như thế nào có thể bỏ lỡ đâu. Ngủ say thời gian lâu lắm, là thời điểm hảo hảo đi ra ngoài hoạt động hoạt động. Ngưng sắt nhìn thoáng qua huyết chỉ, thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng ngéo một cái, huyết chỉ dần dần ngưng tụ ở bên nhau thành một viên huyết châu, chậm rãi hướng về trước mặt hắn bay qua tới. Một ngụm nuốt lấy huyết châu, ngưng sắt liếm liếm đỏ bừng môi, cùng châu nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người trực tiếp rời đi vứt đi thần giới. Về tới vạn thần giới, Châu trực tiếp mang theo ngưng sát đi huyễn quang nơi mật thất đại môn vừa mới đẩy ra, huyễn quang lập tức mở hai tròng mắt, nhìn thấy là Châu hắn trong mắt sắc bén mới đánh tan, đứng lên cung kính hành lễ. Châu vẫy vây tay, nhìn hắn nghiêm túc nói, thiên phạt tu luyện hạo nhiên thần quyết, phỏng chừng ít ngày nữa liền sẽ đi đường nguyệt nơi địa phương. Nhìn đến huyễn quang sắc mặt biến đổi, Châu dừng một chút híp mắt nói, ngươi thông thả tu luyện khẳng định không chừng, nói không chừng cho dù ngươi đi. Hết thể đều ván đã đóng thuyền. Nghe vậy huyễn quang túi đầu trầm mặc thời gian rất lâu, đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn châu hỏi, ngài có phải hay không có biện pháp nào? Nếu là không có cách nào, chỉ sợ cũng sẽ không theo hắn nói lời này. Ta thích ngươi thông minh. Ngưng sát ánh mắt vũ mị mà nhìn huyễn quang, liếm liếm môi, hắn lập tức đi đến huyễn mị nước trước, vươn trắng non ngón trỏ, méo huyễn quang cầm một chút cọ sát, thanh âm mang theo dụ hoặc nói, đường nguyệt có cái gì tốt, đi theo ta được không? Mị hoặc đến cực điểm thanh âm. Vũ mị khuôn mặt, đổi một người phỏng trừng đã sớm luôn hãm, nhiên huyễn quang một chút phản ứng đều không có, ánh mắt thẳng tắp nhìn châu, không tiếng động dò hỏi người này là ai. Trừ bỏ đường nguyệt hắn không thích bất luận cái gì người đụng chạm, nếu không phải ngưng sát ỷ vào tu vi cao, áp chế hắn hành động, bằng không hắn đã sớm động thủ. Nhìn đến huyễn quang ánh mắt, châu cười tủm tỉm nói, hắn là ta chuyên môn cho ngươi tìm tới truyền cơ, có chuyện cũng là thời điểm nói cho ngươi. Tùy theo hắn đem ám thần, thần quyết từ một loạt sự tình đều nói cho huyễn quang. Huyễn quang nhìn chằm chằm ngưng sát như suy tư gì, nhìn đến hắn ánh mắt, ngưng sát chẳng những không cảm thấy bị mạo phạm, ngược lại phi thường hưng phấn, hắn thích người thông minh, chỉ có người thông minh mới có thể làm hắn chơi đến tận hứng. Có đôi khi quá mức ngu xuẩn sẽ bị chết thực mau, như vậy hắn liền chơi đến không tận hứng. Ngưng Sát cảm thấy Huyễn chỉ là ở quá hợp hắn ăn uống, không đợi Châu nói chuyện, hắn trực tiếp cùng Huyễn Quang ký kết khế ước. Nhìn đến đang ở dung hợp khế ước hai người, Châu xoay người trực tiếp ra mật thất, nhìn đến vạn thần giới tươi đẹp ánh mặt trời, hắn khỏe miệng gợi lên một mạt ý vị thâm trường tươi cười. Thiên Dụ a Thiên Dụ, ngươi đoạt đi rồi Ly Hoàn, như vậy ta khiến cho Huyễn Quang cướp đi Đường Nguyệt. Mặc kệ là vì vạn thần giới vẫn là vì bọn họ chi gian hữu nghị, hắn đều không thể ra tay đối phó Thiên Dụ, nhưng âm thầm động tác nhỏ vẫn là có thể có. Thiên phạt. Hừ hừ, ta đã gấp không chờ nổi muốn nhìn đến Thiên Dụ ăn mệt bộ dáng. Thiên phạt vô ý thức đánh dùng mình, hắn mở hai tròng mắt nghi hoặc mà nhìn bốn phía, không có phát hiện cái gì dị thường, kiềm chế nghi hoặc hắn tiếp tục đầu nhập vào tu luyện. Ám thần. Đường Nguyệt vừa mới đi ra mật thất đã bị Mạc Nhan cấp gọi lại, Đường Nguyệt ngươi xuất quan, vừa lúc, tới tân nhân, ngươi cũng đi theo cùng đi nhìn xem đi. Tân nhân. Ngắm lại nàng gật đầu đi theo Mạc Nhan phía sau, một đường nói chuyện phiếm chung hai người đi tới ám thần lối vào. Xuyên thấu qua kết giới thấy rõ ràng tân nhân dáng vẻ, Đường Nguyệt mày gắt gao nhíu lại, bọn họ như thế nào đều tới. Như thế nào? Ngươi nhận thức bọn họ. Nhìn đến nàng bộ dáng, vẫn luôn chú ý hắn Mạc Nhan tò mò hỏi. Nghe vậy Đường Nguyệt trầm mặc. Vừa không gật đầu cũng không lắc đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kết giới bên ngoài hai người, trong lòng nỗi lòng có chút phức tạp. Một cái là nàng không bao giờ muốn nhìn thấy người, một cái là vốn nên ở chơi thần giới bạn tốt, nàng không biết nên như thế nào đem quan hệ nói cho những người khác. Thấy vậy Mạc Nhan tuy rằng tò mò, nhưng cũng biết đúng mực, Đường Nguyệt không nghĩ trả lời, hắn đương nhiên cũng không có khả năng không có ánh mắt tiếp tục truy vấn. Chư quân nhìn đến đồng thời đi vào huyết quang, hắn ánh mắt hơi hơi nheo lại tới, nếu là không có nhớ lầm nói. Huyễn Quang hẳn là Đường Nguyệt bạn tốt đi. Nhưng Huyễn Quang hắn trước kia liền chú ý quá, theo lý mà nói Huyễn Quang hiện tại còn chưa đủ tư cách tiến vào ám thần. Ánh mắt mịt mờ mà nhìn thoáng qua dấu ở bọn họ hai người phía sau Châu, trong lòng hiểu rõ, hắn tưởng hắn biết Châu đánh cái gì chủ ý. Xem ra hắn đến tìm Châu hảo hảo nói chuyện, không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua, Châu trong lòng cư nhiên đều còn không có bông. Chính là mặc kệ Châu cùng Thiên Dụ còn có Ly Hoàng Chi gian phát sinh quá có chuyện gì. Nhưng đều không nên liên lụy đến Đường Nguyệt cùng Thiên Phạt bọn họ trên người. Châu, lúc này đây ngươi thật sự làm được có điểm qua. Chương 68 hư giới. Cầu đặt mua. Ta còn có việc liền trước rời đi. Đường Nguyệt nói xong xoay người trực tiếp rời đi, trở lại mật thất trung liền đem phòng ngự mở ra, trừ phi nàng chính mình ra tới, bằng không mơ tưởng có người có thể tùy ý mở ra phòng ngự. Một cái là thương nàng sâu vô cùng người, một cái là yêu say đắm nàng người, hai cái nàng đều không nghĩ nhìn thấy. Một khi gặp mặt nàng sợ nhịn không được đem hai người đều tấu một đốn. Sôi nổi đột phá kết giới tiến vào ám thần trung, Huyễn Quang cùng Thiên Phạt ánh mắt tuần tra một vòng, không có nhìn đến Đường Nguyệt, trong mắt đều có chút thất vọng. Thấy vậy Mạc Nhan đám người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đồng dạng sinh ra hứng thú, nghĩ đến Đường Nguyệt ly chàng cùng này hai người biểu hiện, bọn họ trong lòng còn có cái gì không rõ, cũng không biết này hai người ai là làm Đường Nguyệt sử dụng tẩy tình ti người. Nhìn mọi người tò mò ánh mắt, Huyễn Quang cùng Thiên Phạt sôi nổi làm lơ. Không có nhìn thấy Đường Nguyệt không vui, bọn họ đương nhiên không có tâm tư nói chuyện. Đây là Huyễn Quang cùng Thiên Phạt. Chư quân vì mọi người giới thiệu một phen, an bài hảo hai người lúc sau, hắn lôi kéo ẩn thân Châu rời đi ám thần, đi vào vạn thần giới cung điện trung, nhìn Châu hắn vẻ mặt nghiêm túc hỏi, ngươi nói có việc phải rời khỏi chính là đi tìm Ngưng Sát. Ân. Châu không sao cả nhún vai, nhìn hắn nghiêm túc biểu tình cười nói, được rồi, này lại không phải cái gì đại sự, ngươi đến nỗi bản một khuôn mặt sao. Ngưng rất là cái dạng gì tính tình ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi này không phải ở giúp Huyễn Quang, mà là ở hại hắn. Vì chính mình tư tâm, ngươi không cảm thấy làm được có điểm quá mức. Châu nguyên bản không thèm quan tâm biểu tình, ở nghe được quá mức thời điểm, hắn nhíu mày không vui nói, ta như thế nào liền quá mức. Ngưng Sát tuy rằng là phản bội thần quyết, nhưng chỉ cần Huyễn Quang cũng đủ cường đại, Ngưng Sát khẳng định sẽ không làm cái gì. Bình phục một chút kích động tâm tình, hắn dừng một chút nói tiếp, huống chi ta đây cũng là ở giúp hắn. Y đi theo hắn thiên phú, nếu là không có Ngưng Sát hỗ trợ, hắn muốn đột phá xích cấp ngươi cảm thấy khả năng sao. Huống chi Ngưng Sát nguy hiểm ta đã nói cho hắn, quyết định cũng là chính hắn làm hạ. Chính là ngươi cũng không thể. Chư quân nói còn không có nói xong, Châu trực tiếp đánh gãy, ta không thể cái gì. Ta chỉ là cho hắn một cái lựa chọn, cuối cùng làm quyết định là chính hắn. Nhìn chư quân không tán đồng sắc mặt, Châu bất đắc dĩ cười nói, được rồi, ta tuy rằng có chút tư tâm, nhưng cũng không phải hoàn toàn không màng đại cục. Ngưng Sát tới phía trước bọn họ liền nói hảo, cho dù Ngưng Sát cuối cùng chơi chán rồi, Huyễn Quang tuy rằng sẽ chịu chút khổ, nhưng khẳng định tánh mạng là không có nguy hiểm. Chư quân bình tĩnh đã quên hắn thời gian rất lâu, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đều nhiều năm như vậy đi qua, ngươi trong lòng còn không có bông a? Bông? Hắn như thế nào có thể bông? Rõ ràng là ta trước cùng Hoàn Hoàn quen biết ở phía trước, nếu không phải Thiên Dụ chặn ngang một chân. Châu không có tiếp tục nói tiếp, ngửa đầu nhìn Lam Lam không trung.